Mục Dịch lòng có sợ cảm, không có xem qua đi, cười rời đi đề tài. Đứng ở Mục Dịch bên cạnh Thanh Khê không ghét đến bọn họ đang nói cái gì, cũng không có nghĩ nhiều, đi theo rời đi lực chú ý. Người đến đông đủ, đại gia bắt đầu đi trước quay chụp mà. Hôm nay trạm thứ nhất, là bên này lớn nhất một cái hồ, Têu Mô Cật Hồ, mùa hè thời điểm, hồ nước xanh lam, trời cao hồ rộng, chơi thuyền hồ thượng, phi thường mát mẻ, là tránh nóng hảo nơi đi. Nhưng là hiện tại là nơi này nhất lánh mùa, toàn bộ Mô Cật Hồ tất cả đều kết băng, hình thành một cái thiên nhiên trượt băng tràng. Dân bản xứ ở mặt băng thượng giải trí, chơi đùa, câu cá, trở thành vào đông đại hình công viên trò chơi. Mới vừa đi xuống xe, ba cái nữ đã bị trước mắt cảnh sắc hấp dẫn ở, xanh lam thiên, phía dưới là mênh mông vô bờ màu lam mặt băng thượng còn có top 5 top 3 chơi đùa mọi người. Đến từ phương Nam các nàng chưa từng gặp qua như vậy cảnh sắc. Hôm nay địa phương có cái băng thượng thi đấu, chúng ta có thể cùng đi xem một chút. Từ Kiệt mang theo đại gia hướng hồ thượng đi, một bên giới thiệu. Thanh Khê thật cẩn thận mà bước lên mặt băng, túi đầu nhìn đến mặt băng thượng có từng đạo cái khe, còn có rầm rạp bọc khí. Mục Dịch chú ý tới nàng động tác, chấm hai bước cùng nàng đi cùng một chỗ, ngươi có hội chứng sợ mật độ cao sao? Thanh Khê lắc đầu, hội chứng sợ mật độ cao không có, nhưng là có bị hại vọng tưởng chứng, tổng cảm thấy nhiều như vậy bọt khí cùng cái khe, sẽ không khối băng sụp đi. Mục Dịch bị nàng mỗi một bước đều thật cẩn thận động tác đậu đến cười khẽ, bọt khí là kết băng trong quá trình, thủy độ ấm hạ thấp, hòa tan ở trong nước không khí bị tễ ra tới sinh ra, sẽ không có vấn đề. Đừng nói chúng ta chỉ là ở chỗ này đi rồi, xe khai lại đây đều không có việc gì. Phần 388 Chương 388 Lao công là cái cha 20 đoạn xá ly. Thanh Khê có chút bội phục mà nhìn hắn, Mục lão sư, ngươi biết đến thật nhiều. Mục Dịch nói, hảo đi, ta thừa nhận, ta lần đầu tiên nhìn thấy khi cũng cùng ngươi giống nhau phản ứng, vừa rồi những cái đó là người khác nói cho ta. Thanh Khê đột nhiên nhớ tới, Nga, đúng rồi. Mục lão sư ngươi phía trước chụp qua điện ảnh, mặt băng thượng động tác diễn. Nói khoa tay múa chân hắn năm đó cái kia kinh điển bỏ sở, lại nói tiếp, tư thế này bối cảnh đồ, đúng là kết băng ao hồ. Mục Dịch hơi hơi kinh ngạc, ngươi còn xem qua cái này. Này bộ diễn rất già rồi, hơn nữa là hắn mới từ ca sĩ chuyển hình thời điểm, chiếu sau trào phúng không ngừng, hắn kỹ thuật diễn càng là đã chịu rộng khắp nghi ngờ. Này quả thực là hắn hắc lịch sử. Thanh Khê cười gật đầu, ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Mục Dịch một phen che lại cả mạ giác. Người quay phim cơ linh mà chạy xa, Mục Dịch tan vỡ, này đoạn béo rớt. Phía trước người nghe được, vừa thấy hắn ảo não bộ dáng liền biết có trò hay xem, sôi nổi thò qua tới, nhìn như quan tâm, kỳ thật xem náo nhiệt. Thanh Khê nói, ta cảm thấy Mục lão sư diễn rất khá à, tuy rằng so với sau lại kỹ thuật diễn non nớt rất nhiều, nhưng là có thể nhìn ra là thực chân thành một cái tác phẩm. Minh Giao lập tức ngầm hiểu, cười ha ha, đi theo bảy cái kia kinh điển tư thế. Cái này có phải hay không? Ha ha ha ha. Mục Dịch đuổi theo đánh nàng. Khi đó Mục Dịch lần đầu tiên tiếp xúc động tác diễn, nguyên bản liền không phải chính quy xuất thân, sau đó cũng không có võ thuật đấy. Đệ nhất bộ diễn đánh võ động tác ở rất nhiều người xem ra là thảm không nỡ nhìn, liền cái này nổi danh kinh điển động tác đến sau lại đều thành khôi hài tài liệu. Nhưng là Thanh Khê không có nói láo, là một cái từ diễn vai quần chúng một đường đi tới người. Nàng thật sự có thể nhìn ra Mục Dịch tại đây bộ phiến tử hạ công phu. Ở trong mắt nàng, này bộ trong phim Mục Dịch một chút đều không kém, thậm chí thực dốc lòng. Nghe được Thanh Khê thiệt tình đánh giá, Mục Dịch đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Lúc này Minh Giao hỏi, Thanh Khê ngươi chẳng lẽ là nhìn Mục lão sư điện ảnh lớn lên? Thanh Khê nhìn Mục Dịch liếc mắt một cái, Mục Dịch ánh mắt nói cho nàng, ngươi muốn nói đúng vậy ngươi nhất định phải chết. Thanh Khê vội vàng xua tay giải thích, chính là lần trước nghe từ lao sư kiến nghị, học tập Mục lao sư tác phẩm điện ảnh. Sở hữu. Không sai biệt lắm đi. Hoa Nga. Thanh Khê cảm thấy hôm nay nói chuyện nói như thế nào không đúng, luôn là sẽ lâm vào nào đó mạc danh bầu không khí. Nay không khí đều là Minh Giao mang đến, chính là Minh Giao cùng Mục Dịch quan hệ tốt nhất, theo lý thuyết không nên sẽ như vậy. Này không phải rõ ràng cấp Mục Dịch trêu chọc thai tiếng sao. Mục Dịch đi đến các nàng trung gian, đánh gậy Minh Giao càng ngày càng rõ ràng hành vi, đề nghị cùng đi chơi trượt băng. Đạo diễn lấy tới mấy cái thiết bị, đều là bên cạnh mọi người ở chơi. Tư Kiệt nhìn đến một đôi tiểu tình lữ, nam làm nữ ngồi ở một cái mộc chế xe con thượng, nữ hài tử hoạt bất động, chính hắn thượng thủ lôi kéo bạn gái đi phía trước chạy. Tư Kiệt cũng chọn cái kia xe con, làm Trần Lâm ngồi vào đi. Trần Lâm không muốn, liền nói ta sẽ không. Tư Kiệt lôi kéo nàng ngồi xuống, không có việc gì, ta mang ngươi chạy. Xác định nàng ngồi ổn sau, liền lôi kéo xe con giống cái hải tử giống nhau hoan hô đi phía trước chạy. Trần Lâm mới đầu sợ tới mức kêu to, sau lại liền thành cười vui thanh. Hai người thêm lên 8-9-10 người, giống bên cạnh tiểu bằng hữu giống nhau. Dư lại 3 người, những cái đó hai người chơi đạo cụ đều không thích hợp. Mục Dịch nhìn nhìn, nói, chúng ta trượt băng đi. Mình giao sẽ trượt băng, mặc vào trượt băng dậy là có thể nơi nơi chạy. Nàng cũng bất hòa Mục Dịch thanh khê ngốc tại cùng nhau, mãn bại xuyên qua, không chỉ có đi tố nhân kia, còn hướng từ Kiệt phu thê bên cạnh chạy, một bên hoặc một bên treo ghẹo các nàng, gặp phải rất nhiều cười liêu. Thanh khê nơi này lại khó khăn, nàng sẽ không. Mục Dịch đành phải từ đầu giáo nàng, đỡ tay nàng một chút bắt đầu. Rét lạnh thời tiết, trong miệng thở ra nhiệt khí mê mang đối phương mặt, bởi vì thanh khê ngay cả đều đứng không vững, hai người ai đến phi thường gần. Thanh khê trong lòng phi thường sợ hãi loại này không chịu chính mình khống chế vận động, tay dùng sức mà bắt lấy Mục Dịch ống tay áo, không có phát hiện dương mắt gần đây ở gang tấc đối phương mặt. Mục Dịch thập phần rõ ràng mà cảm nhận được nàng khẩn trương sợ hãi, tuy rằng miệng nàng không phát ra âm thanh, vẫn luôn nghiêm túc học, nhưng là nàng toàn thân căng chặt, cơ hồ muốn đem hắn áo khoác kéo xuống tới. Mục Dịch do dự một chút, từ bỏ thân sĩ động tác, tay buông ra nàng cánh tay, dắt lấy nàng đôi tay, ngẩng đầu. Đứng thẳng thân thể, phóng nhẹ nhàng, đi theo ta đi. Mục Dịch chuyển tới nàng đối diện mặt, thay đổi một cái phương thức, từ nâng sửa vì nắm nàng đi phía trước hoạt. Bộ dáng này liền đơn giản nhiều, chỉ cần nàng hai cái đùi cương bất động, Mục Dịch liền sẽ nắm nàng đi phía trước, không cần nàng chính mình phí cái gì kính. Thanh khê rốt cuộc cảm nhận được một chút trượt tốt đẹp. Lúc này, ở bên ngoài đã chạy một vòng Minh Giao đã trở lại, nhìn đến hai người giống phim thần tượng giống nhau động tác. Têu một tiếng ai nha má ơi. Bụng mắt chạy. Thanh khê dư quang thấy được, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng muốn rút ra bị Mục Dịch dắt lấy tay, kết quả mới vừa động, dưới chân động tác trước rối loạn, toàn bộ thân thể đều mất đi cân bằng, hai tay múa may sau này đảo đi. Mục Dịch cả kinh thay đổi sắc mặt, một phen nâng nàng eo, đem người xả hồi chính mình phương hướng. Thanh khê chóp mũi đột nhiên đâm tiến Mục Dịch ngực, cả người đều bị hắn đủng vào trong lòng ngực. Mục Dịch áo lông vũ khóa kéo chỉ kéo một nửa, lộ ra bên trong màu đen áo lông, thanh khê bị hắn ôm chặt lấy, mặt dán tới rồi màu đen áo lông thượng, khẩn trương dồn dập hô hấp xuyên thấu qua áo lông vẫn luôn chuyển tới Mục Dịch da thịt. Thanh khê chỉ cảm thấy, đông cứng cái mũi phảng phất có thể ngửi được trên người hắn sữa tắm mùi hương, mà Mục Dịch chỉ cảm thấy ngực kia một khối nóng bỏng. Minh Giao xa xa mà nhìn các nàng, đối với cả mạ giặt thực hiện được mà cười. Mục Dịch ôm thanh khê theo quán tính trượt một đoạn đường, thẳng đến hoàn toàn dừng lại mới hơi hơi buông ra nàng, quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Thanh khê mặt tường đỏ, không có đối thượng hắn tầm mắt, lắc đầu nói không có việc gì, nhưng là không bao giờ nguyện ý trượt băng. Mục Dịch làm nàng ngồi ở thổi phòng trong giới chơi nàng cũng lắc đầu, chỉ làm hắn cùng Minh Giao cùng đi chơi. Mục Dịch thở dài một hơi, cũng may tự do hoạt động thời gian thực mau qua đi, Từ Kiệt phu thê cũng đã trở lại. Các nàng cùng đi xem dân bản xứ thể thao trên băng sẽ. Vào lúc ban đêm, là Từ Kiệt cùng bọn họ thương lượng tốt bí mật an bài, chỉ gạt Trần Lâm. Bởi vì thực trùng hợp, thu ngày đó, đúng là Trần Lâm cùng Từ Kiệt kết hôn 15 đầy 5 ngày kỷ niệm. Buổi sáng xuất phát trước Từ Kiệt đã tặng ngày kỷ niệm lễ vật, vì thế hai người còn chậm thời gian, cho nên Trần Lâm căn bản không biết, Từ Kiệt vì nàng chuẩn bị chân chính ngày kỷ niệm kinh hỉ là ở buổi tối. Vì chi khai Trần Lâm, Thanh Khê chủ động gánh nổi lên bồi nàng đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ, lưu lại Mục Dịch, Minh Giao bồi Từ Kiệt bố trí. Chờ đến nàng đã cùng Trần Lâm từ mang thai nói đến tương lai nữ nhi chọn tế, di động rốt cuộc thu được Mục Dịch tin tức, làm các nàng có thể đi trở về. Đi vào chỉ định giờ địa phương, nhìn đến trước mắt tinh ánh dịch thấu băng tuyết thế giới, phảng phất vào nhầm đồng thoại lãng mạn, Thanh Khê cái này tiếp khách đều cảm thấy cảm động cực kỳ. Thanh Khê chậm rãi thối lui. Chỉ chưa Trần Lâm một người đứng ở ngọn đèn dầu rực rỡ đường nhỏ này một mặt, nhìn Từ Kiệt từng bước một hướng về nàng đi đến. Từ Kiệt kinh hỉ làm Trần Lâm lại khóc lại cười, hai người ngồi ở băng tuyết tạo hình trong thế giới mở rộng cửa lòng. Trần Lâm có đoạn lời nói làm Thanh Khê lại là cảm xúc lại là cảm động. Nàng nói, chúng ta đã đi qua hôn nhân ma hợp kỳ, từ sinh hoạt thông thường va chạm hỏa hoa đến bây giờ ăn ý hòa hợp, nhưng là ta biết, này không phải kết cục, khắc khẩu sẽ thương tổn lẫn nhau, thói quen lại sẽ làm chúng ta xem nhẹ lẫn nhau, đều nói tình yêu tới rồi cuối cùng chính là thân tình, ta hy vọng, lại 15 năm sau, chúng ta không có bởi vì quá quen thuộc mà bỏ qua đối phương, không có bởi vì tuổi gạo mắm muối quên hôm nay tâm động, chúng ta còn yêu nhau. Nếu trên đời tình yêu, cuối cùng kết cục đều có thể là như thế này, thật là tốt biết bao. Thanh Khê quay đầu lau nước mắt, dương mắt lại đối thượng Mục Dịch tầm mắt, hắn cũng đỏ hốc mắt, nhưng chỉ nhìn nàng. Thanh Khê rũ xuống lông mi quay đầu lại. Mục Dịch nhìn nàng bóng dáng. Cuối cùng một kỳ thu kết thúc, Thanh Khê cùng đại gia cáo biệt, bước lên hồi đoàn phim phi cơ. Lúc này đây thu, Thanh Khê tâm thực loạn, nàng có điểm sợ hãi kia hai ngày bầu không khí, thậm chí trở về thật lâu, đều không có cùng Mục Dịch liên hệ, có Mục Dịch ở bạn tốt đàn, nàng đều rất ít nói chuyện. Đơn độc đóng phim nhật tử, Thanh Khê có đôi khi sẽ không tự giác mà nhớ tới ly hôn sau đủ loại, nhớ tới cùng Mục Dịch quen biết, chậm rãi quen thuộc, sau đó bất chi bất giác chung trở thành bạn tốt. Nhớ tới này nửa năm Mục Dịch vì các nàng mẹ con làm đủ loại, nhớ tới này một đường, Mục Dịch đối nàng trợ giúp, nghĩ nghĩ nàng lại sẽ bực bội, cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều, Mục Dịch đối ai đều hảo. Từ Thanh Khê bản tâm tới nói, nàng thực quý trọng này đoạn hữu nghị, cực độ không muốn hữu nghị thay đổi chất, từ đây rơi vào lẫn nhau gặp nhau xấu hổ, hồi không đến lúc ban đầu tốt đẹp thời điểm. Nàng là đánh tâm nhãn không tính toán lại bắt đầu một đoạn cảm tình, lại kết một lần hôn. Còn hảo kia đoạn thời gian, Mục Dịch tựa hồ cũng rất bận, đại gia kêu bọn họ tụ hội, không chỉ có nàng nói vội vàng đóng phim không thể tới, Mục Dịch cũng vẫn luôn nói vội, nửa ngày mới hồi một câu tin tức, cách thật lâu mới cùng Tần Tân video nói chuyện phía một lần. Thanh Khê tâm chậm rãi định ra tới, cảm thấy chính mình tự mình đa tình, còn đối Mục Dịch tràn ngập áy náy. Nhưng mà chậm rãi yên tâm Thanh Khê không biết, Mục Dịch căn bản là không đội, hắn nhàn đến chạy tới từ ra, chính mình không thoải mái, tìm Từ Kiệt muốn an ủi. Từ Kiệt chào phúng hắn, Minh Giao đều giúp ngươi đẩy ra kia nói phùng, ngươi còn cố ý viên trở về, liền ngươi này do dự dự rong rong dài dài thái độ, ngươi không đánh quan côn, ai đánh quan côn. Mục Dịch uống rượu, vẻ mặt mất mát, nàng rõ ràng không muốn, ta không như vậy, chỉ sợ liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Từ Kiệt lắc đầu, nàng còn như vậy tuổi trẻ, sao có thể thật sự cô sinh cả đời, cảm tình thứ này a, không phải kế hoạch, tính toán hảo, liền thật sự có thể ấn kế hoạch tới. Ngươi không tranh thủ, ngày nào đó xuất hiện một cái không ấn lẽ thường ra bài, nàng liền đi theo người chạy. Đến lúc đó, ngươi chẳng lẽ đi hỏi nàng ngươi không phải nói tốt không yêu đương sao? Mục Dịch cầm lấy một viên đậu phộng ném qua đi, đi ngươi miệng quả đen. Tư Kiệt cười né tránh, mị một ngụm tiểu rượu, vẫn là nói hắn quá ôn thôn. Mục Dịch thở dài một hơi, có khổ nói không nên lời. Hắn tưởng cấp tiến một chút, chính là cho tới bây giờ, hắn dùng nhất mỏng manh phương thức thử không ngừng một lần, Thanh Khê thái độ đều là nhanh chóng mà tránh né, nói sang chuyện khác, thậm chí còn vô cùng hoảng loạn. Xem nàng bộ dáng này, hắn nơi nào có thể hạ nhẫn tâm đi bước nàng. Tư Kiệt nói giỡn, như vậy rồi dám vậy đổi một cái bái, đại ảnh đế cái dạng gì tìm không ra. Mục Dịch lần này thật sự tức giận, mắt trợn trắng lời nói đều không muốn cùng hắn nói. Tư Kiệt đầu hàng, giơ tay xin lỗi, ta không phải xem ngươi như vậy khó chịu khai nói giỡn sao. Nói thật, nếu không phải làm tiết mục cùng các ngươi ngốc tại cùng nhau lâu rồi, ta lại quá hiểu biết ngươi liếc mắt một cái nhìn ra ngươi bất đồng, ta thật là nghĩ không ra, ngươi sẽ thích thượng Thanh Khê. Mục Dịch một ngụm tiếp một ngụm mà uống rượu, tự giễu mà cười, ngươi đều nói, tình yêu vô pháp kế hoạch, ta cũng không biết ta, chính là như vậy ở chung, đột nhiên, có một ngày, phát hiện người này đã chạy đến lòng ta đi. Nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Từ Kiệt nói, cuối cùng một kỳ, ngươi cùng bọn họ nói, không cần cắt ra phấn hồng tới, liền hướng bình thường nhất bằng hưu thượng dẫn đường. Từ Kiệt không quá đồng ý, ngươi là tính toán cả đời không đâm thủng sao. Tốt như vậy cơ hội đều không cần. Mục Dịch thở dài, ta sợ đến lúc đó không phải đâm thủng, là trực tiếp đem người dọa chạy, cũng không dám nữa thấy ta. Từ Kiệt thấy hắn như vậy trong lòng cũng có chút đồng tình, nói một câu đã biết. Lại nhịn không được cảm thán, ngươi nói ngươi, làm người nào nào đều không kém, làm việc cũng là làm gì giống cái gì, như thế nào liền ở cảm tình thượng như vậy gian nan đâu. Mục Dịch ném chén rượu trở về phòng ngủ, đừng chát ta tâm, cùng tẩu tử ân ái đi thôi. Tư Kiệt nhìn hắn bóng dáng lắc đầu. Phần 389. Chương 389 lao công là cái cha 21 đoạn xá ly. Cuối cùng một kỳ bá ra trước, Thanh Khê thu được Tư Kiệt điện thoại, hắn tới dò hỏi Thanh Khê, tân một kỳ, nếu cắt nối biên tập mang theo ngươi cùng Mục Dịch một chút phấn hồng, ngươi có thể hay không để ý. Thanh Khê kinh ngạc, không biết như thế nào sẽ đột nhiên dò hỏi nàng cắt nối biên tập thượng ý kiến, hơn nữa vẫn là phương diện này, không có trước tiên đáp đi lên. Tư Kiệt giải thích, Mục Dịch sợ ngươi để ý, kiên quyết không đồng ý, nhưng là băng thượng này đoạn nếu muốn cắt rất phải toàn bộ cắt, các ngươi cơ hồ không màn ảnh. Đạo diễn khó xử tới hỏi ta ý kiến, cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Thanh Khê ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt, nhưng là đối với Mục Dịch thái độ thập phần cảm kích, cũng đối hắn càng thêm áy náy nàng miên man suy nghĩ lâu như vậy không liên hệ hắn. Từ lão sư, cố tình chế tạo phấn hồng cũng không tốt lắm đâu, Mục lão sư fans nhiều như vậy, ta bản nhân cũng không quá thích loại này lang xê. Tư Kiệt bảo đảm, đương nhiên sẽ không cố tình lang xê, cái này ngươi yên tâm. Kỳ thật đạo diễn ý tứ chính là giống như tiết mục tình lữ giống nhau, đơn thuần tại đây một kỳ báo trước ngõ điểm manh lưới, mọi người đều biết các ngươi hữu nghị, tiết mục liền tính thêm một chút phấn hồng, đại gia cũng sẽ cảm thấy là tiết mục tổ nổi, cùng các ngươi không quan hệ. Thanh Khê có chút lý giải, chính là báo trước làm điểm sự bái. Giống nhau thượng tiết mục, chỉ cần không quá phận, nhân ra như thế nào các nghệ sĩ cũng không quá nói nhiều ngữ quyền, nàng bị cố ý trưng cầu ý kiến đã thực không tồi. Ngượng ngùng lại bắt bẻ, liền đồng ý. Tư Kiệt luôn mãi đối nàng tỏ vẻ cảm tạ, Thanh Khê càng thêm ngượng ngùng. Mục Dịch toàn bộ hành trình không biết chuyện này, thẳng đến tiết mục bá ra, hai người ở chung bị cắt nối biên tập đến ái muội mọc thành cụm, kỳ thật cắt nối biên tập gương tốt kỳ thật sự không như thế nào cắt nối biên tập, chính là đem xuất sắc nhất cắt tới rồi cùng nhau, kia hiệu quả lập tức ra tới. Tiết mục bá ra, hơn nhiệt điểm liên tạc, Mục Dịch tống Thanh Khê. Tư Kiệt Trần Lâm song song lên hot search. Tư Kiệt rất coi trọng cái này tiết mục, sở hữu công tác đều là toàn bộ hành trình chấn cửa ải. Bởi vậy, ở hắn chấn cửa ải hạ, Mục Dịch cùng Thanh Khê hô động, bị cắt nối biên tập đến thỏa đáng chỗ tốt. Trừ bỏ báo trước làm sự tình, phim chính phụ đề vô cùng chính trực, rất nhiều tình cảnh phóng nhà khác đã sớm các loại phấn hồng tình yêu, tiểu phao phao ra tới, bọn họ cũng chưa thêm, chẳng qua là nhiều cho mấy cái đặc tả cùng trường màn ảnh. Tỷ như ngoại ý muốn té ngã khi ôm nhau trượt, tỷ như cảm động khi quay đầu lại nhìn nhau. Hết thể không nói gì thắng qua thiên ngôn và ngữ. Mục Dịch xem xong nóng nảy, muốn tìm Từ Kiệt tính sổ. Từ Kiệt nói Thanh Khê đồng ý hắn đi thăm dò Thanh Khê. Thanh Khê còn thật ngượng ngùng. Từ lão sư nói ở báo trước thêm chút tổng nghệ hiệu quả, ta liền đồng ý, không nghĩ tới vẫn là khiến cho rất nhiều hiểu lầm. Mục lão sư, thật sự thực xin lỗi. Từ Kiệt hứ lạnh, được rồi đi. Vì ngươi, ta còn đương một hồi ác nhân. Mục Dịch cười, vô vô vai hắn, từ lão sư, đa tạ. Thanh Khê cảm thấy đối với ngoại giới không ngừng lớn mạnh chính phủ đảng, chính mình có một bộ phận trách nhiệm, hơn nữa này sóng hot sẽ ấp, cơ hồ là chính mình có Mục Dịch nhiệt điểm, cho nên đối với Mục Dịch thực xin lỗi. Hơn nữa phía trước kia phân này nấy, Thanh Khê ở Mục Dịch trước mặt càng thêm trột dạ. Mục Dịch làm như cái gì cũng chưa phát sinh, lục xong chính mình chủ trì tiết mục, liền hướng điện ảnh thành chạy. Hai ngày này tiếp một cái khách mời, vừa lúc ở điện ảnh thành, có rảnh ra tới tụ tụ. Thanh Khê còn không có tưởng hảo như thế nào hồi phục, hắn lại phát tới tin tức, đem Tân Tân cũng mang đến, đã lâu không gặp nàng, muốn chết. Thanh Khê xóa rớt đánh hạ tự, hồi phục, tốt. Tựa hồ là làm lại Tân Thượng một lần sinh nhật khởi, Mục Dịch cùng Tân Tân quan hệ trở nên vô cùng thân cận. Trước kia ở Tân Tân trong lòng, đệ nhất là Thanh Khê. Đệ nhị là làm bạn nàng nhiều nhất tiểu tôn, sau đó là mặt khác thân nhân thúc thúc ca gì, nhưng là Thanh Khê phát hiện không biết ở khi nào, Mục Dịch địa vị từ phía sau đột nhiên chạy trốn đi lên, lướt qua một đám người, thậm chí siêu việt tiểu tôn, trở thành Tân Tân trong lòng người thứ hai. Cái này địa vị biểu hiện trên nhiều khía cạnh, tỉ như có thứ tốt yêu cầu chia sẻ thời điểm, Tân Tân đệ nhất cấp Thanh Khê, đệ nhị lưu lại cấp Mục thúc thúc, đệ tam tài trí cấp hiện trường người. Nói cách khác, Mục Dịch là duy nhất một người không ở hiện trường, lại có thể bị Tân Tân chặt chẽ nhớ thương người, liền ông ngoại bà ngoại đều so ra kém. Nghe được đi ra ngoài cùng Mục Dịch cùng nhau ăn cơm, Tân Tân như nàng đoán trước như vậy hưng phấn, một đường qua đi, ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng bẻ chân hừ Mục Dịch giáo nàng ca, tâm tình hảo đến không được. Thanh Khê lại là nghi hoặc lại là buồn cười, nhìn thấy Mục Dịch câu đầu tiên lời nói chính là hỏi nàng, ngươi giao cho nữ nhi của ta hạ cái gì cổ, ta như thế nào cảm thấy lập tức liền ta đều phải không đuổi kịp ngươi ở nàng chỗ đó địa vị. Mục Dịch ngồi xổm xuống thân, một phen tiếp được giống tiểu đạn pháo giống nhau xông tới cô bé, đem nàng cao cao dơ lên, dẫn tới tiểu cô nương ha ha ha cười cái không ngừng, trong miệng thân thiết mà kêu Mục Thúc Thúc, ta rất nhớ ngươi nha. Nghe được Thanh Khê chua lòm lời nói, Mục Dịch cười đến càng thêm vui vẻ, liên tục hôn Tân Tân vài khẩu, phải không? Nhà ta Tân Tân giỏi quá. Thanh Khê hừ hừ, trong lòng thật sự toan, này hai người này thân thiết bộ dáng, nàng quả thực giống cái tiểu tam. Mục Dịch khỏe miệng nhịn không được thượng dương, một tay ôm Tân Tân, đi tới dùng một cái tay khác hơi hơi ôm lấy nàng gối, nửa ôm nửa đẩy mà dẫn dắt nàng đi phía trước đi. Hảo hảo, Khê Khê đại bảo bối không ăn giấm, Mục ca ca cũng ái ngươi nga. Thanh Khê mặt đột nhiên hồng thấu, tức giận mà đợi Mục Dịch liếc mắt một cái, Mục lao sư. Ngươi như thế nào cũng bộ dáng này. Mục Dịch cười ha ha, trong lòng đối nàng cái kia giận dữ chừng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, nửa điểm không lo lắng nàng thật sự sinh khí, hống người hướng trong đi, ta làm sao vậy? Thanh Khê không nói, cũng không để ý tới hắn. Mục Dịch hướng về phía Tân Tân làm một cái mặt quỷ, Tân Tân đôi mắt cơ linh mà vừa chuyển, kiều kiều mềm mại mà kêu, mụ mụ. Thanh Khê thở dài một hơi nhận thua, lên tiếng, lại chọc nữ nhi bụng nhỏ. Hư khuê nữ, khuỷu tay quẻo ra ngoài. Mục Dịch ôm Tân Tân chôn xa, trong miệng cười nói, nơi nào ra bên ngoài quải, chúng ta Tân Tân vốn dĩ chính là hướng nội quải, nơi nào có ngoại. Thanh Khê trong lòng lại cảm thấy lời này có khác ý tứ, làm nàng lại lần nữa muốn liên tưởng, nhưng lý trí lại nói cho nàng, nàng không cần nghĩ đến quá nhiều. Sao có thể đâu? Như vậy nội tâm một dối rắm, biểu hiện ra ngoài chính là yên lặng nhìn phía trước không nói chuyện. Mục Dịch sắc mặt có một giây ảm đạm, lại đảo mắt khôi phục bình thường. Chỉ là trên tay hơi hơi ôm chặt Tân Tân. Tân Tân không cảm giác đến này ngắn ngủi mà vi diệu không khí, ghé vào Mục Dịch đầu vai, cao hứng mà cùng hắn nói mấy ngày nay chính mình làm cái gì, nói ở nhà trẻ trải qua, nói nàng vài vị bạn tốt. Mục Dịch lớn xuống tâm tư, kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, ngươi một lời ta một ngữ, đem nàng trở thành tiểu đại nhân giống nhau, liêu đến thập phần hăng say. Thanh Khê lấy lại tinh thần thấy như vậy một màn, trong lòng nháy mắt mềm mại xuống dưới, có như vậy một cái chớp mắt, nhịn không được tưởng, nếu Tân Tân ba ba là Mục Dịch, thật là tốt biết bao. Mang theo hài tử ra cửa, hai người lựa chọn chính là bên cạnh có nhi đồng công viên trò chơi nhà ăn, trước tiên nhìn chằm chằm Tân Tân đem cơm ăn xong rồi, sau đó nhả ra đưa nàng đi bên cạnh trướng mắt có thể với tới công viên trò chơi chơi, bọn họ đại nhân ở bên cạnh vừa ăn biên trông giữ. Mục Dịch hỏi nàng này bộ diễn kết thúc về sau có tính toán gì không, Thanh Khê nói còn không có cùng Từ Thỉ Hải thảo luận quá. Mục Dịch muốn nói lại thôi một chút. Thanh Khê hỏi, Mục lao sư có phải hay không có cái gì kiến nghị? Mục Dịch ngượng ngùng mà cười một chút, nói, không phải, ta là tưởng thỉnh ngươi. Thanh Khê nổi lên tò mò, có chuyện gì yêu cầu hắn nói thỉnh, lại còn có như vậy muốn nói lại thôi ngượng ngùng. Mục Dịch đôi mắt nhìn bên ngoài Tân Tân, trong miệng nói, ta tưởng chụp một bộ điện ảnh, suy nghĩ thật lâu. Thanh Khê gật đầu, việc này nàng biết, lúc trước nói làm nàng làm nữ chủ, sau đó kịch bản đều không có. Từ từ, Mục lão sư có kịch bản. Mục Dịch gật đầu, kịch bản ta thực thích, nhưng là, ta rốt cuộc không phải chuyên nghiệp chính quy, lại là lần đầu tiên làm đạo diễn. Thanh Khê đương nhiên cổ vũ hắn muốn tự tin, lại mang theo suy đoán hỏi, Mục lão sư nói mời ta. Mục Dịch phảng phất cố lấy dũng khí, quay đầu tới đối thượng nàng đôi mắt, Thanh Khê, có thể thỉnh ngươi làm ta nữ chủ sao? Thanh Khê trong lòng đã có suy đoán, chính là Mục Dịch như vậy thấp thỏm bất an, như vậy khẩn trương, như vậy trịnh trọng chuyện lạ, phảng phất không phải một cái đạo diễn thậm chí bạn tốt mời, ngược lại giống thông báo giống nhau, lời này nói được cũng giống thông báo. Thanh Khê cũng đi theo tim đập nhanh một mau, nhưng là nàng thực mau bình tĩnh trở lại, cười đáp ứng rồi, đương nhiên. Lúc ấy ta liền đáp ứng ngươi lạc, mặc kệ ngươi điện ảnh khi nào khởi động máy, ta đều sẽ đi. Nữ chủ không nữ chủ cũng không quan hệ, cái nào thích hợp liền diễn cái nào. Mục Dịch có chút cảm động, bởi vì thích, cho nên biết rõ nàng chỉ là xuất phát từ bằng hữu chi tình, nhưng là vẫn là sẽ nhịn không được ở nàng nói ra này phiên tình nghĩa sâu nặng nói khi, đi phát tán nghĩ nhiều. Hai người liêu đến vừa lúc, đột nhiên Mục Dịch sắc mặt khẽ biến, vội vàng chạy đi ra ngoài. Thanh Khê quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến rất ít bên ngoài khóc nữ nhi đứng ở công viên trò chơi bên cạnh khóc lên, nàng cả kinh, vội vàng đi theo chạy tới. Tân Tân đối diện đứng một cái tiểu nữ hài cùng một đôi nam nữ, nam nhân che chở tiểu nữ hài, nữ nhân đem một cái tiểu chim cánh cụt hướng nàng trong tay tắc. Mục Dịch trước tiên tiến lên bế lên Tân Tân, Tân Tân như thế nào lạp hắn nguyên bản là tưởng dò hỏi xong hài tử đã xảy ra cái gì, lại phán đoán tình huống, ai ngờ hắn lời nói không hỏi xong, đối diện nam nhân liền đánh gây hắn, một bộ giáo huấn người bộ dáng mở miệng, vị tiên sinh này, hài tử lại tiểu cũng muốn từ nhỏ giáo dục lễ nghi cùng khiêm nhượng. Bằng không đi ra ngoài chính là ném ngươi cái này đương ba ba mặt. Mục Dịch mặt lạnh xuống dưới, không để ý tới cái này mạc danh nam nhân, chỉ nhìn Tân Tân, ôn nhu hỏi nàng vừa rồi đã xảy ra cái gì. Thanh Khê sau hai bước đến, đem nam nhân nói nghe xong cái biến, trong lòng buồn bực, nhưng là cùng Mục Dịch ý tưởng giống nhau, chưa biết rõ ràng sự tình chân tướng. Tân Tân ôm Mục Dịch cổ khóc đến càng thêm thương tâm, đó là ta chim cánh cụt. Các nàng đoạt đi rồi. Ô ô ô. Hống hải tử nữ nhân đứng thẳng thân thể đánh giá Mục Dịch cùng Thanh Khê. Bọn họ hôm nay làm hóa trang trang điểm, cùng màn ảnh có chút không quá giống nhau. Hơn nữa người bình thường sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ gặp được minh tinh, cho nên không có trước tiên nhận ra bọn họ. Nữ nhân ngữ khí không tốt, đây là thương trường đồ vật, ai nói chính là chính mình, còn tuổi nhỏ bá đạo như vậy. Nữ nhi của ta tuổi còn nhỏ, thấy được đáng yêu món đồ chơi muốn thực bình thường. Món đồ chơi còn không phải là tiểu bằng hữu cùng nhau chia sẻ cùng nhau chơi sao. Nhà các ngươi hài tử bá chiếm đồ vật không chịu để cho người khác chơi còn chưa tính, còn đẩy người. Có hay không ra giáo? Thanh Khê nhìn về phía nữ nhi, không có tin vào nữ nhân nói chỉ trích, mà là ôn nhu hỏi, Tân Tân, A-di nói chính là thật vậy chăng? Tân Tân khóc lóc lắc đầu, ủy khuất vô cùng, Tân Tân không đánh người. Ô ô ô, nàng đánh ta. Mục Dịch đau lòng mà ôm chặt nàng, hỏi Thanh là tiểu nữ hài đẩy Tân Tân, đại nhân không có động thủ sau, nhìn về phía đôi vợ chồng này, tiểu hài tử cùng nhau cãi nhau ầm ĩ là có, nhưng là bay lên về đến nhà giáo liền không thỏa đáng đi, ngài nhị vị gia giáo là làm ngài hai cái đại nhân khi dễ tiểu hài tử sao. Mục Dịch cường ngạnh nói làm đối phương tức khắc bất mãn, nữ nhân tưởng đề cao âm điệu xảo, Mục Dịch một cái lạnh lùng ánh mắt xem qua đi. Vị này nữ sĩ không phục chúng ta có thể đi điều tra theo dõi, ta tin tưởng ta nữ nhi, các ngươi cảm thấy chính mình không sai, chúng ta đây liền đi xem rốt cuộc là ai đánh ai. Đến lúc đó video làm chứng, hy vọng các ngươi còn có tốt đẹp ra giáo nhận lỗi. Mục Dịch lời này vừa ra, đối diện hai người tất cả đều không có thanh âm, Mục Dịch ôm Tân Tân nhỏ giọng hống, làm Thanh Khê đi lấy đồ vật tính tiền, về nhà đi. Thanh Khê biết, Tân Tân khẳng định là không sai. Nhưng là loại này tranh cãi nhiều xảo cũng không có ý nghĩa, một khi nàng cùng Mục Dịch bị nhận ra tới, đối phương chỉ sợ còn sẽ trả đũa. Ở dư luận trước mặt, công chúng nhân vật là cái nhược thế quần thể, nước bẩn một bát, có miệng đều nói không rõ. Cho nên nàng tán đồng Mục Dịch xử trí biện pháp, xoay người cầm hai người quần áo cùng bao, vén màn cùng Mục Dịch cùng nhau rời đi. Hiện trường không phải không ai nhìn đến sự tình phát sinh trải qua. Nguyên bản là tiểu nữ hài bá đạo muốn đoạt Tân Tân món đồ chơi, hai người không nhường nhịn mà đẩy vài cái, tiểu hài tử sao, có thể có bao nhiêu vấn đề lớn. Nhưng là cố tình kia nữ hài tử ba ba vừa vặn từ nhà ăn ra tới, vừa thấy tình cảnh này, liền nhảy vào công viên trò chơi đem hai người đều kéo ra tới, không chỉ có đoạt Tân Tân món đồ chơi cấp nữ nhi còn một đại nam nhân giáo huấn khởi tiểu hài tử tới. Tân Tân sợ hãi, lại bị xa lạ nam nhân mắng, tự nhiên khóc đến thế thảm. Không ai cảm thấy đôi vợ chồng này đối, nhìn đến Mục Dịch Thanh Khê xử lý phương thức, còn cảm thấy bọn họ tố chất quá cao, người thật tốt quá một ít. Mà trong xe, Thanh Khê nghe xong nữ nhi tự thuật, trong lòng hỏa đột nhiên thiêu lên, nàng không biết còn có nam nhân đem nữ nhi lôi ra công viên trò chơi chuyện này. Mục Dịch lại là hống tiểu nhân lại là an ủi đại. Thanh Khê cuối cùng chỉ còn lại có hối hận cùng tự trách, lần sau không bao giờ đem Tân Tân đơn độc đặt ở bên ngoài. Mục Dịch không nói chuyện, việc này hắn cũng có trách nhiệm. Cho rằng mắt không tồi mà nhìn chằm chằm sẽ không có việc gì, không nghĩ tới như vậy cao tiêu phí nhà ăn cũng sẽ có loại này kỳ ba. Chờ đến Tân Tân không khóc, Mục Dịch đánh một chiếc điện thoại, rõ ràng mà báo vừa rồi ăn cơm nhà ăn địa chỉ, làm đối phương đi điều lấy camera theo dõi. Hôm nay người nhiều, nói không chừng có người đã nhận ra chúng ta hoặc là chụp được cái gì video, ta làm trợ lý đem theo dõi lấy tới để người vặn nhất. Thanh Khê một lòng đều ở nữ nhi trên người, không tưởng nhiều như vậy, nghe hắn nói xong tức khắc cảm kích, lại cảm thán hắn tinh tế kín đáo. Phần 390. Chương 390 lão công là cái cha 22 đoạn xá ly. Tân Tân mãi cho đến ra còn thường thường khụt khịt vài tiếng, hơn nữa phá lệ mà dán mục dịch, không chịu làm mục dịch buông nàng. Thanh Khê cảm thấy là nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt bị bạn cùng lứa tuổi ba ba khi dễ về sau, nghĩ vậy khó tránh khỏi có chút chua xót. Thành niên nam nhân mang cho hài tử cảm giác an toàn, nàng lại như thế nào cũng làm không đến. Hai người cùng nhau ngồi ở trên sofa bồi nàng, Tân Tân gắt gao dựa vào mục dịch trên người, tuy rằng đã bị đậu đến ánh mặt trời sáng lạ, nhưng chính là không chịu rời đi hắn. Mục dịch nói, hôm nay là thúc thúc sai, không có bảo vệ tốt chúng ta tiểu Tân Tân, làm xin lỗi, thúc thúc cấp Tân Tân biến một cái ma pháp được không? Tân Tân đang ngủ trước hứa một cái nguyện vọng, sau đó nằm đến tiểu giường mỹ mỹ mà ngủ một giấc ngủ dậy, nguyện vọng liền sẽ biến thành thật sự lạc. Tân Tân ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Thúc thúc đã lừa gạt Tân Tân sao? Tân Tân vội vàng lắc đầu, giơ lên đôi tay học phim hoạt hình bộ dáng bắt đầu hứa nguyện. Chờ nàng mở mắt, mục dịch nén cười hỏi, Tân Tân hứa nguyện cái gì vọng a? Không chút nào bố trí phòng vệ, Tân Tân nhìn về phía Thanh Khê, cuối cùng nhìn chằm chằm mục dịch, tràn ngập chờ mong nói, ta hy vọng ma pháp sư đem mục thúc thúc biến thành ta ba ba. Mỗi ngày cùng ta, cùng mụ mụ ở cùng một chỗ, chơi với ta, cho ta ca hát, giúp ta đánh đi người xấu. Tiểu nữ Hải Thiên chân lại tràn đầy kỳ vọng thanh âm vang ở Thanh Khê cùng mục dịch bên hai. Thanh Khê cứng lại rồi thân mình, mục dịch chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh người người. Thanh Khê không dám nhìn lại mục dịch đôi mắt, nàng chỉ nhìn Tân Tân, nguyện vọng này hảo khó nga, mục dịch thúc thúc có thật nhiều sự tình làm, không thể vẫn luôn bồi Tân Tân nga tựa như Tân Tân muốn thượng nhà trẻ giống nhau, mục dịch thúc thúc cũng muốn công tác ga. Tân Tân trên mặt quang lập tức tối sầm đi xuống, khổ sở hỏi, giống ba ba như vậy sao? Thanh Khê trong lòng tê dần, Trương Niệm Nhân tên hôn đản này, đã hơn 2 tháng không có tới xem hài tử, nhưng là nàng vẫn là nhìn chằm chằm đối diện một lớn một nhỏ hai cái sáng quắc tầm mắt, chậm rãi gật gật đầu. Tân Tân khỏe miệng đi xuống gục xuống, ẩn ẩn lại muốn khóc ra tới, mang theo khóc nức nở hỏi, Tân Tân ba ba đều sẽ như vậy vội sao? Thúc thúc liền sẽ bồi ta sao? Thanh Khê muốn gật đầu, nhưng lại như thế nào cũng điểm không nổi nữa. Nàng như thế nào có thể làm nữ nhi cảm thấy, chỉ cần làm nàng ba ba liền sẽ không tới xem nàng đâu. Chỉ có Trương Niệm Nhân sẽ làm như vậy. Thanh Khê vô pháp lại tiếp tục, mục dịch cũng không cho phép nàng như vậy, không đợi nàng có bất luận cái gì phản ứng, trực tiếp ôm hải tử đứng dậy, hướng phòng nhỏ đi đến, Tân Tân đừng thương tâm, mụ mụ lừa gạt ngươi, nàng ở đậu ngươi chơi đâu. Tiểu nữ hài nửa tin nửa ngờ thanh âm truyền tới, thật sự, thật sự. Mục dịch đem Tân Tân phóng tới trên giường, thuần thục mà giúp nàng cởi quần áo thay tiểu áo ngủ, sau đó đắp lên màu hồng phấn tiểu chăn, hống nàng đi vào giấc ngủ, thúc thúc cùng Tân Tân kéo qua câu, còn nhớ rõ sao. Tân Tân vươn tay bắt lấy hắn bàn tay to trưởng, phóng nhẹ thanh âm trộm mà nói, nhớ rõ, mục thúc thúc đáp ứng rồi phải làm ta ba ba. Mục dịch xem tiểu cô nương xúc đầu một bộ làm chuyện xấu không cho người phát hiện đáng yêu bộ dáng, đánh tâm nhãn cười ra tới. Đồng dạng phóng thấp thanh âm, cho nên Tân Tân nguyện vọng khẳng định sẽ thực hiện đắt, chỉ cần Tân Tân ngoan ngoãn ngủ. Tân Tân đối mục thúc thúc tràn ngập tín nhiệm, thu hồi tay ngoan ngoãn gật đầu, lập tức nhắm hai mắt lại nói, Tân Tân ngủ rồi. Mục dịch không tiếng động mà cười, trong miệng chậm rãi hừ khởi mềm nhẹ khúc hát ru. Chờ đến mục dịch đóng phòng nhỏ đèn đi ra, nhìn đến Thanh Khê còn ngồi ở nguyên lai vị trí thượng không núp ních, hắn thở dài một hơi, chuyển đi phòng bếp, cầm hai vại bịa, sau đó đi qua đi. Đem trong đó một vại nhét vào nàng trong tay. Thanh Khê bị trong tay lạnh lẽo cả kinh hoàn hồn, liền thấy mục dịch một bên kéo ra lon, một bên ở bên người nàng ngồi xuống, cái gì cũng chưa nói, ngửa đầu manh uống. Mục dịch sườn mặt hình dáng đường cong phi thường đẹp, đặc biệt là trầm mặc nghiêm túc thời điểm, đường cong căng thẳng, nhu hòa chung nhiều hiếm thấy cương nghị, Thanh Khê chưa từng xem qua như vậy mục dịch, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, sửng sốt một chút, tầm mắt tránh né gian. Lại đảo qua hắn hầu kết trên dưới hoạt động cổ, lần đầu tiên, Thanh Khê ở mục dịch trên người rõ ràng mà cảm giác đến nam tính hormone. Nàng hoảng loạn mà bỏ qua một bên tầm mắt, nắm trong tay bia vại không biết làm sao. Mục Dịch một hơi uống xong rồi hơn phân nửa vại, trong lòng che kia khẩu khí mới hơi hơi thư hoán một ít, hắn đem lon đặt lên bàn, nhẹ nhàng va chạm thanh dẫn tới thanh khê run lên. Mục Dịch trong lòng cười khổ, nguyên bản muốn trực tiếp xuất khẩu nói xoay cái cong đổi thành tân lý do thoái thác, lần trước ngươi nói muốn cấp tân tân một phần hoàn chỉnh tình thương của cha tình thương của mẹ, nhưng là Trương Niệm Nhân cũng không xứng trước, ngươi có suy xét quá tái hôn sao. Từ hôm nay tân tân biểu hiện tới xem, nàng cũng không bài xích một cái tân ba ba. Thanh Khê nói không rõ trong lòng sợ hãi nhiều vẫn là khẩn trương nhiều, nhưng là theo bản năng, nàng bài xích tình yêu. Ở hiện giờ nàng trong mắt, tình yêu bất kham một kích, Mục Dịch như vậy người tốt, đương bằng hưu mới có thể vĩnh cửu. Cho nên, vô luận ai thích nàng cũng chưa quan hệ, chỉ có Mục Dịch, nàng thực để ý cho nên không muốn. Liên nàng chính mình động tâm nàng đều không cho phép. Mục Dịch không biết nàng ý tưởng, nếu biết, không biết nên khóc hay nên cười. Mục lão sư, ta không tính toán luyến ái thậm chí tái hôn. Tuy rằng đích sắc có rất nhiều ưu tú có trách nhiệm cảm nam nhân, nhưng là ta đã không có tin tưởng lại bắt đầu một đoạn tân cảm tình. Càng quan trọng là, ta chịu không nổi lại một lần thất bại. Còn không có bắt đầu cũng đã sợ hãi. Mục Dịch nghe được trong lòng tê dần, nhưng mà vì nàng đau lòng đồng thời, hắn cũng nghe ra đây là ở huyện chuyển ma cự tuyệt. Mặc kệ có hay không phát hiện tâm tư của hắn, Thanh Khê lời này chính là hoàn hoàn toàn toàn ngăn chặn hắn sở hữu khả năng. Mục Dịch đạm đạm mà rũ xuống tầm mắt, do dự không biết có nên hay không tiếp tục kiên trì. Tới rồi hắn tuổi này, oanh oanh liệt liệt tình cảm mãnh liệt đã sớm đã không có, nếu Thanh Khê không muốn bắt đầu tân cảm tình, giống như bây giờ bồi nàng, lấy bạn tốt thân phận, tựa hồ cũng không phải không thể. Nhưng là đương rũ xuống tầm mắt rơi xuống nàng nắm chặt bia đôi tay thượng, nhìn đến nàng kia tố bạch 10 ngón gắt gao mà bắt lấy bia vại, đầu ngón tay bởi vì dùng sức đã biến thành màu trắng. Hắn đột nhiên phát hiện, tâm tình của nàng hoàn toàn không giống nàng ngôn ngữ gian như vậy nhẹ nhàng. Mục Dịch đầu góc nóng lên, đột nhiên rút ra nàng nắm chặt bia vại, đám chìm ở thấp thỏm bất an trung Thanh Khê cả kinh mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Mục Dịch dùng chính mình bàn tay thay thế kia vại bia, gắt gao nắm lấy nàng lạnh lẽo tay, nhìn nàng đôi mắt. Dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc ngự khi nói, Thanh Khê, ngươi biết ta thích ngươi đi. Thanh Khê trong mắt hiện lên hoảng loạn, muốn thoát đi. Đây là nàng nhất sợ hãi kết quả, sợ nhất Mục Dịch mở miệng đánh vỡ hiện tại cục diện, từ đây rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa hài hòa hữu hảo quan hệ. Mục Dịch lại không cho phép nàng trốn, trước nay đều là thay người suy xét cũng không làm bị người cảm thấy xấu hổ nan kham người, hôm nay nắm chặt Thanh Khê. Không cho hoảng loạn sợ hãi nàng có một chút ít lùi bước, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt từng câu từng chữ nói, ngươi biết ta thích ngươi. Thanh Khê ngữ khí hoảng loạn, ta không biết. Ta vẫn luôn cảm thấy chính mình là nghĩ nhiều. Ta trước nay không nghĩ tới sẽ như vậy, nàng vừa không nguyện ý tin tưởng, cũng không dám tin tưởng, Mục Dịch điều kiện cơ hồ hoàn mỹ, thích nàng. Sao có thể đâu? Mục Dịch nói, vậy ngươi hiện tại đã biết. Thanh Khê ngơ ngác mà nhìn hắn. Hôm nay Mục Dịch quá xa lạ, hoàn toàn không có bình thường ôn nhu săn sóc, ngược lại giống hắn sắm vai cương ngạnh nhân vật giống nhau, từng bước ép sát, không cho nàng một chút ít thở dốc khe hở. Mục lão sư, thực xin lỗi. Mục Dịch trên tay căng thẳng, tiết lộ hắn không bình tĩnh tâm tình, hắn nhìn chằm chằm Thanh Khê đôi mắt hỏi, thử một chút cơ hội đều không có sao. Thanh Khê tránh đi hắn tầm mắt. Mục Dịch cười khổ, xem ở tân tân phân thượng, cho ta một cái cơ hội đâu. Thanh Khê ngoài ý muốn nhìn hắn, nàng trong ấn tượng Mục Dịch tuy rằng ôn nhu nhìn như dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế có rất mạnh tự tôn, đặc biệt bọn họ cùng nhau đàm luận cảm tình qua khi, nàng có thể phát hiện, Mục Dịch cùng nàng giống nhau, có nghiêm trọng tình yêu hoàn mỹ phích, không cho phép chính mình cảm tình có bất luận cái gì ngoại tại làm bẩn, tuổi càng tăng trưởng sự nghiệp càng thành công, càng đuổi cầu tình yêu thuần túy. Nhưng là, người như vậy, hôm nay cư nhiên xả ra tân tân. Nếu lựa chọn bắt đầu một đoạn tân cảm tình, ta tuyệt không sẽ là bởi vì tân tân, kia đối với đối phương không công bằng. Thanh Khê nói. Mục Dịch cười thảm, buông lỏng tay ra, đúng vậy, ta uống nhiều quá, đầu óc hôn, loại này cơ hội có ta chính mình cũng sẽ như ngạnh ở hầu. Rốt cuộc là uống nhiều quá vẫn là bởi vì trước yêu mà hèn mọn, chỉ sợ chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Xin lỗi, quấy rầy ngươi, thời gian không còn sớm ta đi về trước. Mục Dịch đứng lên bước nhanh đi ra ngoài. Hắn thực hối hận, nguyên bản làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị, lại bởi vì Tân Tân nói mà xúc động. Dựa theo Thanh Khê trông gà hóa quốc thái độ, về sau chỉ sợ đều không có cơ hội. Thanh Khê nghe được môn đóng lại thanh âm, ngồi ở tại chỗ hồi lâu, dương mắt nhìn đến trên bàn trà bia bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn uống xong rượu ngàn vạn không thể lái xe. Nàng bay nhanh đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi, đi ngang qua huyền quan nhìn đến hắn áo khoác lẳng lặng treo ở kia, thế nhưng liền áo khoác đều đã quên lấy. Nghĩ đến hắn thất hồn lạc phách tâm tình, Thanh Khê lại là chua xót lại là lo lắng, bộ dáng này, nhưng ngàn vạn đừng mơ màng hồ đồ mà lái xe. Nội thành nơi nơi cha say rượu lái xe, một khi hắn bị cha được cho hấp thụ ánh sáng, cả đời hảo thanh danh tất cả đều xong rồi. Thanh Khê nắm lên áo khoác ra bên ngoài chạy, một bên dùng di động gọi điện thoại, nhưng là dễ nghe tiếng chuông lại từ áo khoác chuyển tới, này càng thêm chứng minh hắn không có kêu người lái thay. Thanh Khê lòng nóng như lửa đốt, dùng sức ấn hàng hiên thang máy. Thang máy từ ngầm một tầng đi lên, rất có thể hắn đã đi xuống. Thanh Khê quên mất vừa rồi sở hữu rối rắm do dự, chỉ cầu nguyện mục dịch ngươi nhưng ngàn vạn không cần đi. 18, 19, 20. Thang máy tới Thanh Khê trụ đệ 21 tầng, đinh một tiếng, môn mở ra. Thanh Khê xem cũng không xem vọt đi vào, lại đâm vào một đổ nhiệt nhiệt mềm mại, hương vị quen thuộc thị tường. Sau đó trên eo bị hoành thượng một đôi cánh tay. Mục dịch kinh ngạc bên trong gắt gao mà ôm lấy tự động đưa tới cửa tới người, túi đầu dán nàng mặt, ở nàng bên tai nói, vừa rồi thang máy một đường xuống phía dưới, ta nghĩ đến về sau khả năng không bao giờ có thể thân cận ngươi, không bao giờ có thể bồi ở bên cạnh ngươi, liền như thế nào cũng vượt không ra kia một bước, cửa mở đóng 3 lần, thang máy tự động lên đây. Đi lên này vài giây, ta trong đầu điên cuồng mà chờ mong, nếu nó ngừng ở 21 tầng, nếu môn mở ra kia nháy mắt, bên ngoài người là ngươi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đời này cũng chỉ quấn lấy ngươi. Này hơn phân nửa đêm, cũng không có mấy người sẽ ra cửa đi. Thanh Khê bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, nghe được hắn nói nghĩ thầm, nhưng đáy lòng lại có thứ gì ở kích động. Ta mặc kệ, ta tin tưởng đây là trời cao cho ta cơ hội. Thanh Khê, tin tưởng ta một lần, miệng vết thương của ngươi ta tới trị liệu, ngươi bất an ta sẽ dùng hành động tiêu trừ, cho ta một lần cơ hội. Chúng ta cùng nhau kinh doanh một phần hoàn mỹ tình yêu. Ta biết, ngươi trong lòng cũng là có ta. Thanh Khê hơi hơi đẩy ra hắn, phảng phất không nghe được kia phiên lời nói, đem áo khoác đưa tới trước mặt hắn, ngươi quên xuyên áo khoác, còn có, vừa rồi uống xong rượu, ta tưởng cùng ngươi nói, đừng say rượu lái xe. Mục dịch yên lặng nhìn nàng. Thanh Khê giơ áo khoác tay kiên trì bất động, nhưng vài giây sau liền bắt đầu ở hắn tầm mắt hạ hơi hơi phát run. Mục dịch ngưng mặt nhìn chằm chằm này đôi tay nhìn không biết bao lâu, đột nhiên ra tay kéo xuống áo khoác tùy ý ném xuống đất, tay phải đè lại nàng cái hốt đem nàng ấn tiến trong lòng ngực, túi đầu hôn lên nàng bởi vì khẩn trương mà gắt gao nhấp ở bên nhau môi. Thanh Khê chỉ cảm thấy một cái lảo đảo, trên môi liền nhiều hai mảnh mềm ấm, nàng phản ứng đầu tiên là thang máy có theo dõi. Nhưng làm mỏng manh rẽ rủa tất cả đều bị hắn chấn áp, ngược lại bị tìm được khe hở. Nhất cử xâm lấn hoàn toàn bị đánh cho tơi bời. Trước nay ôn nhu người đột nhiên lộ ra cường thế một mặt, Thanh Khê một mảnh trinh lăng chung nửa điểm phản kháng cũng chưa tới kịp làm, đã bị người hoàn toàn thu thập. Đôi tay từ nguyên lai chống đẩy đến sau lại một chút nắm chặt hắn áo lông. Mãi cho đến Thanh Khê rốt cuộc chống đỡ không được, mục dịch mới chưa đã thèm mà buông ra nàng ngôi, cánh tay gắt gao chống ở nàng trên eo, miễn cho nàng chân mềm té ngã, trong mắt đều là ý cười. Phần 391. Chương 391 lão công là cái cha 23 đoạn xá ly. Thanh Khê gương mặt đỏ bừng, liền đôi mắt đều vượng nhiệm vừng đỏ, xem đến mục dịch cổ họng khẽ nhúc nhích. Nhưng là nàng hoan quá khí tới câu đầu tiên lời nói là, chụp điệp ảnh khi, ngươi hôn kỹ là thật sự. Điệp ảnh là mục dịch đạt được ảnh đế kinh điển tác phẩm, bên trong có một đoạn hôn diễn, năm đó làm vô số fans người qua đường mặt đỏ tim đập, hiện tại lại đi tìm tòi điệp ảnh tương quan mục từ. Còn có thể xuất hiện mục ảnh đế hôn kỹ tin tức cùng thiệp. Mục dịch từ trong cổ họng phát ra trầm thấp từ tính tiếng cười, chế nhạo mà nhìn nàng, ta phát hiện, Thanh Khê, ngươi thẹn thùng khẩn trương thời điểm, sẽ xả thiên mã hành không đề tài. Thanh Khê mặt càng thêm đỏ, quả thực muốn tích xuất huyết tới. Rõ ràng đã kết hôn sinh con qua, chính là bị mục dịch như vậy một câu dẫn, nàng hoàn toàn chống cự không được, khống chế không được chính mình phản xạ tính sinh lý phản ứng. Mục dịch không buông ra nàng, bước chân một vượt đi phía trước đi, Thanh Khê bị buộc đến chỉ có thể liên tục sau này lui, mai cho đến lui không thể lui, để thượng thang máy kia một loạt tấn phím. Mục Dịch mang theo một chút ác thú vị, thưởng thức nàng thấp thỏm cùng thẹn thùng, duỗi tay ấn mở cửa kiện, cửa thang máy theo tiếng mà khai. Hắn lôi kéo nàng đi ra ngoài, Thanh Khê bám chủ hắn, Mục Dịch quay đầu lại, cho rằng nàng vẫn là biến yếu. Lại thấy nàng túi đầu chỉ trên mặt đất áo khoác, ngươi quần áo. Mục Dịch thả lỏng lại cười một tiếng, trở về nhặt lên áo khoác ở đồng dạng chỉ mặc một cái đơn bạc áo lông trên người nàng, nghĩ đến nàng lo lắng hắn không màng chính mình quần áo vội vã chạy ra, trong lòng càng thêm phiếm ngọt. Thanh Khê cứ như vậy bị hắn lôi kéo, lại về tới chính mình trong nhà. Trở lại phòng khách, Mục Dịch làm nàng ngồi ở trên sofa, chính mình nắm tay nàng ngồi xổm nàng trước người, Thanh Khê, ngươi quá khứ ta tất cả đều biết, ta lý giải tâm tình của ngươi, cũng minh bạch ngươi sợ hãi. Nhưng là không có quan hệ, những cái đó thương tổn ta sẽ dùng chúng ta tương lai một chút vì ngươi vớt phẳng, ngươi không dám lại ái kia để cho ta tới ái ngươi. Ngươi có thể hảo hảo bảo hộ ngươi tâm, không cần lập tức phó thác ra tới, chậm rãi xem ta biểu hiện, đối ta tín nhiệm một chút, liền giao phó một chút, nếu không tín nhiệm liền lập tức thu hồi đi. Ta yêu ngươi, cho nên ta sẽ cho ngươi lớn nhất tự mình bảo hộ hạn độ, thẳng đến ngươi hoàn toàn khỏi hẳn. Thanh Khê nghe này phiên thiệt tình thành ý nói, đôi mắt càng ngày càng nhiệt, áp xuống trong cổ họng nghẹn ngào, nói, này đối với ngươi không công bằng. Mục Dịch lắc đầu, không cho ta cơ hội mới là đối ta lớn nhất không công bằng. Thanh Khê nhấp khẩn môi, không biết có nên hay không đáp ứng, nhưng là giống như mặc kệ có đáp ứng hay không, bọn họ cũng vô pháp trở lại hôm nay phía trước. Nàng vẫn luôn ích kỷ mà muốn giữ gìn trụ hòa bình cục diện, lại chưa từng nghĩ tới, có lẽ đối Mục Dịch tới nói, thích người chỉ có thể là bằng hữu mới là dày vò sự tình. Thanh Khê chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt nắm tay, một chút mang theo do dự mà cầm hắn bàn tay, Mục Dịch. Đây là nàng lần đầu tiên kêu tên của hắn. Mục Dịch ánh mắt sáng lên, trong mắt mang theo mong đợi. Thanh Khê xem hắn như vậy, trong mắt cũng hàm ý cười, ta sẽ nỗ lực, nếu thật sự làm không tốt, ở ngươi chán ghét phía trước, thỉnh trước nói cho ta. Mục Dịch rất muốn nói sẽ không chán ghét, nhưng là hắn biết, đối Thanh Khê tới nói, loại này hư vô hứa hẹn cũng không có cái gì dùng, cho nên hắn nói tốt, nếu ta thật sự nuốt lời, tan mất ái hoặc là vi phạm nguyên tắc, ta nhất định trước tiên nói cho ngươi, ở mọi người phía trước, cái thứ nhất làm ngươi biết. Nhưng là ta cảm thấy ta sẽ không, không có ngươi nhật tử, ta đều độc thân qua mau 5 năm, có ngươi, ta như thế nào còn sẽ tìm người khác đâu. Phía trước nói hứa hẹn đến trịnh trọng chuyện lạ, câu nói kế tiếp mang theo ủy khuất cùng làm nũng, Thanh Khê buông tâm đồng thời, bị đậu đến nở nụ cười. Mục Dịch đứng dậy ngồi vào bên người nàng, tới gần nàng, ngươi cười cái gì? Thanh Khê nén cười lắc đầu. Mục Dịch hừ hừ phát gục nàng, cười ta độc thân 5 năm. Thanh Khê nhớ tới hắn thang máy cường thế, có điểm co rúm lại, vội vàng xin tha, không có. Sao có thể? Mục Dịch kéo ra nàng ngăn cản tay đè ở đỉnh đầu. Tân tân sáng mai còn chờ cùng nàng mụ mụ cùng nhau ngủ ba đầu. Uy, Thanh Khê trừng mắt, này vẫn là nàng nhận thức Mục lao sư sao. Đồng thời cũng hoảng hốt lên, thật sợ hắn làm ra chuyện gì. Mục Dịch nhìn ra nàng đáy mắt hoảng loạn, không có thối lui, ngược lại áp xuống đi lại lần nữa hôn lên nàng môi, nhưng là cũng không hơn, đôi tay ấn ở nàng bên cạnh người, không có mặt khác động tác. Thanh Khê tâm một chút an ổn xuống dưới, ôm lấy cổ hắn. Hôn tất. Hai người cái chán tương để hô hấp thương nghe, Thanh Khê nhỏ giọng nói, ta đi cho ngươi chuẩn bị phòng cho khách, ngươi đêm nay ngủ này đi, ngày mai tân tân tỉnh lại khẳng định tìm ngươi. Mục Dịch không biết nên khóc hay nên cười, trên người nhiệt huyết còn không có bình phục liền nghe được ngủ lại nói, quả thực là khảo nghiệm hắn tự chủ. Không màng nàng cái gì sửa sang lại phòng cho khách nói, áp xuống đi lại đem người hảo hảo hôn một hồi, thẳng đến lại không thể tiếp tục. Lúc này mới đột nhiên đứng dậy đem một khắc vại băng bia cũng một hơi rót hạ bụng. Thanh Khê rốt cuộc nhận thức đến, lại ôn nhu nam nhân, nào đó thời điểm cũng là một con lang, không có bất luận cái gì sai biệt. Vội vàng nhân cơ hội chạy đi trốn vào phòng cho khách. Mục Dịch nhìn nàng bóng dáng uống cạn cuối cùng một ngụm bia, dựa ngã vào trên sofa, nhếch môi cười đến đại đại, trong mắt đều là thỏa mãn. Đêm nay, Mục Dịch ngủ ở phòng cho khách, trong lòng phá lệ thỏa mãn. Kinh tâm động phách một đêm, nguyên bản cho rằng lại là một lần thất bại, không nghĩ tới liêu ám hoa minh, thật sự làm Thanh Khê gật đầu. Chỉ cần ngẫm lại, hắn đều cảm thấy chính mình nằm mơ giống nhau. Mà Thanh Khê, cùng Mục Dịch nói ngủ ngon về sau đi trước nữ nhi phòng, cẩn thận kiểm tra nàng ngủ đến an ổn không có đá chăn sau mới yên lòng, cong hạ thân nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng. Mục ba ba. Ba ba tân tân không biết mơ thấy cái gì, trong miệng lẩm bẩm ra mấy cái thanh âm tới, Thanh Khê sửng sốt, lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở tân tân nơi này, mục dịch đã sớm siêu việt Trương Nhậm Nhân, buổi tối cái kia nguyện vọng thật đúng là không phải nhất thời hứng khởi, lại là nằm mơ đều tâm tâm nhậm nhậm. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa nữ nhi đầu tóc, lắc đầu bật cười, xem ra mụ mụ không có làm sai. Ít nhất ngươi nha đầu này nguyện vọng thật sự thỏa mãn. Nguyên bản còn ở do dự, ngày mai có thể khuyên như thế nào nói bọn họ một lớn một nhỏ không cần nhanh như vậy đã kêu ba ba, nhưng là thấy nữ nhi nằm mơ đều kêu mục dịch ba ba, Thanh Khê nhưng thật ra đánh mất cái này ý niệm, nghĩ, coi như là nhận một cái cha nuôi đi. Chờ đến một mình một người trở lại phòng ngủ hạ, buổi tối sở hữu trải qua nhất nhất ở trước mắt hồi phóng, Thanh Khê trong bóng đêm giơ tay vướt chính mình cánh ngôi, nơi đó phảng phất còn có người nọ dư ôn. Tình yêu nàng là thật sự không thể tin được, chính là nếu đối tượng là mục dịch, nàng có thể thử một lần đi. Mặc dù đi không đến cuối cùng, mục dịch loại nhân phẩm này tính cách, kém cỏi nhất khả năng cũng là hảo tụ hảo tán. Đêm nay, Thanh Khê một bên thấp thỏm sợ hãi, một bên là chân thật tình cảm, tả hữu lắc lư rồi dám, đã khuya mới mơ mơ màng màng mà ngủ. Một giấc ngủ dậy, ánh mặt trời đại lượng. Bên ngoài đã truyền đến tiểu hài tử ríu rít thanh âm. Thanh Khê thô thô chắt tóc, mê mang mắt ra bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến tân tân nha đầu này tựa như cái tiểu trùng theo đuôi giống nhau, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo mục dịch, trong miệng giống máy đọc lại giống nhau kêu, ba ba, ba ba, mục thúc thúc là ta ba ba. Mục dịch đầy mặt là cười, hệ tạp dề hướng nhà ăn đoan bữa sáng, trong miệng còn làm tân tân tiểu tâm đường đụng phải. Nay hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, làm Thanh Khê cả người đều ngây ngẩn cả người. Mục dịch buông mâm đồ ăn, nhìn đến nàng rời giường, hướng tới nàng đi tới, thấy nàng một bộ ngủ đến không biết đông nam tây bắc, mơ mơ màng màng đáng yêu bộ dáng, trong mắt càng thêm ý cười, cong hạ thân hôn hôn nàng ngôi, Khê Khê, sớm nha. Thanh Khê bị cái này sớm an hôn cả kinh sau này nhảy dựng, bưng kín miệng, ta còn không có đánh răng rửa mặt. Mục dịch bắt lấy nàng hai cánh tay đem người kéo trở về, tiếp tục túi đầu một thân, không chê, rất thơm. Thanh Khê chừng hắn, mục lão sư, ngươi như thế nào? Như thế nào? Mục dịch kéo xuống khỏe miệng, ngươi kêu ta cái gì? Thanh Khê mặt đỏ, hô một tiếng, mục dịch. Lại nói, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi cá nhân giống nhau? Tân Tân còn ở đâu? Mục dịch túi đầu, nhìn đến Tân Tân đứng ở bọn họ bên chân, ngưỡng đầu nhỏ che miệng cười, hắn khom lưng bế lên tiểu cô nương, mụ mụ hương hương đúng hay không? Cấp mụ mụ sớm ăn hôn. Tân Tân giương tay phát lại đây, ôm Thanh Khê đầu một đốn thân, một bên thân một bên cười. Thanh Khê sở hữu thẹn thùng cùng xấu hổ tất cả tại nữ nhi nhuyễn manh hôn môi hóa giải khai, hồi hôn vài tài ăn nói tiêu này hai người liên thủ khí. Mục dịch cùng Tân Tân phảng phất là trời sinh cha con, một cái kêu ba ba kêu đến tự nhiên, một cái đương ba ba đương đến tự nhiên. Thanh Khê đi vào rửa mặt gian thời điểm, còn nghe được này đối Tân cha con tiếng cười. Sau đó là mục dịch hống Tân Tân ăn bữa sáng. Đêm qua một đêm thấp thỏm bất an, ở buổi sáng giống như đã lặp lại mấy trăm lần tự nhiên gia đình bầu không khí, tất cả đều tiêu tán. Kỳ thật Thanh Khê bản thân cũng rất kỳ quái, Tân Tân tuy rằng không phải thường xuyên nhìn thấy thân sinh phụ thân, nhưng là một năm thấy số lần cũng không tính thiếu, hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều là mang nàng đi làm thích nhất làm sự tình, Thanh Khê không cho phép nàng làm sự, Trương Niệm Nhân đều sẽ trộm thỏa mãn nàng, chính là Tân Tân cứ như vậy cấp muốn một cái tân ba ba, hiển nhiên là không thích Trương Nhậm Nhân. Sau lại Thanh Khê không giấu vết mà bộ nữ nhi nói, thế mới biết, hài tử muốn chính là một cái sẽ làm bạn nàng ba ba, sẽ hống nàng đi vào giấc ngủ sẽ mang nàng làm thủ công, quan trọng nhất chính là, có thể một nhà ba người ngốc tại cùng nhau ba ba. Tân Tân không có huyết thống khái niệm, cho rằng ba ba là có thể chính mình lựa chọn, tại bên người vài vị nam tính trưởng bối chung. Nàng cảm nhận chung ba ba là mục dịch như vậy. Thanh Khê cảm khái rất nhiều, đối với thừa dịp hải tử còn nhỏ tái hôn cho nàng một cái hoàn chỉnh ra ý tưởng, chậm rãi không bài xích lên. Này đó đều là lời phía sau, lúc này, Thanh Khê chính mơ màng hồ đồ mà bị này đối tân cha con mang vào một cái sung sướng gia đình bầu không khí, ăn xong bữa sáng muốn đi đoàn phim, mục dịch ôm nữ nhi đưa nàng ra cửa, một lớn một nhỏ hướng nàng phất tay nói, bạch bạch. Mục dịch còn làm nàng yên tâm, hắn sẽ đúng giờ đưa nữ nhi đi nhà trẻ. Nữ nhi. Thanh Khê ngồi trên bảo mẫu xe thời điểm, trong đầu còn ở dư vị cái này từ. Mấy ngày kế tiếp, Mục Dịch phảng phất cắm rễ ở nhà nàng, triệt triệt để đương nổi lên gia đình chủ phu, nấu cơm mang hải tử, đón đưa hải tử đi học. Ngay nọ, Thanh Khê đột nhiên nhớ tới, ngươi không phải nói đến bên này khách mời một cái nhân vật sao. Mục Dịch cũng không ngẩng đầu lên mà nói, nga, sao lại ngẫm lại không nghĩ đi. Thanh Khê ngồi vào hắn bên người, tỉ mỉ mà nhìn vẻ mặt của hắn, thật sự. Mục Dịch thanh thanh giọng nói, ngạnh cổ nói, cái gì trưng nấu. Thanh Khê hơi hơi nheo lại mắt, Mục lão sư, ngươi ở nói dối nga, ngày hôm qua ngươi còn giáo dục Tân Tân nói dối là hư hài tử. Lúc này trong TV chính phóng mô đài kịch, Mục Dịch học nữ chủ ngữ khí kéo dài quá âm điệu, ai u, loại này việc nhỏ liền không cần nhớ rõ như vậy lao sao. Thanh Khê run run, lời kịch bản lĩnh cường hãn Mục ảnh đế, xứng nữ âm cũng có thể giống cái 6-7 phân. Nàng ghét bỏ mà xem qua đi, lại thấy hắn gương mặt tường đỏ, ánh mắt đều không cùng nàng đối diện. Là thẹn thùng sao? Thanh Khê ngoài ý muốn chính mình phát hiện. Mục Dịch cảm thấy trước mắt bầu không khí không thể lại phát triển đi xuống, lập tức cơ trí mà xoay đề tài, ngày mai ta phải đi. Thanh Khê còn ở cười trộm hắn thẹn thùng, chợt vừa nghe, không có lập tức phục hồi tinh thần lại. Mục Dịch lại nói một lần, ngày mai muốn đi đài lục tiết mục, sáng sớm muốn đi. Ta không ở, ngươi không rảnh thời điểm làm tiểu tôn đón đưa Tân Tân đi. Trước kia chính là như vậy, nhưng là mới qua mấy ngày, thình lình nghe được hắn phải đi, Thanh Khê trong lòng thế nhưng thập phần mất mát. Mục Dịch nhìn ra nàng hạ xuống, âm thầm vui vẻ lên, chỉ cần nàng không phải không có động với chung, hắn liền cảm thấy tràn ngập hy vọng. Xoa xoa nàng tóc dài, đem người ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi, đừng thương tâm, thu chỉ cần một ngày, ta hậu thiên liền trở về. Thanh Khê trong lòng buông lỏng, phản ứng lại đây, ngươi cố ý. Cố ý nói được hàm hồ, làm nàng tâm tình đã chịu ảnh hưởng. Chương 392 lão công là cái cha 24 đoạn xá ly sửa chữa bụt. Mục Dịch cười khẽ giả ngu, cái gì cố ý. Thanh Khê hừ một tiếng đứng dậy không để ý tới hắn, về phòng thu thập chính mình đồ vật. Mục Dịch không có theo vào tới, Thanh Khê bực mình mà lo chính mình thu thập phòng, muốn đi sửa sang lại Tân Tân món đồ chơi, lại thấy đến sở hữu món đồ chơi đều chỉnh chỉnh tề tề phóng hảo. Nàng xoay người đi ban công thu quần áo, lại thấy trên ban công một kiện làm quần áo cũng không có. Xoay người lộn trở lại phòng khách, Mục Dịch bưng mâm đựng trái cây đi đến nàng trước mặt, ngươi thích ăn quả cam, hôm nay này mấy cái như ngọt. Thanh Khê khí lại tức không được, nhân ra đem sự tình đều làm, nhưng không khí lại không cam lòng, không thể nói cái gì tâm tình, hung tợn mà trừng mắt nhìn kia bãi đến giống đóa hoa giống nhau đẹp quả cam vài lần, ngược lại đi buồng vệ sinh rửa mặt. Mục Dịch vẫn luôn mỉm cười nhìn nàng. Đốc đốc đốc thở phì phì mà đi đến buồng vệ sinh, rời đi môn, rửa mặt trên đài đánh răng trong ly nước gấm tràn đầy, bàn chải đánh răng thượng đã tệ hảo kem đánh răng, lẳng lặng bãi ở kia. Thanh Khê kia ti mạc danh buồn bực tựa như bị thả khí khí cầu, hưu không có, yên lặng mà cầm lấy bàn chải đánh răng xoát nhà giặt sạch mặt. Nước trong hướng tịnh trên mặt bọc biển, Thanh Khê giơ tay muốn lấy khăn lông, trên mặt dẫn đầu che đắp lên một tầng mềm mại. Mục Dịch cầm khăn lông, khinh khinh nhu nhu mà giúp nàng sát tịnh trên mặt cuối cùng một giọt giọt nước. Thẳng đến trên mặt mềm nhẹ lấy ra, Thanh Khê chậm rãi mở to mắt, trước mắt Mục Dịch trong tay còn dơ kia khối đã ướt khăn lông, túi đầu ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Thanh Khê giơ tay, chậm rãi vòng lấy hắn eo rửa tiến trong lòng ngực hắn, mặt dán ở hắn ngực thượng, lẳng lặng mà dán. Mục Dịch thu nạp cánh tay. Ngươi sớm một chút trở về. Thân Tân khẳng định sẽ tưởng ngươi. Chỉ có Tân Tân sao? Ta cũng là. Mục Dịch cảm thấy mỹ mãn mà cười rộ lên. Sáng sớm hôm sau, Mục Dịch đi mắng mà xuất phát đi rồi. Thanh Khê rời giường tính toán cấp nữ nhi làm cơm sáng, lại nhìn đến nồi cơm điện giữ âm cháo trắng cùng bánh bao. Người này sớm như vậy nhích người, thế nhưng còn cho các nàng làm bữa sáng. Vì thế Mục Dịch một chút phi cơ, liền thu được Thanh Khê tin tức, thấy nàng quan tâm chính mình. Mục Dịch một ngày tiết mục thu đều là sức sống tràn đầy. Minh Giao nhìn ra điểm cái gì, do hỏi, có tiến triển. Mục Dịch ở nhiều người nhiều miệng hậu trường không có nhiều lời, chỉ cười gật gật đầu, thực thuận lợi. Minh Giao cho hắn giơ ngón tay cái lên, Mục lão sư, làm tốt lắm. Mục Dịch cao hứng mà cười. Trung quanh người đều dựng lỗ thai nghe bọn hắn nói chuyện đâu, thấy thế không khỏi tò mò, Mục lao sư làm gì vậy đi, cười đến như vậy cao hứng, này cảnh xuân sán lạn bộ dáng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vào lúc ban đêm, tưởng niệm mục dịch tân tân liền cùng hắn video nói chuyện. Đây cũng là tân tân thích mục dịch một chút, so sánh với sẽ không cùng hài tử ở chung. Mỗi lần video đều vội vàng kết thúc thân ba ba, mục dịch cùng tân tân video khi, có thể bồi nàng liêu thật lâu, sẽ đậu nàng vui vẻ, sẽ cùng bình thường giống nhau cho nàng kể chuyện xưa ca hát, làm được vô luận đang ở phương nào, giống như liền ở tân tân bên người giống nhau. Này phân kiên nhẫn, Thanh Khê vẫn luôn rất bội phục cùng cảm động. Hống xong rồi hài tử, mục dịch biểu tình mềm mại xuống dưới, lặng lặng mà nhìn trong video Thanh Khê. Ta tưởng ngươi. Nam nhân thanh âm xuyên thấu qua màn hình truyền lại ra tới. Thanh Khê hơi hơi đỏ mặt, nhấp nhấp môi nói, mới một ngày mà thôi. Mục dịch đặc biệt thích xem nàng mặt đỏ bộ dáng, như vậy Thanh Khê phảng phất không phải một cái hài tử mẹ, còn giống đơn thuần thiếu nữ giống nhau, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng thanh triệt, cũng tiết lộ đối hắn tình ý. Người diễn mau đóng máy đi. Đúng vậy, tuần sau đóng máy yến. Tư Thị Hải cho ngươi an bài hành trình sao? Có mấy cái thương nghiệp sân ga, còn có cái quảng cáo quay chụp, bất quá thời gian rất rộng thùng thình. Là ngươi phim mới muốn bắt đầu rồi sao? Mục dịch gật đầu, đúng vậy, ta tính toán cùng Từ Thị Hải nói chuyện ngươi hợp đồng. Thanh Khê cười, vậy các ngươi đi nói đi, cái dạng gì giới vị liền xem ngươi ba tức không lạn miệng lưỡi lạc. Mục dịch làm bộ ủy khuất bộ dáng, ngươi một chút đều không hỗ trợ nói tốt sao. Phải biết rằng ta hoa chính là lão bà buồn, về sau đều là của ngươi. Thanh Khê phát hiện chính mình lại bị kịch bản đi vào, hừ hừ, ai vui muốn ai muốn, ta chính mình kiếm tiền mới là chính mình. Mục dịch lại xoay lời nói phong, hảo đi, ngươi thích như thế nào lấy lao bà của ta vốn là như thế nào lấy, kiếm cũng không có việc gì, đoạt lại cũng không có việc gì. Thanh Khê nghẹn lại, nàng như thế nào có thể có dũng khí cùng một cái người chủ trì múa mép khua môi đâu. Một giây bị nghiền áp. Vài ngày sau, Thanh Khê quay chụp phim cổ trang rốt cuộc đóng máy. Đạo diễn thỉnh sở hữu chủ sang tham gia đóng máy yến, mấy bàn người ta nói khởi này mấy tháng đủ loại, lại là cười đùa lại là uống rượu, vẫn luôn nháo tới rồi 10 giờ nhiều. Mục dịch nguyên bản ở nhà chờ nàng, nhưng là thời gian vượt qua 10 giờ, hắn rốt cuộc chờ không đi xuống, lái xe đi khách sạn. Gần 11 giờ, Thanh Khê cùng mấy cái diễn viên cùng nhau ra tới, đạo diễn chờ đã uống đại, trực tiếp trụ tới rồi khách sạn phòng cho khách. Đến nỗi vào phòng cho khách cả trai lẫn gái sẽ có cái dạng nào chuyện xưa, Thanh Khê tưởng đều không có tưởng. Đoàn phim phong bê quay chụp, mấy tháng xuống dưới tổng hội có chút bắt quái, Thanh Khê chính mình giữ mình trong sạch nhưng cũng quản không được những cái đó làm mặt khác lựa chọn người. Mọi người đều là thành nhân, mỗi người đều sẽ vì chính mình lựa chọn gánh vác hậu quả. Hiện giờ thời tiết còn không có chuyển ấm, đêm khuya bên ngoài thực lạnh, Thanh Khê gom lại hơi mỏng áo khoác, vừa định đánh xe. Liền nhìn đến phía trước một chiếc xe đèn xe lóe lóe, lại nhìn kỹ xe bảng số xe, bất chính là mục dịch. Thanh Khê cùng những người khác nói một tiếng, vội vàng chạy tiến trong xe. Mục dịch đệ thượng một ly mạo nhiệt khí tiểu ly nước, Thanh Khê nhìn, này không phải tân tân tiểu ấm nước sao? Vì tân tân ra cửa có thể uống đến nước ấm, nàng mua chết quý nhưng là chất lượng siêu cấp tốt bình giữ ấm, có thể phóng một ngày thủy vẫn là ấm áp. Ban đêm lạnh, uống nước ấm áp thân mình. Mục dịch một bên phát động xe một bên nói. Thanh Khê ân một tiếng, đôi tay nắm chặt cái ly cái miệng nhỏ mà uống, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Đêm khuya đường phố một đường thẳng đường, hai người thực mau trở về tiểu khu, xuống xe khi, mục dịch lại từ ghế sau lấy ra nàng áo khoác cho nàng phụ thêm. Thanh Khê nắm ấm áp áo khoác, trong lòng so trên người còn muốn ấm, chủ động dắt lấy hắn tay hướng thang máy đi đến. Mục dịch mặt mày giãn ra. Quay đầu lại cùng nàng liếc nhau, trong mắt mỉm cười. Về đến nhà, Thanh Khê đi tháo trang sức, mục dịch hỏi nàng có muốn ăn hay không điểm mặt, sợ nàng chỉ lo xã giao không ăn nhiều ít đồ vật, Thanh Khê vội vàng gật đầu. Nói chưa dứt lời, vừa nói nàng liền đói bụng. Vì thế mục dịch lại tiến phòng bếp cho nàng nấu một chén mì, ấm hô hô thơm ngào ngạt, ăn đến Thanh Khê từ trong ra ngoài mà thoải mái. Mục dịch thấy nàng này phúc thích dí bộ dáng nhịn không được cười. Hôn hôn nàng ăn du hô hô miệng, thu chén đua muốn đi tẩy, nước tắm phóng hảo, ngươi đi tắm rửa đi. Thanh Khê đêm nay uống lên không ít, tuy rằng tiểu lượng thực hảo nhưng vẫn là hơi say, cả người phi thường thả lỏng. Nàng nâng má nhìn mục dịch ở phòng bếp rửa chén bóng dáng, nghĩ này một đường lại đây hắn cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng tràn đầy nhiệt lên, một cổ xúc động từ đáy lòng đột phá thật mạnh rào vẫn luôn vọt tới đại não. Mục Dịch chính đem cuối cùng một con chén bỏ vào tủ khử trùng, phía sau đột nhiên dán lên một mảnh ấm áp, sau đó một đôi mềm mại không xương tay triền ở hắn bên hông. Mục Dịch cứng đờ, cả người nháy mắt đứng thẳng đến thẳng tắp, sợ lại đụng vào đến cái gì nguy hiểm đồ vật. Làm sao vậy? Hoãn vài giây, thở ra một hơi, hắn mới phóng nhu thanh âm hỏi. Thanh Khê thu nạp cánh tay không nói lời nào. Mục Dịch nắm lấy nàng đôi tay hơi hơi căng ra, xoay người đối mặt nàng, đem người hợp lại ở trong ngực buồn cười hỏi, làm nũng. Khê Khê bảo bối không nghĩ tắm rửa sao. Thanh Khê ngửa đầu xem hắn, nhìn đến hắn mỉm cười trong mắt, là phảng phất không có giới hạn sủng nịch bao dung. Nàng đấy lòng vừa động, kia đã vọt tới đại nào ý niệm lại lần nữa chiếm cứ nàng sở hữu lý trí, nàng đột nhiên nhón chân cùng, đụng phải hắn môi, sau đó nhẹ nhàng cắn không bỏ. Mục Dịch hô hấp một thô, trên tay không tự chủ được mà tăng thêm lực đạo, đem người ép vào trong lòng ngực, hóa bị động là chủ động. Hôm nay Thanh Khê thực không giống nhau, trước kia nàng đều là ngượng ngùng lùi bước, mặc dù là cuối cùng đắm chìm trong đó, nhưng tuyệt không sẽ chủ động, đều là bị động tiếp thu Mục Dịch xâm lược, tựa như nàng đối đoạn cảm tình này thái độ. Nhưng là hôm nay, Mục Dịch mới vừa vào xâm nàng trong miệng, nàng liền chủ động chiến đi lên, dẫn tới Mục Dịch hô hấp cứng lại, sau đó càng thêm khó có thể tự khống chế. Hơn nữa tay nàng cũng không thành thật, Mục Dịch áo sơ mi đã bị xoa đến hỗn độn bất ham, kia mang theo lạnh lẽo người khởi sướng lại chui vào áo sơ mi tiếp tục quấy rối. Mục Dịch dùng hết lớn nhất sức lực mới buông ra nàng, đôi mắt thường đỏ, đè lại trên lưng kia lạnh căm căm, nơi đi qua lại lửa đốt giống nhau tay, ngươi uống say. Thanh Khê ngửa đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng mà cười, không có, ta thực thanh tỉnh. Mục Dịch hô hấp lại nhiệt lại trọng, lại không tin nàng không có say, vậy ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Thanh Khê gật đầu. Mục Dịch tưởng xả ra tay nàng, Thanh Khê nghi hoặc mà nhìn nàng. Mục Dịch một bên khắc chế chính mình một bên lại đau đầu, ta và ngươi một cái con ma men nói cái gì đâu, ngày mai thanh tỉnh ngươi liền biết hối hận. Nói lại cắn răng, thiếu ngươi, quang tưới du bất diệt hỏa. Thanh Khê trong lòng buồn cười không thôi, cuối cùng do dự hoàn toàn không có. Ta khẳng định không hối hận, nhưng là ngươi lại không tin ngày mai nói không chừng liền phải hối hận. Ta nói, qua thôn này lại có cái này cửa hàng nhưng không nhất định là khi nào. Nga Thanh Khê chế nhạo mà nhìn hắn, cùng hắn ra thịt tương dán ngón tay nhẹ nhàng gợi lên, cắt hoa hắn phía sau lưng. Mục Dịch đột nhiên rất bối, mở to hai mắt nhìn, lời này không giống như là con ma men sẽ nói à. Ngươi thật sự không có say. Thanh Khê hướng hắn chớp chớp mắt, mới vừa hôn môi quá, trong mắt còn mang theo tình, môi đỏ thủy nhuận mê người, Mục Dịch trong đầu càng chặt kia căn tuyến, bang mà chặt đứt. Thanh Khê một khắc trước còn đang chê cười hắn, ngay sau đó đã bị hắn bế lên vọt vào phòng cùng nhau ném tới trên giường. Lúc này Mục Dịch phảng phất mới phóng thích nhất nội tầng chính mình, không có cân nhắc, không có băn khoăn. Hết thể chỉ đi theo chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng hành động. Thanh Khê vòng lấy cổ hắn, không có ngăn cản hắn. Buồng vệ sinh nước tắm đã sớm lạnh thấu, rạng sáng thời điểm Mục Dịch một lần nữa thay đổi thủy, ôm mỏi mệt Thanh Khê đi rửa sạch. Ngày hôm sau, Mục Dịch vẫn là dậy sớm chiếu cô tân tân mặc quần áo ăn cơm, sau đó đưa nàng đi nhà trẻ, trở về gặp Thanh Khê còn không có tỉnh, cởi quần áo lại ôm nàng đã ngủ. Hai người lại lần nữa tỉnh lại là bị di động tiếng chuông đánh thức. Tư Thị Hải liền ở nhà nàng ngoài cửa, ngữ khí có điểm trầm. Mục Dịch làm nàng từ từ tới, chính mình bộ áo khoác đi mở cửa. Ngoài cửa Tư Thị Hải nhìn thấy mở cửa người, ánh mắt đầu tiên, trong lòng treo tảng đá lớn liền rớt xuống dưới, hình như là an ổn, lại hình như là tạp tới rồi cái gì, làm hắn tâm tình phức tạp. Nay phân phức tạp đồng dạng biểu hiện ở trên mặt, Mục Dịch đã nhìn ra, nhưng không có lập tức nói cái gì, chỉ nghiêng người làm hắn tiến vào. Tư Thị Hải không rên một tiếng mà vào phòng, ngồi ở phòng khách nhìn Mục Dịch rất bận rộn, đầu tiên là cho hắn đổ một chén nước, sau đó tiến phòng bếp mân mê. Thanh Khê một bên cột tóc vừa đi ra tới, Từ ca ngươi không phải nói hậu thiên lại đây sao? Tư Thị Hải tức giận mà hừ một tiếng, hậu thiên tới liền tới không kịp. Mục Dịch bưng một chén mì ra tới, Thanh Khê ngươi ăn cơm trước, có việc chậm rãi nói. Tư Thị Hải nhìn vị này trong vòng truyền kỳ quả thực không biết nói cái gì hảo. Gia thế hảo, bề ngoài hảo, tính cách hảo, tài hoa hảo, sở hữu ưu điểm giống như đều bị ông trời thêm tới rồi này một người nam nhân trên người. Nhưng là cố tình, loại này dễ dàng nhất trêu hoa ghẹo nguyệt người, cùng một đám mỹ nữ thành khuê mật, đến nỗi trong vòng ngoài vòng đều hoài nghi hắn là gay. Bị hắn giới thiệu Thanh Khê thời điểm, hắn đương nhiên mà cho rằng hai người cũng là bạn tốt, thậm chí sau lại này hai người quan hệ càng ngày càng tốt hắn cũng cho rằng lại là một đôi khuê mật, hảo sao. Hắn một chút không chuẩn bị, mục dịch thế nhưng không ấn lẽ thường ra bài, trực tiếp ăn cỏ gần hang. Thanh Khê ngồi xuống ăn mì, còn hỏi Từ Thỉ Hải ăn không, Từ Thỉ Hải trợn trắng mắt, nghiêm túc biểu tình hỏi, ngày hôm qua ban đêm các ngươi có phải hay không ra cửa? Thanh Khê động tác một đốn, mục dịch cau mày lại buông ra, nhà ai chụp ảnh? Phần 393. Chương 393 lão công là cái cha 25 đoạn xá ly. Cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp hỏi là cái nào pạ pạ giật ti, Từ Thỉ Hải đau đầu mà đè lại huyệt thái dương, các ngươi hơn phân nửa đêm, liền không thể điệu thấp điểm sao? Không có việc gì chạy lung tung cái gì? Hắn đều không dễ dùa chất vấn vì cái gì không thông chi hai người bọn họ tình yêu sự, biết rõ mục dịch tài ăn nói hảo vẫn là không lãng phí thời gian, thẳng thiết trọng điểm. Thanh Khê giải thích, ta tối hôm qua không phải đóng máy yến sao? Kết thúc quá muộn hắn đi tiếp ta. Từ Thỉ Hải lúc này mới nhớ tới hình như là có như vậy một chuyện, nhưng là cũng không tiếp thu, tiểu tôn đâu. Nói lên tiểu tôn hắn càng khí, như vậy cái đại tình huống, làm trợ lý thế nhưng không thông báo. Tiểu tôn không phải xin nghỉ sao? Trong nhà có sự, về quê A Từ Thỉ Hải là bị khí hồ đồ sao? Từ Thỉ Hải thật sự phải bị khí hồ đồ, đối phương không chê vào đâu được, hắn chỉ có thể đấm sofa. Thanh Khê là cố ý. Mục dịch nhịn cười quay lại chính sự, hiện tại tình huống như thế nào, đối phương đòi tiền. Từ Thỉ Hải hắc mặt gật đầu, 3.000 vạn. Đối phương là tự truyền thông, chụp đến ngươi ngược lại đắc ý lưu lượng đại, căn bản không có gì cố kỵ. Thanh Khê sợ tới mức há to miệng, 3.000 vạn. Hắn cướp bóc ca. Nàng mệnh chết mệnh sống đóng phim, tồn hạ tiền đều không có nhiều như vậy. Mục dịch lãnh hạ mặt, vô pháp cầu thông. Từ Thỉ Hải lắc đầu, cũng không phải. Ta người còn ở cùng đối phương liên hệ, ta trước tới xác nhận tình huống, tổng không thể vì cái giả tin tức bạch hoa tiền đi. Mục dịch gật gật đầu, lộ ra trầm ngâm biểu tình, Thanh Khê siết chặt chiếc đũa, cho hấp thụ ánh sáng liền cho hấp thụ ánh sáng đi, không thể cổ vũ loại người này không khí. Bọn họ cho rằng chúng ta tiền là hồng thủy vọt tới sao. Có lúc này đây còn có tiếp theo, khi nào là cái đầu. Mục dịch nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Thanh Khê mạc danh nhìn lại. Mục dịch gợi lên khoe miệng, xoa xoa nàng đỉnh đầu, yên tâm, việc này ta sẽ giải quyết. Chúng ta muốn công khai cũng đến là chúng ta chủ động công bố, mà không phải từ này đàn con dẹp trong miệng nói ra tới. Thanh Khê nhưng thật ra không thèm để ý này đó, nàng tính tình rất trắng ra, một lòng một dạ chỉ có đóng phim, ngoại giới thanh âm A nhân thiết A lời đồn đại A, nàng cơ bản đều là tự động che chắn, đối nàng tới nói, chỉ cần có diễn chủ, có trò hay chủ. Nàng liền cảm thấy công tác hài lòng hạnh phúc cảm tràn đầy. Ngẫu nhiên nếu có thể tham gia không quá mệt mỏi hoạt động, cấp nữ nhi tránh điểm giáo dục quỹ, vậy càng thêm mỹ mãn. Cho nên nàng đem này đó lung tung rối loạn sự tình tất cả đều giao cho Từ Thỉ Hải xử lý. Hiện giờ có mục dịch, nàng toàn tâm tín nhiệm, liền lại tất cả đều giao cho hắn quyết định. Mục dịch bản thân chính là cái ái nhọc lòng tính tình, hiện tại nhọc lòng đối tượng là thích người, vậy càng thêm vui vẻ chịu đựng. Hắn làm Từ Thỉ Hải tạm thời đừng nóng nảy, chính mình cũng thịnh sớm cơm trưa ra tới cùng Thanh Khê cùng nhau ăn, ăn xong, ở Từ Thỉ Hải kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt, thập phần tự nhiên mà thu chén đũa tiến phòng bếp tẩy, chờ đến hết thảy thu phục, lúc này mới nửa điểm không nóng nảy mà lại đây ngồi vào Thanh Khê bên người. Từ Thỉ Hải nhìn về phía Thanh Khê, mạng ngươi thật tốt. Thanh Khê nắm lấy mục dịch tay, nhìn hắn mặt cười, ta cũng như vậy cảm thấy. Mục dịch nhìn lại. Hai người hết thể đều ở không nói gì. Từ Thỉ Hải hút một ngụm khí lạnh, cảm thấy chính mình giống như ăn một con đại tranh, thúc giục này đối nị vai chạy nhanh lấy quyết định, rốt cuộc muốn hắn xử lý như thế nào. Mục dịch móc di động ra bắt một chiếc điện thoại, chờ đối phương chuyển được sau cười cùng đối phương Vân An, Tống Lão Bản, đã lâu không thấy à. Gần nhất vội đâu. Ta có chuyện này tưởng cùng ngươi xác nhận một chút. Lần trước ăn cơm các ngươi nói chuyện đó xác nhận sao? Ta đương nhiên không thèm để ý này đó bắt quái, này không phải gần nhất vội vàng cho ta điện ảnh tuyển rất sao. Đúng vậy, nếu là ta bên này mới vừa ký hợp đồng các ngươi liền cho ta thọc ra kinh thiên đại tin tức, ta lần đầu tiên đạo diễn điện ảnh, đào hết của cải, loại này sốt ruột sự nhận không nổi a. Đối phương không biết đều nói chút cái gì, cuối cùng Mục Dịch thực yên tâm mà treo điện thoại. Tư Thị Hải làm người đại diện, bắt quái dâu thực nhanh nhạy, lập tức hỏi, ai lại phải bị bạo? Mục Dịch chưa nói, chỉ nói, nhất vãn thứ hai liền sẽ ra tin tức, đến lúc đó trừ phi chúng ta công bố kết hôn, nếu không phiếm không dậy nổi cái gì bọt nước, cũng không ai sẽ có rảnh chú ý chúng ta. Tư Thị Hải không yên tâm, luôn mãi xác nhận, xác định như vậy kính bạo. Vạn nhất bị xa giao. Mục Dịch thực khẳng định, sẽ không, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Bất quá trước đó, chúng ta cũng đến làm chút cái gì. Nói, hắn móc di động ra biên tập một cái hơi bù, ngày hôm qua nào đó nữ nghệ sĩ nói mời ta ăn cơm, ta dẫn theo lễ vật hưng phấn đến nhà nàng, vị này lại nói quên muốn tham gia đóng máy yến. Vì thế ta cái này khách nhân chính mình nấu cơm hống hải tử thuận tiện chờ vị này một dựng hoàn toàn ngốc nữ diễn viên, thẳng đến 10 điểm. Lại lần nữa kiêm chức tài xế đón đưa cái này rượu sau không thể lái xe ra hỏa. Chịu đựng nàng một đường lại nhảy bắt lấy người ta nói chính mình không có say nói có phim đóng thật vui vẻ, nửa điểm không để thả ta bổ câu sự tình. Hiện tại vị này nữ nghệ sĩ tỉnh, ta ở tự hỏi, như thế nào đem ngày hôm qua chướng đòi lại tới. Tư Thị Hải vẻ mặt phức tạp mà nhìn này hơi bù. Thanh Khê nói ra hắn tiếng lòng, ta phát hiện, ngươi muốn gạt người thời điểm thật là lừa người chết không đền mạng a. Mục Dịch vô tội thật sự, nhéo tay nàng chỉ chơi, ngày hôm qua có người là nói cho ta nấu cơm nhưng không có làm thành a, ta cũng là cấp tân tân mua lễ vật, lại nấu cơm lại mang hải tử còn cho ngươi đương tài xế, khi nào gạt người. Đúng vậy, nửa thật nửa giả còn không có phủ nhận bọn họ quan hệ, chính là Từ Thị Hải làm công ty xã giao theo sát ra tay, hơn nữa Mục Dịch nhiều năm hình tượng lắng đọng lại. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ là bằng hữu gặp nhau, một hai cái chính phủ phấn ý y một chút, còn bị người khác khinh bỉ. Vậy bù phát ra 10 phút, phía dưới liền tụ tập đại lượng vong hữu, một đám xem náo nhiệt không chê sự đại, đa dạng chồng chất mà cho hắn ra chủ ý trừng phạt Thanh Khê. Đại bộ phận kiến nghị đều là làm hắn nhân cơ hội định ra tân tân cha nuôi danh phận. Thanh Khê đối Mục Dịch cách làm nhưng thật ra không phản cảm, nàng sẽ không nảy một bộ, nhưng là rất bội phục có thể nói người. Đồng dạng sự tình tại đây loại nhân thủ tổng có thể bốn lạng đẩy ngàn cân. Loại này ngôn ngữ nghệ thuật dùng ở không chính đáng địa phương là dối trá, nhưng dùng ở đường ngay thượng là một loại năng lực. Ở hắn chỉ đạo hạ, Thanh Khê tại đây điều ấy bổ phía dưới trở về liên tiếp thực xin lỗi, bảo đảm đền bù hắn bị thương tâm linh. Sau đó tới rồi cơm chiều thời gian, lại đã phát một cái hơi bổ, cựu cung cách ảnh chụp, mạo nhiệt khí cái lẩu, một bàn phong phú đồ ăn. Hai người hô động treo ở hót xệ ập trước mấy, mọi người đều cảm thấy này đoạn hữu nghị quá có ái, làm người hâm mộ không thôi. Mục Dịch rút tuổi dưới đáy nồi, dễ như trở bàn tay liền đem trong tay đối phương video làm cho không dùng được. Toàn võng đều biết hắn tối hôm qua đi tiếp rượu sau Thanh Khê, chụp đến ảnh chụp thực bình thường A. Hơn nữa Thanh Khê còn uống say rượu, hai người có tứ chi tiếp xúc cũng là hết sức bình thường. Bọn họ không phải niên thiếu xúc động thiếu niên thiếu nữ. Ở bên ngoài thân mật nhất hành động cũng liền dắt dắt tay, không có khả năng lại bị chụp đến càng thân mật động tác, giống hắn như vậy đem sở hữu mỹ nữ đều chỗ thành khuê mật, thậm chí còn cùng khuê mật lão công thành bạn tri kỷ, thường xuyên cùng nhau hoạt động thậm chí ngủ lại nam nhân, chỉ bằng điểm này hành động, không ai sẽ tin tưởng hắn cùng Thanh Khê chi gian có cái gì. Chỉ có chính hắn rõ ràng, trừ bỏ bạn gái, hắn căn bản không có khả năng cùng khác phái ở ngầm dắt tay. Cho dù là minh giao như vậy khuê mật, Tư Thị Hải thật sâu bội phục, yên tâm mà đi xử lý kế tiếp công việc. Tuy rằng làm tiền sự giải quyết, nhưng là việc này không có khả năng liền như vậy qua, xảo trá trong lúc đối phương không phải không lưu lại nhược điểm, hiện tại nên đến phiên bọn họ phản kích. Thanh Khê ngày hôm qua thật sự có điểm say, cho nên xúc động chiến thắng lý trí, một đêm qua đi, lại nhìn đến Mục Dịch vốn dĩ sẽ cảm thấy thực không được tự nhiên. Cố tình nháo ra bị trộm sợ sự tình, Từ Thị Hải sáng sớm xuất hiện, nàng sở hữu xấu hổ tất cả đều bị đánh tan. Hai người đã trải qua thân mật nhất quan hệ, giống như còn là giống như trước đây tự nhiên, nhưng lại cẩn thận cảm thụ, lại có thể phát hiện trong đó bất đồng. Luyến ái phấn hồng càng nhiều, Thanh Khê đối mặt Mục Dịch tình ý càng thêm thản nhiên. Chờ đến Từ Thị Hải lại lần nữa trở về thời điểm, Mục Dịch cùng hắn nói chuyện Thanh Khê điện ảnh hợp đồng. Từ Thị Hải rất có nguyên tắc, yêu cầu xem xong kịch bản lại nói, không thể bởi vì hai người là tình lữ liền dễ dàng đáp ứng rồi. Mục dịch thực lý giải, cầm đại cương cấp Từ Thỉ Hải cùng Thanh Khê. Mục dịch tưởng chụp phim văn nghệ, Từ Thỉ Hải xem xong kịch bản đại cương trong lòng đã đáp ứng rồi, nhưng vẫn là làm hết phận sự mà hiểu biết quay chụp các hạng công việc, bảo đảm bộ điện ảnh này đích xác có thể thuận lợi quay chụp chiếu. Xác định mục dịch không phải 3 phút nhiệt độ sau, Từ Thỉ Hải ngược lại phi thường hào phóng mà gõ định rồi hợp đồng, cải trang giới. Thanh Khê cùng mục dịch đối với Từ Thỉ Hải nghiêm cẩn cùng nguyên tắc phi thường tán thưởng. Đây là Thanh Khê lần đầu tiên tiếp xúc điện ảnh quay chụp, trước kia nàng chẳng sợ diễn vai quần chúng đều là ở phim truyền hình đoàn phim, chưa từng tiếp xúc qua điện ảnh. Từ Thỉ Hải tài nguyên cũng đều ở phim truyền hình phương diện, điện ảnh vẫn luôn là Thanh Khê đoàn bản. Lần này mục dịch đạo diễn, khâm định Thanh Khê làm nữ chủ, kỳ thật đối Thanh Khê tới nói là cái phi thường đại cơ hội. Mục dịch có phong phú điện ảnh suy diễn kinh nghiệm, mặc dù đến lúc đó lần đầu tiên đạo diễn điện ảnh hiệu quả không tốt lắm, Thanh Khê cũng có thể học được rất nhiều đồ vật hơn nữa bước vào điện ảnh ngạch cửa, nếu điện ảnh chụp thực hảo, vậy càng được lợi. Cho nên Từ Thỉ Hải một khi bài trừ rất điện ảnh chết non khả năng tính, lập tức gật đầu đáp ứng, hận không thể lập tức đóng gói đem người đưa đi đoàn phim. Vì thế, đương Thanh Khê đóng máy không xuống dưới, mục dịch liền đi vội chính mình tân điện ảnh chuẩn bị. Mà Thanh Khê ngẫu nhiên tham gia một chút tuyên truyền hoạt động, hơn phân nửa thời gian ở nhà bồi nữ nhi xem kịch bản phim, đem toàn bộ kịch bản nhìn một lần lại một lần. Ở cái này từng người bận rộn trong lúc, không thể không nói khởi mục dịch phía trước gọi điện thoại xác nhận cái kia nổ mạnh đại tin tức. Liên ở cái kia thứ hai, trên mạng quả nhiên tuôn ra đặc đại tin tức, không hề dự triệu tin nóng, làm ấy bồ sẽ vỡ suốt tan vỡ 2 cái giờ. Chờ đến nôn nóng muốn ăn dưa vong hữu lại lần nữa đăng nhập. Liền nhìn đến hot sẽ ập trước 5 điều, tất cả đều là một việc. Năm gần đây chạm tay là bỏng ảnh đế Tô Hoành bị bạo xuất quỹ đã kết hôn nữ tinh, chính phòng lao bà xông vào đoàn phim cùng nên nữ tinh vung tay đánh nhau. Tô Hoành cùng hắn ngoài vào người lao bà, tiểu tam đã kết hôn nữ tinh cùng bị đội nón xanh trượng phu tất cả đều thượng hot sẽ ập, trước 5 điều đều là tên của bọn họ, sau 10 điều điểm đi vào đều là bọn họ tương quan sự tích. Đầu năm nay, cả trai lẫn gái nghệ sĩ xuất quỹ tựa hồ đều có điểm bình thường, đại gia tuy rằng ăn dưa nhiệt tình như cũ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít không có năm đó lần đầu tiên ăn dưa khi như vậy kích động. Nhưng lần này, thật là đem đại gia lớn nhất bát quái tâm cấp câu lên. Bởi vì lần này dưa tựa như phim bộ giống nhau phập phồng thoải mái. Có xuất quỹ video, có bắt gian video, có chính phòng tiểu tam sẽ nhìn gần tần, mọi người đều bội phục nhà này phạ giật ti. Thế nhưng ở chụp đến xuất quỹ thật chú ý sau còn có thể nhịn xuống tới, vẫn luôn chụp đến đại kết cục mới phóng liêu. Tô Hoành cùng vị này nữ tinh hoàn toàn hỏng rồi thanh danh, đặc biệt là đương hồng Tô Hoành, trên người sở hữu đại ngôn, quảng cáo hợp đồng thậm chí diễn nghệ hợp đồng đều gặp phải vi ước nguy cơ. Này đối ra huyên ương tiếng mắng một mảnh. Thanh Khê đem chuyện này từ đầu tới đuôi nhìn một lần, nhìn đến bên trong Tô Hoành thê tử cùng loạn, trong lòng phi thường lý giải. Nhưng là lại nhịn không được may mắn lúc trước chính mình không có biến thành như vậy. Xem xong tin tức sau, Thanh Khê liền không còn có chú ý, như vậy dơ sự tình, nàng không nghĩ nhiều xem nhiều tâm tình càng thêm u ám. Nhưng là, nàng không biết, việc này cùng nàng thật là có điểm liên hệ. Tô Hoành là mấy năm nay mới vận đỏ, thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn, tích lũy đầy đủ diễn viên. Mà làm hắn vận đỏ điện ảnh. Đúng là Trương Niệm Nhân cùng nàng kết hôn sau đó không lâu quay chụp. Tô Hoành, Trương Niệm Nhân là quan hệ phi thường thiết thiết anh em. Bởi vì tầng này mọi người đều biết quan hệ, đương các vong hưu ăn dưa ăn đến không sai biệt lắm khi, những cái đó trong mắt chỉ có cờ tờ y ạc marketing lại đem Thanh Khê cùng Trương Niệm Nhân sự tình lôi ra tới lưu một vòng. Tuy rằng hướng do đối Thanh Khê đều là chính diện, đều ở khiển trách Trương Niệm Nhân cùng Tô Hoành là cá mẹ một lứa, là một loại nhân tra. Nhưng là nàng quá khứ đau xót thất bại lại lần nữa bị đề cập, lại là vô pháp bỏ qua sự thật. Mấy ngày nay, mục dịch vô luận nhiều vội mỗi ngày đều trở về, khi trở về tổng hội mang theo đủ loại tiểu lễ vật, tân tân một phần, nàng một phần. Thanh Khê đắm chìm trong mục dịch xây dựng ôn nhu, lại chủ động không đi xem trên mạng ngôn luận, nhưng thật ra không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Thẳng đến có một ngày, nàng vì đoàn phim tuyên truyền đăng nhập ấy bổ chuyển phát mở rộng văn án. Vừa vặn thu được một cái tin nhắn. Phần 394. Chương 394 lão công là cái cha 26 đoạn xá ly. Đối phương là cái đã kết hôn phụ nữ, nàng đã phát vài đoạn siêu cấp lớn lên văn tự, đại khái ý tứ là nói, nàng cùng trượng phu luyến ái 3 năm, kết hôn 10 năm, trượng phu công tác thực vất vả, hơn nữa không ổn định, vì chiếu cố trượng phu cùng gia đình nàng vứt bỏ chính mình sự nghiệp, một lòng ở nhà dưỡng hài tử hoặc là bồi hắn đi công tác chiếu cố hắn. Kết quả, trượng phu sự nghiệp thành công sau lại xuất quỹ tìm tuổi trẻ mạo Mỹ tiểu tam, biết được chân tướng nàng muốn ly hôn, chính là kiếm. Tiền đều là trượng phu, nàng vất vả 10 năm, lại thành một cái rời xa xã hội mất đi Mỹ mạo cùng giao tế năng lực trung niên nữ nhân, nhưng nếu không ly hôn, nàng đối mặt đã phản bội trượng phu, ngày ngày đau lòng như lao cát. Nàng cảm thấy nhân sinh một mảnh u ám, không biết nên làm như thế nào mới có thể đi ra cái này đáng sợ ác mộng. Trong lời nói tựa hồ có phí hoài bản thân mình chi ý, đơn giản là nhớ 8 tuổi nhi tử mới do dự. Thanh Khê xem dùng mình, lập tức khẩn trương lên. Nàng nhanh chóng mà đánh một đoạn lời nói, trấn an nàng tuyệt vọng cảm xúc. Sau đó tiếp tục đánh chữ, ta không biết ngươi hiện tại tuổi bao lớn, nhưng là làm một cái 8 tuổi hài tử mụ mụ, ta tin tưởng ngươi còn thực tuổi trẻ, so với ta cũng cùng lắm thì vài tuổi. Tuổi này ngươi nơi nào liền già rồi đâu? Như cũng là nhất có tư bản tự do độc lập niên hoa. Đối với trượng phu phản bội, ta không thể thế ngươi làm quyết định, nhưng là, nếu ngươi chịu đựng không được trượng phu xuất quỹ sự thật, ta kiến nghị ngươi ly hôn. Không cần ở một đoạn thống khổ hôn nhân phí thời gian chính mình tốt đẹp nhân sinh, không cần vì hài tử miễn cưỡng chính mình, cuối cùng ngược lại làm hài tử đã chịu thương tổn. Nhưng là nếu ngươi có thể tha thứ, có thể tiếp thu, kia thỉnh hung hăng giáo huấn ngươi trượng phu một lần, làm hắn nhớ kỹ lúc này đây giáo huấn, từ đây, các ngươi cùng nhau hoàn toàn quên chuyện này. Đối phương tựa hồ liền nhìn di động, thực mau tin tức trở về lại đây, ta vô pháp tha thứ, càng thêm không thể tiếp thu. Quá bẩn, thế giới này quá ghê tởm. Vậy ly hôn, thu thập hắn xuất quỹ chứng cứ, cho chính mình tranh thủ lớn nhất quyền lợi, đạt được tận lực nhiều tài sản phân cách sau đó mang theo nhi tử một lần nữa bắt đầu. Ngươi trượng phu nếu sự nghiệp thành công, như vậy ngươi có thể phân đến tài sản cũng không phải ít, chỉ cần ngươi bãi chính tâm thái, thu thập hảo tâm tình, tương lai nhật tử sẽ không kém, ngươi hài tử cũng có thể đã chịu nhỏ nhất thương tổn. Ta ngốc tại trong nhà lâu lắm, không biết như thế nào cách làm quan mới nguyện ý đứng ở ta bên này, hơn nữa hắn đã sớm phòng bị ta, mua phòng ở xe đều ở hắn cha mẹ danh nghĩa, mấy năm nay hắn có bao nhiêu tiền ta cũng không có khái niệm, căn bản chính là làm tốt ly hôn vứt bỏ ta chuẩn bị. Hắn quá độc ác. Chỉ cần ta ly hôn, bắt được tài sản chỉ có một đinh điểm, liền hắn ra lông đều thương không đến. Mà ta đâu, ta cái gì đều không biết, chỉ biết làm việc nhà mang hài tử. Ly hôn sau ta không có đủ kinh tế năng lực, liền nhi tử đều tranh thủ không đến, ta ly hôn chính là tuyệt lộ. Thanh Khê xem đến tâm lãnh, này nam nhân đối một cái bồi hắn 13 năm, từ không quan trọng một đường đi tới thế tử, thế nhưng như vậy phòng bị. Như vậy nam nhân nửa điểm đều không đáng lưu luyến. Ngươi có thể trước bất động thanh sắc trấn an hắn, sau đó thu thập mấy thứ này là các ngươi hôn sau mua sắm chứng cứ. Chỉ cần hắn dùng chính là hôn sau tài sản, mặc dù đăng ký chính là hắn cha mẹ tên, không có ngươi đồng ý cũng là các ngươi phu thê cộng đồng tài sản. Tương quan hạng mục công việc ngươi có thể tìm một vị luật sư hỏi một câu, không cần bị hắn nói hù dọa, hắn là sai lầm phương, thẩm phán sẽ đứng ở ngươi bên này. Đối phương hỏi nàng, Tống tiểu thư, ngươi lúc ấy là như thế nào làm, ta quá mở mịt bất lực, còn xúc động mà đại náo một hồi, hiện tại tất cả mọi người nói ta không đúng, nói ta hỏng rồi hắn thanh danh, làm hắn ở đồng sự trước mặt không dám ngẩng đầu, cũng hại hắn kinh tế tổn thất thảm trọng. Ta tan vỡ thời điểm liền tưởng chính mình không rời nhà tính, chỉ cần không cần nhìn thấy này đó ghê tởm người. Nhưng là quá không cam lòng, ta ở luyện ngục dày vò. Bọn họ dựa vào cái gì tiêu dao sung sướng? Ta lý giải tâm tình của ngươi, cũng từng cùng ngươi giống nhau tuyệt vọng, giống nhau muốn vì hài tử nuốt xuống khẩu khí này, nhưng là ta nếm thí lúc sau phát hiện ta làm không được, đã từng ta bên người cũng cùng ngươi giống nhau, đều là giúp đỡ hắn thanh âm, nhưng là ta thấy rõ chính mình tâm sau sẽ không bao giờ nữa để ý người ngoài khuyên bảo. Ta có chính mình thu vào cùng tiền tiết kiệm, cho nên lúc ấy không như thế nào tranh thủ tài sản. Nhưng là ngươi bất đồng, ngươi nhiều năm không có công tác, hài tử lớn, hắn lại như vậy phòng bị ngươi, ta kiến nghị ngươi tìm luật sư, làm chuyên nghiệp nhân sĩ giúp ngươi giữ gìn quyền lợi. Không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, đưa ngươi đi ra nơi hắc ám này, ngươi sẽ phát hiện, bên ngoài thế giới rất lớn, ngươi gặp qua càng tốt, cũng sẽ có chân chính người yêu thương ngươi ở phương xa chờ ngươi. Ta không chờ mong cái gì ái, ta chỉ nghĩ thoát khỏi trước mắt thống khổ, thật sự quá ưu ám, nhân tâm như thế nào có thể như vậy đâu, quá thất vọng rồi. Ngươi đối không yêu ngươi nam nhân thất vọng, nhưng có nghĩ tới ngươi cha mẹ nhi tử. Bọn họ khả năng bởi vì góc độ bất đồng cùng ngươi quan điểm không nhất trí, nhưng là chỉ cần ngươi làm ra lựa chọn, bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ đứng ở bên cạnh ngươi duy trì ngươi. Dơ bẩn chính là những cái đó đồ vô sỉ, không phải mọi người tâm. Đừng làm việc ngốc, kia chỉ biết thân giả đau thủ giả mau. Ta đã biết, ta đi trước tìm xem luật sư nhìn xem tình huống, ta luyến tiếc nhi tử, sẽ không làm việc ngốc. Cảm ơn ngươi Tống tiểu thư, sự phát tới nay không ai nghe ta nói hết, hôm nay có thể cùng ngươi nói một chút lời nói, rốt cuộc có người có thể lý giải ta, lòng ta thoải mái nhiều. Thanh Khê hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Nàng ngón tay đều toàn, căng thẳng thần kinh tổ chức ngôn ngữ đánh chữ, e sợ cho một lời không đối làm đối phương càng thêm tuyệt vọng luẩn quẩn trong lòng. Buổi tối mục dịch trở về, Thanh Khê đem này đoạn đối thoại cho hắn xem, ta muốn hay không nghĩ cách tìm xem trong hiện thực người. Ta sợ nàng lại luẩn quẩn trong lòng. Mục dịch một chút xem xong, chỉ cảm thấy trong lòng kéo dài đau, đối diện nữ nhân phảng phất chính là lúc trước Thanh Khê, hắn thấy được nàng ngay lúc đó thống khổ cùng tuyệt vọng. Ta thử tra xem xét đi, nhưng là có lẽ đối phương chỉ là muốn ở giả thuyết trên mạng tìm ngươi nói hết một chút, nàng có hài tử cái này vướng bận, sẽ không thật sự đi tuyệt lộ. Thanh Khê trong lòng cũng thiên hướng với cái này khả năng, nhưng là liền sợ xuất hiện ngoài ý muốn, chẳng sợ khả năng tính rất nhỏ, nhưng một khi phát sinh, chính là một cái mạng người. Cho nên mục dịch nói tới nói lui, vẫn là lập tức liên hệ chính mình nhân mạch, hỗ trợ ngầm trang một chút vị này vong hữu. Liên hệ xong, mục dịch buông di động rỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, khinh khinh nhu nhu mà hôn nàng. Thanh Khê đích sắc có chút tâm tình hạ xuống, một cái lại một cái tươi sống ví dụ, một cái lại một cái phụ lòng lãnh tâm cha nam. Đừng nói vị này nữ sĩ, nàng đối nam nhân cũng là tràn ngập hoài nghi, trên đời này thật sự có toàn tâm toàn ý không chịu dụ hoặc nam nhân sao? Không có, chỉ là xem dụ hoặc có đủ hay không đại mà thôi. Mục dịch nhìn ra nàng phát ra lạnh lẽo, không có không cao hứng, ngược lại là đau lòng. Hôn môi trong chốc lát sau vẻ mặt không vui mà oán giận, mới mấy tháng, ngươi liền chán ghét ta, muốn đem ta biếm lãnh cung sao? Thanh Khê lau lau trên mặt bị thân quá địa phương. Thấy trên mặt hắn tràn đầy ai oán, trong mắt lại mang theo thương tiếc cùng tình yêu, trong lòng nóng lên, quanh quẩn này thượng lạnh lẽo tất cả đều tàng ra. Nàng hoa tiến trong lòng ngực hắn, thả ngôn, xin lỗi, ta gặp gỡ như vậy sự vẫn là sẽ bị ảnh hưởng. Mục dịch nắm tay nàng ấn ở chính mình ngực, nghe được sao? Thanh Khê ngửa đầu xem hắn, nghe được cái gì? Nguyên tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì buồn nôn nói biểu quyết tâm, ai ngờ hắn vẻ mặt thực giả bi thương, nói. Nghe được tan nát cõi lòng thành một mảnh nhi thanh âm sao. Luân gia đều là gia người, gia, ngài cũng không thể bội tình bạc nghĩa a. Thanh Khê bị hắn sướng niệm làm đùa cười, ấu trí quỷ. Mục dịch nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, ôn nhu nói nhỏ, bác hồng nhan cười, làm cái gì đều được. Thanh Khê mặt mày đều là ý cười, vừa muốn nói gì, liền nghe được cửa truyền đến mở cửa tiếng đóng cửa, sau đó một cái tiểu đạn pháo vọt lại đây. Trong miệng hô to, ba ba. Mục dịch lớn tiếng, ai, một tiếng, một phen bế lên sông tới tiểu cô nương. Tiểu tôn đi theo phía sau tiến vào, trong tay dẫn theo tân tân tiểu cặp sách, trên đường một đường hỏi qua tới, ba ba cho ta mua lễ vật, ba ba có phải hay không đã trở lại. Mục dịch cười xem tân tân, từ trên bàn cầm lấy một cái hộp nhỏ, nặc, hôm nay lễ vật. Tân tân ôm chặt, bĩu môi hướng trên mặt hắn liền thân tâm hạ. Sau đó hoảng chân muốn xuống đất. Mục dịch nhìn ra nàng gấp không chờ nổi, buông nàng làm nàng một mình đi hủy đi lễ vật. Bởi vì là mỗi ngày đưa tiểu kinh hỉ, cho nên hắn mua đồ vật đều không quý, xinh đẹp tiểu kẹp tóc A, tiểu thú đông A, đồ cái cao hứng. Chân chính lễ vật tới rồi riêng ngày hội mới mua. Thanh Khê phát hiện, cho nên cũng không ngăn cản hắn. Chỉ là, Thanh Khê vươn một bàn tay lòng bàn tay hướng về phía trước nằm xoài trên hắn trước mắt, ta lễ vật đâu. Mục dịch cười nắm lấy tay nàng phóng tới bên môi hôn hôn. Thanh Khê trừng mắt, cứ như vậy. Mục dịch một bộ bằng không đâu biểu tình. Thanh Khê bĩu môi, nhưng cũng ngượng ngùng cùng tân tân giống nhau tích cực, muốn đứng dậy rời đi. Mục dịch từ sau về phía trước vòng lấy nàng vai, không cho nàng đi, ai, bạn gái càng ngày càng không hảo hống, ta thân thân đều trướng mắt. Cái quỷ gì, Thanh Khê nhịn không được giận cười, muốn nói cái gì, còn chưa nói ra liền thấy hắn một bàn tay nắm tay rôi đến nàng trước mắt, đột nhiên bung ra. Một cái tinh xảo vòng cổ ở nàng trước mắt hoảng a hoảng. Trước sau như một ái, thích sao? Thanh Khê nâng lên kia vòng cổ, là gần nhất Mộ Sa vật phẩm trang sức nhãn hiệu mới vừa đẩy ra tân kiểu dáng, thiết kế ngữ là trước sau như một ái, thiết kế thực độc nhất vô nhị, giá cả cũng thực độc nhất vô nhị. Nàng trong lòng mới vừa hiện lên cái kia giá cả, Mục Dịch liền mở miệng, ở cái này kinh hỉ thời khắc, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng ta nói tiền tài sự a. Thanh Khê bị nói trúng tâm tư, một bên ngượng ngùng lại nói, một bên lại cảm thấy người này quá tinh tế tỉ mỉ, trên mặt lại không tự chủ được mảnh đất cười, kia dựa theo ngươi chụp tình yêu kịch kinh nghiệm, hiện tại ta phải nói cái gì đâu. Cái gì đều không cần phải nói, Mục Dịch nhẹ nhàng đem vòng cổ cho nàng mang lên, ở nàng trắng non duyên dáng trên cổ in lại một hôn. Thanh Khê phảng phất bị năng một chút, nắm chặt hắn tay, dựa tiến trong lòng ngực hắn. Qua mấy ngày, Tô Hoành thê tử lựa chọn tha thứ đồn đãi chiếm cứ đại dưa tuyến đầu, vong hữu cơ hồ không có có thể lý giải, đặc biệt là nữ nhân trẻ tuổi. Mà Mục Dịch làm ơn người điều tra sự tình cũng có một chút mặt mày. Tô Hoành thê tử. Thanh Khê sợ ngây người. Tưởng cái bình thường vong hữu, kết quả đúng là phong ba trung tâm người. Hai người là cao trung đồng học, nhà gái tốt nghiệp đại học ở một nhà tư sĩ làm hờ giờ, hôn sau vì phối hợp hắn đóng phim nơi nơi phiêu tiết tấu, từ rất công tác chuyên tâm đi theo hắn chạy, rất dài một đoạn thời gian đều kiêm chức làm trợ lý, sau lại sinh hải tử muốn chiếu cố hải tử, đặc biệt là hải tử đi học sau lại không thể ra xa nhà, mới một mình ngốc tại trong nhà dưỡng hải tử. Tô Hoành thành công không rời đi hắn lao bà, nếu thật sự giống tin nhắn nói, ở như vậy sớm trước kia, gạt hắn lao bà rời đi tài sản phòng bị bên gối người, kia Tô Hoành thật không phải cái đồ vật. Hắn hồng thời điểm mọi người đều nói hắn đem lao bà tàng đến hảo, phạ giặt tí đều chụp không đến cái gì chính diện chiếu, hiện giờ xem ra, nơi nào là tàng, căn bản chính là đem nàng trở thành miễn phí bảo mẫu vòng ở nhà dưỡng hải tử đi. Thanh Khê tức giận không thôi, Tô Hoành lao bà cùng nàng đối thoại khi, rõ ràng bởi vì trường kỳ thoát ly xã hội trở nên tự ti. Hơn nữa tầm mắt càng ngày càng nhỏ hẹp, đánh mất hướng ra phía ngoài mặt thăm dò dũng khí. Cũng bởi vậy, nàng vẫn luôn cho rằng đối phương là cái văn hóa không cao người thường. Mục Dịch vỗ vỗ nàng vai, đừng tức giận đừng tức giận, Tô Hoành quá làm lơ chính mình lão bà, hiện tại còn tưởng rằng đối phương thật sự tha thứ hắn, cho rằng đối phương không rời đi hắn, nhưng là xem cái kia ấy bộ động thái, gần nhất chú ý rất nhiều pháp luật tương quan tài khoản, rất có thể là nghe đề nghị của ngươi. Muốn ly hôn thừa kiện. Mục Dịch nói không sai, phu thê hòa hảo tin tức truyền không bao lâu, vong hưu thất vọng mà bị mặt khác tin tức rời đi lực chú ý thời điểm, Tô Hoành cùng thê tử ly hôn tin tức bị lại lần nữa cho hấp thụ ánh sáng. Tô Hoành thê tử góp nhặt Tô Hoành xuất quỹ chứng cứ, chứng minh rồi hắn trưởng kỳ không ở nhà đối hài tử không kết thúc nuôi nấng trách nhiệm, còn dùng sở hữu tích tụ, thỉnh một cái chuyên nghiệp ly dị kiện tụng luật sư, cùng Tô Hoành hoàn toàn xé rách. Phần 395. Chương 395 lão công là cái cha 27 đoạn xá ly. Trận này ly hôn án phán thật lâu, Thanh Khê làm người ngoài giúp không được gì, chỉ có âm thầm chú ý cổ vũ. Tô Hoành thê tử trước nay không bắt được trong nhà tài chính quyền to, tin vào hắn bên ngoài quản lý tài sản cách nói, đỉnh đầu chỉ có mấy vạn tiền tiết kiệm. Đưa ra ly hôn sau, bị chặt đứt gia dụng trợ cấp, chỉ có thể dựa tiền tiết kiệm cùng cha mẹ tiếp tế dưỡng chính mình cùng nhi tử. Nhưng là nàng cắn chặt khớp hàm không có từ bỏ. Mục Dịch phim mới rốt cuộc bắt đầu quay trước vì tổ kiến đoàn đội, hắn nơi nơi bôn ba, người gây một vòng, tinh thần đầu lại phi thường hảo. Bọn họ điệu thấp cử hành bắt đầu quay nghi thức thời điểm, Trương Niệm Nhân cao điệu cử hành phim mới bắt đầu quay cuộc họp báo. Làm ngoại giới tranh luận không thôi nhiệt điểm là, hắn thế nhưng bắt đầu dùng Tô Hoành cái này vong ân phụ nghĩa đại cha nam. Quả nhiên là một đường mặt hàng. Đạo diễn thời gian mang thai xuất quỹ, diễn viên chính cũng là xuất quỹ vứt bỏ cám bã cha nam, toàn bộ đoàn phim đều là cha. Trương Niệm Nhân đầu góc hỏng rồi đi. Nhân gia đều ở cáo Tô Hoành vĩ ước, hắn còn dám dùng hắn làm chủ diễn. A nam nhân, cho rằng xuất quỹ là việc nhỏ, cho nên căn bản không thèm để ý. Ta như thế nào cảm thấy hắn thực giảng nghĩa khí đâu. Mọi người bỏ đá xuống giếng, chỉ có hắn ra tay giúp bằng hữu. Trên lầu. Chỉ có ngươi cảm thấy, loại này thị phi bất phân nghĩa khí, một cái giết người một cái khác còn tính toán bao che phải không? Trên mạng nghị luận sôi nổi, Thanh Khê biết được về sau lại liếc mắt một cái nhìn ra Trương Niệm Nhân ý tưởng. Ở hắn sâu trong nội tâm quan niệm, xuất quỹ căn bản không phải cái gì chạm đến điểm mấu chốt đại sự, chỉ có thể xem như nam nhân một chút vấn đề nhỏ. Ngày đó nàng yêu cầu ly hôn hắn một bộ thống khổ bất kham bộ dáng, nhưng đảo mắt còn sẽ cảm thấy bọn họ chi gian là tình lữ cãi nhau, hống hống thì tốt rồi. Đối Tô Hoành việc này cũng giống nhau. Tô Hoành kỹ thuật diễn thực hảo, Trương Niệm Nhân vô luận là xuất phát từ lao giao tình vẫn là xuất phát từ đạo diễn lựa chọn, hắn đều sẽ không đem xuất quỹ như vậy rèm pha để vào mắt. Thanh Khê cắn răng nguyền rủa, đêm đường đi nhiều tốt nhất sớm một chút gặp gỡ quỷ. Tình một đám cặn bã quẻ với nhau thai hỏa nhân ra rất tốt cô nương. Thanh Khê cũng liền ở mới vừa bắt đầu quay thời điểm có rảnh chú ý bên ngoài tin tức, theo quay chụp nhiệm vụ càng ngày càng nặng, nàng rốt cuộc vô tâm tư chú ý trừ bỏ đóng phim bên ngoài sự tình. Ở bắt được kịch bản thời điểm, mục dịch tính toán là chỉ đạo diễn không tham diễn. Hắn đối với diễn kịch đã không có mấy năm trước như vậy ham thích. Nhưng là đương nữ chủ định ra là Thanh Khê sau, mục dịch liên tiếp phỏng vấn rất nhiều nam diễn viên, không có một cái thấy quá mắt. Kịch nam nữ chủ có vài chàng hôn diễn, nhưng là, mục dịch đem này đó diễn viên bỏ vào chính mình trong đầu thiết tưởng cái kia cảnh tượng, như thế nào đều cảm thấy thực không khỏe. Cuối cùng, ở thấy mấy chục cái nam diễn viên sau, hắn ở hạng mục tổ mặt khác thành viên kiến nghị hạ, quyết định chính mình làm nam chủ. Thanh Khê nhìn đến nam chủ sau ngoài ý muốn thật lâu, nghĩ đến kịch bản những cái đó cảm tình diễn, nếu đối phương là công tác đồng bọn còn hảo. Lấy ra chuyên nghiệp tu dưỡng việc công xử theo phép công, hiện tại lập tức thành chính mình bạn trai, nàng cả người đều hoảng hốt. Bởi vì trong phim ngoài đời giới hạn mơ hồ, một lần hai người ở chung đều bị trong phim cốt truyện ảnh hưởng. Ở kịch bản, nữ chủ là cái 30 tuổi lớn tuổi nữ thanh niên, cũng là ngoại giới theo như lời lớn tuổi thừa nữ. Nàng một vòng muốn gặp ít nhất 7 cái thân cận đối tượng, phảng phất siêu thị chọn đồ ăn giống nhau cùng các loại thân cận nam nhân cho nhau bắt bẻ. Nàng sự nghiệp thành công, cha mẹ tuy rằng ở nông thôn nhưng cầm tiền dưỡng lao có nhàn có tiền, theo lý nhất vô ưu thời điểm, lại đi đến nào đều thoát khỏi không được về luyến ái hôn nhân quan tâm khảo vấn. 31 tuổi sinh nhật ngày đó, mẫu thân lấy chết tương bức, nàng bất đắc dĩ đáp ứng rồi thượng một cái thân cận nam hẹn hò yêu cầu, đối. Phương lại trước ghét bỏ nàng tuổi, sau hoài nghi nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, lại nghi ngờ nàng tuổi quá lớn về sau sinh hài tử không đủ khỏe mạnh. Cuối cùng kết luận, yêu cầu nàng từ nay về sau ở nhà giúp chồng dạy con, làm một cái dán tiền dán người miễn phí bảo mẫu. Nữ chủ khó thở bắt đối phương vẻ mặt, ra tới trên đường lại nhận được mẫu thân trách cứ điện thoại, thậm chí ở tức giận chung nói ra nàng nếu là không kết hôn, cha mẹ sau khi chết cũng vô pháp nhắm mắt nói tới. Nữ chủ thất hồn lạc phách mà đi vào một nhà hàng, gặp làm chủ tiệm nam chủ. Mới đầu là nam chủ nỗ lực an ủi nàng, dùng mỹ thực chưa khỏi nàng. Sau lại ở cốt truyện phát triển chung, nữ chủ cũng chậm rãi hiểu biết nhà ăn lão bản trải qua. Nam chủ ở không quá phồn hoa địa phương khai một nhà hàng, tay nghề thực hảo nhưng không biết marketing không có gì lợi nhuận. Nguyên bản có một cái bạn gái, lại bởi vì hắn không phòng không xe không tiền đồ mà lựa chọn chia tay. Đây là một bộ hiện thực rồi lại chưa khỏi điện ảnh. Nữ chủ khốn cảnh chân thật mà làm người đau đớn. Nam chủ gây dựng sự nghiệp nhiều năm chỉ đủ thuê một cái nhỏ hẹp cửa hàng không doanh không mệt miễn cưỡng duy trì, trên vai lại còn chịu trách nhiệm tuổi già cha mẹ phụng dưỡng trách nhiệm, sinh hoạt áp lực làm nhìn như rộng rãi ấm áp hắn ở đêm khuya không thở nổi. Chuyện xưa cuối cùng kết cục, ở nữ chủ dưới sự trợ giúp, nam chủ nhà ăn sinh ý càng ngày càng tốt, mà nữ chủ cũng cùng nam chủ đi tới cùng nhau. Hiện thực rồi lại mang theo lãng mạn sắc thái. Mỹ thực, thừa nữ, phòng ở, thúc dục hôn. Bạn gái cũ, thân cận nam, tuổi già cha mẹ. Rất nhiều nhân sự lần lượt xuất hiện, đan chéo một cái lại khóc lại cười hiện thực phim ngắn. Mục dịch cùng Thanh Khê đối diện giống nước chảy tự nhiên, diễn chung nam chủ dùng mỹ thực chưa khỏi nữ chủ quá trình, liền phảng phất mục dịch dùng chính mình kiên nhẫn một chút vuốt phẳng Thanh Khê bị thương quá trình. Đoàn phim nhân viên công tác mỗi lần nhìn đến bọn họ đối diễn, tổng cảm thấy đây là chân thật. Vì quay chụp càng thêm chân thật, mục dịch lén thỉnh sư phó học tập. Nấu ăn màn ảnh hoàn toàn vô dụng thế thân, quay chụp thuận lợi thời điểm, Thanh Khê thậm chí có thể ở diễn chung trực tiếp ăn thượng nóng hầm hập mỹ thực, cái loại này chưa khỏi cơ hồ đều không cần diễn. Mà ở trình bộ diễn quay chụp chung, mục dịch cũng dạy Thanh Khê rất nhiều. Chi tiết tình cảm xử lý, ở trước màn ảnh tứ chi biểu hiện, niệm lời kịch khi cảm xúc cùng tán tử. Hai người trạng thái tới rồi quen biết tới nay tốt nhất, ăn ý cũng bay lên vài lần, cơ hồ đối phương một ánh mắt, là có thể minh bạch hắn muốn làm cái gì muốn nói cái gì. Đương điện ảnh quay chụp xong thời điểm, Thanh Khê đáy lòng bất an hoàn toàn bị Mục Dịch mặt bình. Nếu nói bộ điện ảnh này làm Thanh Khê thu hoạch lớn nhất chính là cái gì, không phải nàng kỹ thuật diễn được đến tăng lên, không phải có bước vào điện ảnh vòng cơ hội, không phải nàng danh khí đem càng tiến thêm một bước, mà là nàng thật sự bị Mục Dịch chữa khỏi. Ở sắm vai nam chủ Mục Dịch chuyên tâm vì nàng nấu ăn ngay mắt, ở diễn trung nam chủ một lần lại một lần an ủi nhân tâm lời nói, ở diễn ngoại Mục Dịch vĩnh viễn không vội không táo chấn an nàng cảm xúc kiên nhẫn, cũng ở phía sau điện báo ảnh thành công sau, Mục Dịch không chịu dụ hoặc trước sau như một kiên định. Mục Dịch cùng Trương Niệm Nhân điện ảnh đồng thời bắt đầu quay, trước sau chân đóng máy, sau đó ngươi truy ta đuổi mà tuyên truyền. Trương Niệm Nhân có cái không biết xấu hổ nhiệt điểm, Tô Hoành ly hôn sự kiện. Tô Hoành ly hôn kiện tụng trải qua nửa năm nhiều, rốt cuộc ở điện ảnh đóng máy sau đó không lâu hạ màn. Hán thê tử bởi vì cung cấp chứng cứ sung túc, đạt được phán quyết khuynh hướng, không chỉ có truy hồi bị rời đi cộng đồng tài sản cũng được đến đại bộ phận tài sản phân cách, còn đạt được nhi tử nuôi nấng quyền. Phán quyết kết quả ra tới ngày đó, Thanh Khê lại thu được tin nhắn, người nọ cảm tạ Thanh Khê ở nàng nhất mê mang thời điểm, cho nàng hữu lực duy trì cùng chỉ dẫn, nếu không cái gì cũng đều không hiểu nàng nhất định bị chồng trước lừa gạt, như cũ hãm sâu vũng bùn. Ly hôn phán quyết bị người có tâm công bố ra tới, võng hữu cảm thấy đại khoái nhân tâm, chính là quay đầu vừa thấy, Tô Hoành cái này cha nam tuy rằng bị phân rất nhiều tài sản, nhưng như cũ vô điện ảnh kiếm đồng tiền lớn, ngược lại là nhà gái, cầm như vậy nhiều tiền cuối cùng còn không phải dùng ở nhi tử trên người. Mà đứa con trai này sau khi lớn lên còn phải phụng dưỡng Tô Hoành, cuối cùng tính lên, Tô Hoành căn bản không thu đến cái gì báo ứng. Võng hưu thảo luận ồn ào huyên áo, liên quan Tô Hoành tân điện ảnh cũng bị miễn phí mở rộng. Nếu là đổi cá nhân cùng bọn họ đụng phải, khả năng thật sự phải bị này đối không biết xấu hổ cha nam tệ đi xuống ăn ngậm bồ hòn. Nhưng là Mục Dịch không phải, hắn là một cái tự mang mê muội hơn nữa có được quốc nội tiền tam chi nhất nổi danh tổng nghệ trong ngoài vòng nhân duyên đệ nhất đạo diễn, hắn đệ nhất bộ tác phẩm, nữ chủ là Trương Niệm Nhân vợ trước, nam chủ là nhiều năm không đóng phim chính hắn, vậy bố một phát ra tuyên truyền văn án, liền đưa tới vô số lưu lượng. Ai còn đi quản Tô Hoành Trương Niệm Nhân điện ảnh, Mục Dịch đạo diễn, Mục Dịch nhiều năm sau lần đầu tiên diễn viên chính, gần đây đứng đầu nữ diễn viên cùng Mục Dịch bạn tốt Tống Thanh Khê. Này tất cả đều là bọn họ chú ý nhiệt điểm, hận không thể lập tức biết này bộ diễn là nói cái gì, lập tức đi gặp. Càng khoa trương chính là mặt sau lên men, hắn một chút tiếp đón cũng chưa đánh, kết quả nửa cái giới giải trí đều giúp hắn chuyển phát cái kia tuyên truyền với bù. Sợ tới mức hắn chạy nhanh lại lần nữa ở nhân số nhiều nhất bạn tốt trong đàn nhất nhất thông chi, cảm tạ đại gia, nhưng là không cần lại giúp hắn truyền phát, sợ hại đến lúc đó ra tới chính là lạn phiến xuống đài không được a. Này đương nhiên là huyền chuyển cự tuyệt vui đùa lời nói, nhưng là Mục Dịch là thật sự không nghĩ quá cao điệu, kỳ vọng càng cao, đến lúc đó thị trường không xác định tính càng lớn. Thanh Khê trước kia thượng tiết mục, làm tuyên truyền đều là chậm gì gì, có thể không tham gia liền không tham gia. Có thể nhường ra đi tuyên truyền tuyệt đối sẽ không lưu tại chính mình trên tay. Nhưng là tới rồi bộ điện ảnh này, tức khắc có loại chính mình tiêu tiền đóng phim điện ảnh cần thiết không thể bồi khẩn trương, tuyên truyền công tác xưa nay chưa từng có tích cực. Tư Thị Hải cười nhạo nàng là nữ sinh hướng ngoại, không hiểu rõ fans tất cả đều cảm động với hai người hữu nghị. Trợ lý Tiểu Tôn nhìn này đàn cảm động không thôi fans, thường thường đối với di động tràn ngập mọi người đều say ta độc tình tự đắc. Nhưng là tưởng tượng đến nam thần Mục Dịch hoàn toàn thuộc về Thanh Khê tỷ, lại có loại không biết nên vui vẻ vẫn là đau lòng phức tạp. Trương Niệm Nhân vẫn luôn là chụp thương nghiệp điện ảnh, mà Mục Dịch điện ảnh vốn ít thiên văn nghệ, hai người phong cách hoàn toàn bất đồng, rồi lại đồng thời ở quốc khánh đương chiếu, chỉ là Trương Niệm Nhân cùng Tống Thanh Khê này đối tiền phu thê quyết đấu, liền hấp dẫn đông đảo an dưa quần chúng tầm mắt. Chiếu trước, Trương Niệm Nhân đoàn đội chủ đánh chuyên nghiệp, tinh phẩm, Mục Dịch đoàn đội chủ đánh thành tâm chi tác. Ấm áp chứa khỏi, hai bên tuyên truyền hừng hực khí thế, quay chụp ngoài lề trước sau truyền. Bên này ngoài lề thả ra Tô Hoành treo dây thép bị thương không dưới phim trường, bên này thả ra Mục Dịch thân thủ nấu ăn, động tác lưu loát xoáy khí, bên này ảnh sân khấu một đám con người rắn giỏi xoáy ca hormone bạo liều, bên này ảnh sân khấu nam tuấn nữ Mỹ ngọt ngào tràn đầy, bên này thủy quân soát lao đề tài đánh ra tân cảnh giới, bên này xã giao theo sát mà thượng thả ra thừa nữ, hôn phòng chờ nhiệt điểm xã hội vấn đề. Hai bên tranh đấu gay gắt không ai nhường ai, làm mặt khác phim nhựa tức khắc thất sắc. Nhưng Mục Dịch cùng Trương Niệm Nhân có lớn nhất một chút bất đồng, hắn so Trương Niệm Nhân ăn nhiều mấy năm cơm, đã sớm qua tuổi trẻ khí thịnh, thỏa thuê đắc ý thời điểm, hơn nữa tính cách ôn hòa không sắc bén, tuyên truyền hiệu quả tới rồi trình độ nhất định, hắn liền chậm rãi đình chỉ, trong lòng đều có cân nhắc thả thu phóng tự nhiên. Trương Niệm Nhân lại kiên quyết tiến mạnh, cùng Mục Dịch vô luận công sự việc tư thượng thù mới hận cũ đều làm hắn càng thêm nghẹn kính, thề muốn đem Mục Dịch điện ảnh so đi xuống, áp xuống trên mạng vô số chán ghét cha nam, chống lại điện ảnh loại này lời nói, đem điện ảnh xào đến khí thế ngất trời. Quốc khánh ngày đó, Tân Tân ra già mãi mãi tiếp đi rồi Tân Tân, hai vị lao nhân thật vất vả chờ đến cháu gái tiểu nghỉ dài hạn, muốn mang theo bảo bối đi bên ngoài chơi. Không xuống dưới Thanh Khê nhận được Mục Dịch mời, thân ái bạn gái, có thể hay không cùng đi xem một hồi điện ảnh. Thanh Khê đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Bọn họ đi chính là Thanh Khê gia phụ cận rạp chiếu phim, xem tự nhiên là chính bọn họ điện ảnh. Buổi sáng chàng tất cả đều chấn ních, không thể không ở thương trường đi dạo chờ đợi buổi chiều chàng. Tuy rằng chờ đến vất vả, nhưng nghĩ đến điện ảnh chiếu khởi đầu tốt đẹp, trong lòng tràn đầy vui mừng. Điện ảnh hai người kỳ thật đã sớm ở thành phiến cắt ra tới sau liền xem qua, đặc biệt là Mục Dịch, cắt nối biên tập công tác hắn toàn bộ hành trình chủ đạo, thúc đến không thể lại thủ, chính là ở rạp chiếu phim, cùng bạn gái cùng đi xem, cảm giác này lại là không giống nhau. Bộ điện ảnh này chân thật thể hiện rồi lập tức 30 tới tuổi nam nữ thanh niên áp lực cùng khốn cảnh, nữ chủ bị bức hôn thống khổ thời điểm, tương đồng cảnh ngộ nữ người xem đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nam chủ đêm khuya mỏi mệt thời điểm, tương tự trạng huống nam người xem phảng phất thấy được chính mình. May mắn chính là, nam nữ chủ gặp lẫn nhau, bản tính ấm áp nam chủ chưa khỏi nữ chủ, mà giỏi giang nữ chủ trợ giúp nam chủ chậm rãi đem nhà ăn làm đại, tuy rằng đã trải qua rất nhiều suy sụp, gặp đến từ ngoại giới, nguyên sinh gia đình đủ loại vấn đề, cuối cùng vẫn là tìm được rồi hạnh phúc. Điện ảnh chỉnh thể sắc điệu chính là tông màu ấm, nhưng là tương phản đặc biệt rõ ràng, vạch trần hiện thực thời điểm sắc bén châm trọc, quay chụp cảnh sắc đồ ăn khi lại tốt đẹp trong sáng, đặc biệt ở nam chủ nhà ăn kia, làm người quên mỏi mệt mỹ thực, kiên nhẫn nghe người nói hết tiểu ca ca, vô luận nữ chủ vẫn là người xem. Phía trước khổ sở cùng lo lắng ở màn ảnh chuyển tới nhà ăn sau liền sẽ hòa hoãn xuống dưới. Điện ảnh cuối cùng một màn, là ngự tỷ nữ chủ hướng nam chủ cầu hôn, hai người ở toàn trường khách hàng chứng kiến hạ, hôn môi. Thanh Khê cầm Mục Dịch tay, nàng đều phải hoài nghi, này bộ phim nhở có phải là cải biên bọn họ chuyện xưa đâu. Biên kịch phảng phất đã biết nàng nội tâm biến hóa giống nhau. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, kịch bản là sớm đã có. Mà Mục Dịch một chút cho nàng một lần nữa bắt đầu dũng khí lại là sau lại đi bước một tới, cùng với nói là cải biên, không bằng nói, đây là nam chủ cùng Mục Dịch đồng bộ chưa khỏi nữ chủ cùng nàng quá trình. Phần 396 Chương 396 Lao công là cái cha 28 đoạn xá ly. Quốc Khánh đương ngày đầu tiên phòng bán vé, Trương Niệm Nhân cùng Mục Dịch điện ảnh phòng bán vé gần, thậm chí bởi vì Trương Niệm Nhân gần mấy năm điện ảnh chất lượng rất có bảo đảm, hơi vượt qua Mục Dịch. Nhưng là ngày hôm sau, hai người phòng bán vé cùng danh tiếng đều trên diện rộng kéo ra. Trương Niệm Nhân không màng dư luận sử dụng tô hành, phim nhựa chiếu sau kém bình một mảnh, đặc biệt ngày đầu tiên vào rạp chiếu phim người, nhìn đến tô hành thế nhưng sắm vai chính nghĩa phương, toàn bộ hành trình nhìn này Trương làm người chán ghét mặt, nữ tính người xem cơ hồ tất cả đều là mặt trái đánh giá. Ngày hôm sau, đã chịu dư luận áp lực rạp chiếu phim thử thăm dò giảm bớt điện ảnh bài phiến. Mà cùng chi tương phản chính là Mục Dịch vốn ít điện ảnh. Có hiện thực có lãng mạn, có trầm trọng có nhẹ nhàng, quan trọng nhất chính là Mục Dịch cùng Thanh Khê diễn sống nam nữ chủ, 7 phần kịch bản, 8 phần quay chụp, 9 giờ 5 phần kỹ thuật diễn, điện ảnh danh tiếng phòng bán vé cực nhanh bay lên. Mục Dịch là cái gì thần nhân? Còn có hắn không thể làm thành sự tình sao? Mang theo loại này đối thần nhân cùng bái, điện ảnh đánh giá lại bị cất cao mấy độ. Vượt qua Trương Niệm Nhân kia một ngày, Thanh Khê ngoại ý muốn phát hiện, Mục Dịch phi thường kích động cao hứng, vào lúc ban đêm còn khai rượu vang đỏ cùng nàng chúc mừng. Lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai người này nhìn như cái gì đều có thể bao dung, trên thực tế, vẫn là cùng Trương Niệm Nhân ở trong tối tự đường kính. Chính là này ám chọc chọc lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, làm nàng đáy lòng mềm lại mềm, chỉ cảm thấy càng ngày càng phát hiện hắn ôn nhu ở ngoài càng nhiều mặt. Bọn họ ở vì điện ảnh thành công mà chúc mừng, Trương Niệm Nhân lại càng ngày càng không thuận. Tô Hoành xuất quỹ sự kiện theo lý đã kết thúc, rốt cuộc ly hôn đều đã trần ai lạc định, nhưng ai cũng chưa nghĩ vậy sự còn có hậu tục. Tô Hoành xuất quỹ Tiểu Tam nháo đi lên. Lúc ấy Tiểu Tam phu thê bị Tô Hoành phu thê che đậy nổi bật, đại gia chú ý không nhiều lắm. Trên thực tế, Tô Hoành ly hôn khi, Tiểu Tam phu thê cũng ly hôn, nhà trai đạt được trọng đại bồi thường, nhà gái cơ hồ mình không rời nhà. Tiểu Tam không có Tô Hoành thực lực, lại ly hôn không có thanh danh, một lần sinh hoạt không đốn. Nàng muốn tìm Tô Hoành, chính là Tô Hoành hoàn toàn cùng nàng đoạn tuyệt liên hệ. Chăn trọc mấy tháng, vốn là không có gì bọt nước Tiểu Tam hoàn toàn bị công ty ướp lạnh, liền cuối cùng tiền tiết kiệm đều dùng xong sau, bắt đầu đánh mất lý trí. Nàng công nhiên ở ấy bù kêu Tô Hoành ra tới, nói hắn lúc trước câu dẫn cưỡng bách nàng, hại nàng ly hôn mất đi sự nghiệp, yêu cầu hắn cấp một cái cách nói. Vị này nữ tinh phảng phất bất chấp tất cả, liên tục mấy ngày phát hơn nỗi bù, công bố đại lượng hai người ở chung chi tiết, đem bình tĩnh mấy ngày giới giải trí lại lần nữa trộn lẫn đến trương khí mù mịt, ảnh hưởng phi thường không tốt, Tô Hoành thanh danh hoàn toàn không có. Ở cử quốc chúc mừng nhật tử, hảo hảo đầu đề tất cả đều bị loại này tin tức chiếm cứ, nhiều gia chủ lưu truyền thông đều phát biểu phê bình văn chương, thẳng chỉ nghệ sĩ phẩm hạnh vấn đề. Trương Niệm Nhân điện ảnh liền quốc khánh đương cũng chưa quá đã bị triệt hạ, rốt cuộc không có tiếng động. Căn cứ tuyên truyền theo như lời, bộ điện ảnh này đầu tư 100 triệu, lỗ sạch vốn. Thanh khê bạn tốt trong đàn khắp trốn mừng vui. Mặt trái tin tức bị áp xuống, sung sướng thảo luận lại măng mọc sau mưa toát ra tới. Thanh khê cùng mục dịch chính phủ đảng hoàn toàn thành lập, điện ảnh quá ấm áp nhân tâm, các fan chân thành hứa nguyện, nam chưa lập gia đình nữ độc thân, các ngươi liền ở bên nhau đi. Theo lý mục dịch fans sẽ cảm thấy nhà mình có hại, bởi vì nhà gái dù sao cũng là ly dị có hài tử, lão mẫu thân tâm thái fans giống nhau đều sẽ không tiếp thu. Chính là đến ích với mục dịch nhiều lần ở tiết mục trung tỏ vẻ đối tân tân yêu thích, cùng với vô số lần muốn đi thanh khê ra trộm hài tử nguyện vọng. Đại gia hoàn toàn không bài xích cái kia trong truyền thuyết nhuyễn manh đáng yêu tiểu cô nương, chỉ cảm thấy này một nhà ba người chính vừa lúc ca. Rất dài một đoạn thời gian, thanh khê cùng mục dịch đi đến nào đều sẽ bị hỏi, hiện thực có hay không khả năng cùng nam nữ chủ như vậy ở bên nhau đâu. Mỗi khi mục dịch bị hỏi đến vấn đề này, hắn không phải mỉm cười chờ mong mà nhìn thanh khê, chờ nàng trả lời, chính là vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, chúng ta là bạn tốt. Dẫn tới fans não bổ ra nàng không đồng ý, các ngươi đừng hỏi ta đáng thương lời ngầm. Thanh khê liền buồn bực, như thế nào nàng liền thành ác nhân đâu. Nhưng là lại bị hỏi đến, nàng vẫn là thực phía chính phủ mà nói, chúng ta là bạn tốt. Không chiếm được thỏa mãn quảng đại chính phủ đảng đem đoán khí tất cả đều phát ra tới rồi Trương Niệm Nhân trên đầu, đều là cái này cha nam, nếu không phải hắn bị thương thanh khê tâm, mục lao sư truy thê sao có thể như vậy gian nan. Ân. Ở chính phủ đảng giả thiết, mục lao sư là đã tâm động cái kia. Điện ảnh nhiệt lượng thừa qua đi không lâu, thanh khê kỹ thuật diễn đã chịu rộng khắp khẳng định, thu được kịch bản càng ngày càng nhiều, phim truyền hình điện ảnh tất cả đều có, thù lao đóng phim cũng phiên một phen. Nàng hành nghề tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được kịch bản giống bông tuyết giống nhau bay tới sảng cảm. Mới vừa tiếp tân phiến không lâu, mấy đại liên hoan phim liền lục tục bắt đầu rồi. Thanh khê cùng mục dịch cùng nhau làm điện ảnh chủ sang nhân viên đi thảm đỏ, nam tuấn nữ Mỹ, tay khoác tay đi tới, phảng phất là đi lên hôn lễ thảm đỏ, đây là nhập ma chính phủ đảng tiếng lòng. Một đợt tiếp một đợt điện ảnh, phim truyền hình lễ mừng, thanh khê nổi bật nhất thời vô song. Bởi vì nàng không chỉ có nhất đứng đầu diễn viên chính điện ảnh đạt được nhiều giải thưởng, còn có nhiệt bá phim truyền hình đạt được một cái nhất cụ nhân khí nữ diễn viên thưởng, một cái tốt nhất nữ diễn viên thưởng. Từ Thị Hải kích động không thôi, nắm tay nàng nói, ngươi rốt cuộc đứng vững vàng. Đúng vậy, rốt cuộc đứng vững vàng, trở thành thâm nhập nhân tâm lại quảng chịu yêu thích nổi danh nữ diễn viên, tuy rằng không có cái gọi là bốn tiểu hoa đán tên tuổi, nhưng là nàng đã muốn chạy tới các nàng phía trước, cầm thật đánh thật phim truyền hình cốt ổn định vững chắc bước vào điện ảnh vòng. Tống Thanh Khê tựa như một con hắc mã, ly hôn tái nhậm chức 3 năm nhiều, bằng mau tốc độ đứng ở sự nghiệp con trên. Lại còn có sẽ không ngừng hướng lên trên đi. Đồng thời, cái này mùa thu, mục dịch thành nhắc tới khởi đã bị người tán thưởng thần thoại, ca hát, đóng phim, chủ trì, đạo diễn, chỉ cần hắn đi nếm thử lĩnh vực, không có một cái không thành công. Cùng này so sánh chính là vị kia cha nam chồng trước, Hoa Đại Tâm Tư quay chụp điện ảnh bởi vì Tô Hoành hoàn toàn bị cấm, đầu tư người đem trách nhiệm đều đẩy đến trên đầu của hắn, trách hắn nhất ý cô Hành phân công Tô Hoành, dẫn tới bọn họ tiền tất cả đều ném đá trên sông. Trương Niệm Nhân chính mình cũng đầu tư, giống nhau là mệt đế hướng lên trời. Dương lịch vượt năm thời điểm, Thanh Khê mang theo Tân Tân đi gặp Gia Gia nãi nãi, Mục Dịch yêu cầu cùng đi. Thanh Khê do dự một lát sau đồng ý. Trương phụ Trương mẫu nhìn đến Mục Dịch thời điểm hơi hơi ngoài ý muốn, nghe được Tân Tân kêu Mục Dịch ba ba khi hoàn toàn chấn kinh rồi. Đặc biệt là Trương mẫu, nàng đem Mục Dịch trở thành đệ đệ giống nhau, hiện giờ này đệ đệ lại cùng con dâu trước đi ở cùng nhau. Mục Dịch sắc mặt bất biến, như cũ giống ngày xưa như vậy cùng bọn họ ở chung, tuy rằng Thanh Khê ly hôn, bất quá ta cảm thấy hay là nên cùng nàng tới gặp thấy ngài cùng bá phụ trước kia hắn kêu Trương phụ là kêu ca. Trương phụ Trương mẫu đều có chút xấu hổ, đặc biệt là Trương phụ, vẫn là Trương mẫu phản ứng mau, thấy hai người đã thân mật khăng khít, Tân Tân càng là vạn phần ỷ lại tín nhiệm Mục Dịch, liền biết sự thành kết cục đã định, càng không phải bọn họ này đó người ngoài có thể xen vào. Cho nên lập tức cười tỏ vẻ chúc phúc, còn nói, dòng suối nhỏ có thể buông khúc mắc, ta thật sự thật cao hứng, chúc các ngươi hạnh phúc. Lúc sau ở chung liền hòa hợp lên, đặc biệt có Tân Tân cái này đáng yêu nhuận hoạt tề, đoàn người tựa như một đôi phu thê mang theo hải tử cha mẹ giống nhau vui sướng tự nhiên. Nhất xấu hổ thời điểm là kết thúc liên hoan cho nhau từ biệt khi, Trương Niệm Nhân thế nhưng lái xe tới đón cha mẹ. Biết rõ hắn Trương phụ Trương mẫu trong lòng biết hắn căn bản không phải vì tiếp bọn họ, tất nhiên là nghe nói bọn họ tới gặp cháu gái, liền lấy cớ lại đây. Chính là miễn bàn lúc trước hắn phạm phải đại sai, càng miễn bàn ly hôn sau một vội lên liền không thấy bóng người, cao hứng tới mới đi xem nữ nhi hành vi, liền nói Thanh Khê hiện tại có tân cảm tình, hắn liền rốt cuộc không cơ hội. Trương Niệm Nhân nhìn đến Mục Dịch ôm Tân Tân, Tân Tân một ngụm một cái ba ba khi, liền cương ở đường trường. Đầu tiên là không thể tin tưởng, tiếp theo là phẫn nộ. Hắn phẫn nộ Thanh Khê thế nhưng làm hắn nữ nhi kêu người khác ba ba, phẫn nộ Thanh Khê thật sự rời đi hắn khác tìm tân hoan, phẫn nộ trong tiết mục nói qua không chờ mong tình yêu người hiện giờ lật lọng nhanh chóng nói đến luyến ái. Vừa mở miệng chính là một người tiếp một người chất vấn, phảng phất hắn là cái kia bị phản bội si ngốc chờ đợi người. Thanh Khê đều bị hắn liên tiếp chất vấn khí cười, ngươi mấy tháng mới đến xem nữ nhi một lần. Hài tử tuy nhỏ nhưng là biết hai đối nàng hảo, cái này ba ba là nàng chính mình hứa nguyện đều, nhưng là ta cũng không phải ngươi loại này tiểu nhân, ngươi không cần tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, ngươi là nàng ba ba, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, trừ phi có một ngày ngươi làm Tân Tân thương tâm, nàng không muốn nhận ngươi, nếu không ta đều sẽ không ở nàng trước mặt chửi bới ngươi. Ta lại cùng ngươi cường điệu một lần, cuối cùng một lần. Ta và ngươi... Tự cấp ngươi giấy thỏa thuận ly hôn thời điểm ta liền hết hy vọng, cùng ngươi ly hôn sau liền rốt cuộc không quan hệ, ta có hay không tân cảm tình, còn nói không yêu đương, đều là ta tự do, ngươi, quản không được. Trương Niệm Nhân tức giận đến ngực phập phồng, điện ảnh thất bại vốn dĩ liền cấp Xuân Phong đắc ý hắn một cái mê đầu một đồng, hôm nay ra cửa còn cố ý thu thập một chút suy sút bao lâu ngoại tại, ai ngờ ra tới lại biết được lại một cái tin dữ, hắn cả người đều nản lòng xuống dưới. Thanh Khê một chút dao động đều không có, vãn trụ Mục Dịch cánh tay rời đi. Rời đi trước, Trương Niệm Nhân còn muốn nói cái gì, bị Trương phụ Trương mẫu ngăn lại. Trương mẫu nói, ngươi nhìn xem Mục Dịch đối Tân Tân thái độ, ngươi nhìn nhìn lại ngươi hiện tại này phúc quỷ bộ dáng, ngươi từ đâu ra tự tin ngăn cản Thanh Khê. Trương Niệm Nhân mặc danh mà đem ánh mắt truy hướng bị Mục Dịch ôm Tân Tân, thấy nàng đầu nhỏ thượng mang một cái đáng yêu thai nghe, đang cúi đầu nhìn cái gì, cười đến vui vẻ cực kỳ. Cùng trước mặt không khí không hợp nhau. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, đó là hắn lôi kéo Thanh Khê chất vấn khi, Mục Dịch giơ tay cấp Tân Tân mang lên. Trương Niệm Nhân sắc mặt u ám, rốt cuộc minh bạch mẫu thân nói. Mục Dịch trước tiên nghĩ tới Tân Tân, hắn lại liên tiếp mà làm trò nữ nhi mặt cùng Thanh Khê cãi nhau. Hắn cho rằng Thanh Khê rời đi hắn tìm không thấy càng thêm ưu tú nam nhân, cuối cùng tất nhiên hồi tâm chuyển ý, nhưng hiện thực cho hắn thật lớn một cái bàn tay, Mục Dịch vô luận thành tựu. Tài phú vẫn là danh khí đều so với hắn cao nhiều, mặc dù là hắn kiêu ngạo đạo diễn lĩnh vực, hắn cũng cường thế gia nhập. Lần đầu tiên, Trương Niệm Nhân triệt triệt để mà ý thức được, hắn, thật sự vĩnh viễn mất đi Tống Thanh Khê, không thể vãn hồi. Sự nghiệp cùng cảm tình song trọng đả kích, Trương Niệm Nhân suy sút không thôi, rất dài một đoạn thời gian, rốt cuộc không có hắn tin tức. Ở hắn này đoạn trường kỳ biến mất trước, Thanh Khê từng thu được Trương Niệm Nhân tin nhắn, đối phương hỏi nàng, mục dịch trải qua phong phú, ngươi thật sự tin tưởng hắn có thể giữ mình trong sạch. Hắn địa vị cùng tài nguyên, trong giới tình huống như thế nào ngươi rất rõ ràng, có rất nhiều che giả mang mọc nữ nhân, càng đừng nói còn có liên tiếp khuê mật. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều khi ngươi liền như vậy tín nhiệm hắn. Ngươi thả rằng lựa chọn như vậy rêu rao người cũng không chịu cho ta cuối cùng một lần cơ hội sao. Thanh Khê lúc ấy thực mau hồi phục hắn, ta xa so ngươi hiểu biết hắn, cũng xa so chính ngươi hiểu biết ngươi. Ta lựa chọn ai đều sẽ không lựa chọn ngươi, vì Tân Tân, xin cho từng người mạnh khỏe. Nhưng là hồi phục xong, Thanh Khê trong lòng lại căn bản không có đế. Mục dịch cái gì đều thực hảo, duy nhất nàng nhất sợ hãi một chút, cũng là nàng một sớm bị rắn cắn 10 năm sợ dây cỏ một chút. Đó chính là trong giới thấy nhiều không trách xương sớm nhân duyên. Tựa như Trương Niệm Nhân nói, mục dịch như vậy điều kiện, chỉ cần hắn hơi chút có một chút buông lỏng, đêm khuya khách sạn cửa phòng là có thể bị gõ rất nhiều lần. Nàng một bên nói cho chính mình phải tin tưởng, cũng xác thật tín nhiệm hắn, một bên đấy lòng sầu lo thật sâu chôn giấu đến nay vô pháp tản ra. Đây là Thanh Khê vĩnh viễn vô pháp tha thứ Trương Niệm Nhân một chút, hắn hủy không chỉ là bọn họ nhiều năm cảm tình. Hắn đem nàng đối tình yêu sở hữu tốt đẹp cảm quan tất cả đều hủy hoại. Thậm chí một lần làm nàng giống Tô Hoành thê tử như vậy nghi ngờ nhân tính. Mục dịch khả năng biết Thanh Khê tâm bệnh khả năng cũng không biết, nhưng là làm trong vòng người, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều điểm này là vô pháp điều hòa. Hắn cùng Thanh Khê chỉ có thể tận lực gia tăng ở chung thời gian, lẫn nhau phối hợp. Không phải hắn bất thời giờ đi xem Thanh Khê chính là Thanh Khê bất thời giờ đi xem nàng. 3 tháng 6 ngày là mục dịch sinh nhật, hắn đệ nhị bộ đạo diễn phim mới bắt đầu quay, ngốc tại đoàn phim bận tối mày tối mặt. Thanh Khê trước tiên nửa tháng cùng chính mình đạo diễn phối hợp quay chụp tiến độ, cố ý không ra tới một ngày nửa thời gian chạy đến vì hắn khánh sinh. Đây cũng là nàng lần đầu tiên chủ động chạy tới cho hắn ăn sinh nhật. Phần 397. Chương 397 lão công là cái cha 29 đoạn xá ly. 3 tháng số 5 nàng tới rồi bọn họ quay chụp Tây Bộ thành thị, phi cơ rơi xuống đất đã 7 giờ nhiều, ngầm liên hệ hắn trợ lý tìm một cái cơ ra tới tiếp nàng, một đường sóc nảy, đuổi tới hắn vào ở khách sạn, đã 9 giờ nhiều mau 10 giờ. Dọc theo đường đi, mục dịch trợ lý đều ở cùng nàng nói mục dịch trong khoảng thời gian này vất vả, giảng đoàn phim tin đồn thú vị, còn nói hôm nay mục dịch lần đầu tiên đã phát lửa lớn. Thanh Khê ngạc nhiên hỏi vì cái gì phát hỏa? Bởi vì mục dịch cảm xúc khống chế năng lực phi thường cường, hắn sẽ chỉ làm ngươi cảm nhận được hắn không vui, dùng khí chẳng nghiền áp ngươi, lại sẽ không cảm xúc bùng nổ. Trợ lý nói xong liền có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến hai người quan hệ, cũng không phải hoàn toàn không thể nói, liền hàm hồ mà giải thích đầu tư phương đại biểu thích nào đó nữ diễn viên, theo đuổi phương thức không đúng lắm, bị mục lao sư thấy được. Trọng điểm khích lệ mục dịch cỡ nào chính nghĩa tôn trọng nữ tính. Thanh Khê nghe hắn khen mục dịch nghe được có chút buồn cười, nhưng là đối chuyện này trong lòng có số, rất thế mục dịch xuất ruột, vì kéo đầu tư hao hắn không ít tâm tư, ai ngờ hao hết sức lực vẫn là gặp được loại này sốt ruột người. Một đường nói chuyện phiếm rốt cuộc tới rồi khách sạn, trợ lý giúp nàng mở ra mục dịch phòng môn, nói hồi đoàn phim nhìn xem tiến độ, còn bảo đảm nhất định thúc giục mục lão sư sớm một chút kết thúc công việc. Thanh Khê bị vị này vạn năng trợ lý đậu đến cười không ngừng. Thừa dịp mục dịch không ở, thu thập hành lý tiến phòng tắm rửa mặt. Chờ nàng rửa mặt xong lau khô tóc mục dịch vẫn là không trở về, thời gian lập tức liền tiếp cận 11 giờ, còn có 1 giờ, hắn sinh nhật liền đến. 11 giờ rưỡi thời điểm, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Thanh Khê vội vàng chạy tới mở cửa, vừa mới vặn ra bắt tay, một cái nhút nhát giọng nữ dẫn đầu truyền vào nàng lỗ tai. Mục lão sư, cảm ơn ngài giúp ta nhiều như vậy thứ, còn có thực xin lỗi. Ta cho ngài chọc phiền toái. Thanh Khê động tác một đốn, vặn ra môn lại tự động đóng lại. Ngoài cửa hai người lực chú ý đều ở đối phương trên người, cũng không có phát hiện khóa cửa động tĩnh. Mục dịch thanh âm cùng thường lui tới giống nhau, thực trấn an nhân tâm, không cần nói lời cảm tạ. Địa phương khác ta khả năng vô pháp thay đổi, nhưng là ở ta đoàn phim sẽ không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Hảo ngươi cũng đừng đi theo ta, nhà đầu tư bên kia ta chào hỏi qua, hắn sẽ không lại tìm ngươi. Ngươi yên tâm trở về nghỉ ngơi đi. Nói, hắn đi đến chính mình trước cửa phòng, xoay người mở cửa. Thanh Khê không biết cái gì tâm lý, ở cửa phòng tích một tiếng mở ra trước, hoảng đến lập tức tắt đi trong phòng ánh đèn. Đối phương cũng không có đi, ngược lại tiến lên một bước, Mục lão sư, còn có nửa giờ là ngươi sinh nhật. Mục Dịch mới vừa đem cửa đẩy ra một cái phùng, nghe được lời này xoay người nhíu mày nhìn nàng. Thấy hắn lộ ra không cao hứng thần sắc, nữ nóng nảy, bất chấp còn có nửa giờ, bắt lấy hắn ống tay áo. Mục lão sư, ta thích ngươi, từ đọc sách khi nghe ngươi sướng lần đầu tiên ái ngươi liền thích ngươi, ta là vì có thể cùng ngươi sóng vai mới làm diễn viên, ta tưởng ly ngươi gần một chút, lại gần một chút. Hơn nữa, mỗi lần ở ta nhất tuyệt vọng thời điểm, đều là ngài xuất hiện ở trước mắt, đạo nghĩa không thể chối từ mà giúp ta, mục lao sư. Mục Dịch nhanh chóng rút ra bản thân tay, đi vào trong môn, tay cầm khung cửa, xin lỗi, giúp ngươi là ta chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là ta không thích ngươi, hiện tại tương lai đều sẽ không. Thanh Khê dính sát vào ở ven tường, tim đập bay nhanh, Mục Dịch cự tuyệt làm nàng đáy lòng vui mừng. Rồi lại không biết chính mình này phúc làm tặc bộ dáng là sợ hãi cho hấp thụ ánh sáng vẫn là sợ hãi khác cái gì. Chính là mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng vừa rồi không có né tránh, hiện tại càng thêm không thể động, đối phương không phải cái gì đáng giá tín nhiệm người. Một khi phát hiện nàng cùng Mục Dịch quan hệ, khó bảo toàn sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Vì thế nàng chỉ có thể lẳng lặng mà tránh ở trong bóng đêm, nghe hai người động tĩnh. Đối phương bị Mục Dịch cao lớn thân mình chặn. Thanh Khê nhìn không tới nàng bị cự tuyệt sau biểu tình, hơn nữa cũng không cần nhìn. Giây tiếp theo, vừa rồi còn nhút nhát không dám quá mức tới gần Mục Dịch người, đột nhiên cổ đủ dũng khí vọt vào Mục Dịch trong lòng ngực, thậm chí hướng đến Mục Dịch lui về phía sau một bước mới đứng vững thân mình. Sau đó một cái nhu nhược thương tâm khóc nức nở thanh từ ngực hắn vang lên. Thanh Khê nhìn kia giao truyền ở Mục Dịch trên eo hai điều chân bóng cánh tay, cùng với nữ nhân phát lại đây khi, tùy theo rơi xuống áo khoác. Có thể tưởng tượng người này bên trong ăn mặc nhiều mát lạnh, cho nên tính toán sắc dụ. Mục Dịch đầu tiên là bị trước mắt trắng bóng không có mặc nhiều ít thân thể lộng lốc, này không bọc nhiều ít vải dệt đầu vai hắn đều ngượng ngùng xuống tay chạm vào, sau đó dùng thật lớn sức lực mới rốt cuộc đem cái này nhìn như nhu nhược thương tâm kỳ thật kề sát hắn thân thể, động tác nhỏ không ngừng nữ nhân bẻ ra đẩy ra đi, cả khuôn mặt rất băng trà giống nhau lãnh. Ta nói rồi, ta đoàn phim không cho phép có loại chuyện này. Mặc kệ nam nữ, ngươi ngày mai không cần tới. Nói, không cho đối phương cơ hội, thật mạnh đóng sầm môn. Thật lớn chấn động thanh làm bên trong cánh cửa ngoại nữ nhân trong lòng đều chấn động, Mục Dịch đứng ở trong bóng tối nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí. Cảm xúc hơi hơi hòa hoãn, hắn rôi tay muốn đem phòng tạp cắm vào tạp tàu, trợ lý rơi xuống phòng tạp, này vẫn là hắn hỏi trước đài lấy. Còn ở trong tối tự cảm thán trợ lý qua loa. Trong bóng đêm lại đột nhiên vươn một con hơi lạnh tay rút ra phòng tạp, sau đó một cái mềm mại thân mình dán tới rồi hắn phía sau lưng, hai tay ở hắn trước ngực tác loạn. Mục Dịch một hơi xông lên đầu thiếu chút nữa không chảy máu não, lòng tràn đầy tưởng ở 12 điểm thời điểm chờ đợi Thanh Khê sinh nhật chúc phúc, kết quả một cái lại một cái chuyện xấu, ngoài cửa cái kia còn chưa tính, này trong phòng như thế nào sẽ có nữ nhân. Nghĩ đến kia trương tìm không thấy phòng tạp, Mục Dịch nhịn không được gầm nhu luận. Hắn dùng sức kéo ra cặp kia thuần thục đốt lửa tay, một cái ra sức tưởng đem người ném trên mặt đất, bắt lấy tay khoảnh khắc lại cảm thấy không đối. Cái này tay. Thanh Khê trăm triệu không nghĩ tới Mục Dịch phản ứng lớn như vậy, vốn dĩ thấy hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tưởng cùng hắn khai nói giỡn, kết quả chính mình thiếu chút nữa bị ném tới trên mặt đất, ngã xuống đi một giây, người nọ lại đem nàng kéo lại ấn tiến trong lòng ngực. Thanh Khê mặc danh. Giây tiếp theo nghe được Mục Dịch cái muội mà ở nàng bên thai nói, đêm nay như thế nào tới sớm như vậy. Thanh Khê nguyên bản vui đùa tâm thẳng tắp trầm tới rồi đáy cốc, cả người cứng đờ ở trong lòng ngực hắn, cặp kia ở trên người nàng dao động tay phảng phất là hai thanh dao nhỏ, một đao cắt ở trên người nàng. Nàng lần đầu tiên tới cái này đoàn phim, tới hắn phòng, như vậy mỗi đêm lại đây còn cùng hắn người như vậy là ai. Mục Dịch phát hiện trong lòng ngực người cương tại chỗ. Đôi tay lạnh leo thậm chí hơi hơi phát run thời điểm, rốt cuộc cười khẽ một tiếng, cắn nàng vành thai nảy sinh ác độc, vừa rồi nhìn lén hảo chơi sao. Tống Thanh Khê. Mục Dịch 98% thời gian đều là ôn hòa, chỉ có số lượng không bao lâu mới cường ngạnh, này một năm 2% cơ hồ đều dùng tại đây một ngày. Thanh Khê mở to hai mắt nhìn, thân mình mềm nhũn, nước mắt liền xuống dưới. Mục Dịch tiếp được nàng, lấy quá phòng tạp đốt sáng lên phòng đèn. Thanh Khê vô pháp miêu tả cái kia cảm thụ, giống như so biết được trương niệm nhân phản bội khi càng đau lại giống như càng thêm chết lặng, kia một khắc, nàng toàn bộ đầu óc đều là chỗ trống, không biết chính mình dây tiếp theo nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Mà Mục Dịch cắn răng kêu nàng tên khi, lại giống như có một đôi tay, đem nàng từ chết đuối hít thở không thông chung nhanh chóng cứu ra tới, sống sót sau tai nạn, tràn đầy may mắn. Nhưng là kia một khắc chết đuối cảm giác quá khủng bố, Thanh Khê ôm cổ hắn nước mắt không ngừng, lại tức bực mà dùng nắm tay đánh hắn bối. Mục Dịch đau lòng rất nhiều, vừa bực mình vừa buồn cười. Có người rõ ràng cố ý thí nghiệm ta, lại không được ta ăn miếng trả miếng, này thật đúng là không có thiên lý. Thanh Khê chột dạ, nàng vừa rồi nghe được Mục Dịch cùng nữ nhân cùng nhau trở về, phản ứng đầu tiên thật là không tín nhiệm, mặt sau vẫn luôn không ra tiếng, trừ bỏ sợ lòi, cũng có trắc nghiệm ý tứ. Thực xin lỗi, sẽ không như vậy nữa. Thanh Khê nói được thành tâm thành ý, đúng vậy, sẽ không như vậy nữa. Tuy rằng là Mục Dịch ở lừa nàng, nhưng qua cái kia hít thở không thông kỳ, hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại, liền tính là thật sự, cùng lắm thì chính là chia tay, nàng như cũ có sự nghiệp có nữ nhi, có tiền có bằng hữu, sinh hoạt như cũ tốt đẹp, không có gì rất sợ hãi. Huống chi, nàng như vậy ưu tú, còn sợ những cái đó lung tung rối loạn người. Các nàng có thể phát lại đây, nàng là có thể chạy trở về. Cho nên, hà tất vì này đó, thương Mục Dịch tâm đâu. Mục Dịch hồ nghi mà nhìn nàng. Thanh Khê buông ra hắn nghiêm trọng hảo, nhấc tay làm thể trạng, Tống Thanh Khê bảo đảm, ở cùng Mục Dịch luyến ái tổn tục trong lúc, không bao giờ sẽ hoài nghi Mục Dịch đối cảm tình trung thành. Mục Dịch phụt cười, ngéo một cái nàng cái mũi, lại khóc lại cười tiểu cầu đi tiểu. Thanh Khê kéo xuống hắn tay, thật sự, ta vừa rồi nghĩ thông suốt. Mục Dịch mặt mày đều là ý cười, hắn đương nhiên tin tưởng nàng lời nói, nhưng là cố tình muốn bãi khởi cái giá một bộ dễ dàng không buông khẩu bộ dáng. Nhấp miệng nén cười, lướt qua nàng cởi ra vừa rồi bị kia không thể hiểu được nữ nhân làm dơ áo khoác. Thanh Khê nhìn nhìn thời gian, còn có nửa phút, không điểm liền phải tới rồi. Nàng mặc đếm vài giây, đi mau vài bước bổ nhào vào hắn trên lưng. Mục Dịch bị xông tới người ép tới cong eo, cười đỡ lấy nàng miễn cho quăng ngã. Mục Dịch, sinh nhật vui sướng. Ta yêu ngươi. Thanh Khê gần sát hắn bên tai, nhẹ giọng thông báo. Cong eo người cứng lại rồi thân mình. Thanh Khê lại nói hai lần. Mục Dịch chậm rãi buông trên lưng người, xoay người nhìn về phía nàng. Thanh Khê câu lấy cổ hắn, nhón chân thân hắn, hầu kết. Cảm. Môi. Mục Dịch hô hấp một trọng, chịu đựng đáy lòng xúc động, cầm nàng vai không cho nàng lại tiến thêm một bước, dán nàng môi nhẹ giọng hỏi, đây là ta quả sinh nhật sao? Đương nhiên không phải, nàng nguyên bản chuẩn bị khác, nhưng là tình cảnh này, cái kia lễ vật vẫn là sau đó rồi nói sau. Thanh Khê gật đầu. Mục Dịch giữa môi nhiệt khí thổi đến nàng trên mặt, ở nàng gật đầu khoảnh khắc, chia lịa cánh môi lại lần nữa dán ở bên nhau, đồng thời tay rơi xuống, đánh tan nàng áo tắm giải thượng đai lưng. Rạng sáng 4 điểm thời điểm, Mục Dịch như cũ hưng phấn thanh tỉnh, nhìn gối lên chính mình ngực Thanh Khê, trong đầu không ngừng tiếng vọng câu kia thông báo. Thanh Khê không có dự đoán được Mục Dịch sẽ như vậy cao hứng, trong lòng áy náy lại thỏa mãn, nàng đứng dậy, từ trong dương hành lý lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Mục Dịch nhìn đưa tới trước mắt đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ, ngoài ý muốn, cái này mới là quà sinh nhật. Thanh Khê gật đầu, đúng vậy, ta sao có thể thật sự không chuẩn bị lễ vật đâu. Mục Dịch cười, đem người kéo đến trước ngực, ôm nàng một bên hủy đi giải lụa, một bên ở nàng đỉnh đầu nói, ta cảm thấy vừa rồi cái kia lễ vật đã là tốt nhất. Thanh Khê nhấp miệng cười, nghiêng đầu chờ mong mà xem hắn mở ra lễ vật phản ứng. Mục Dịch lấy ra nhung tơ hộp quà thời điểm, tay ngừng lại một chút, nửa là vui đùa nửa là phức tạp mà nói, Thanh Khê, ngươi nhưng đừng noi theo điện ảnh tình tiết. Không nói xong, nhìn đến bên trong đối giới, tươi cười cứng đờ, hắn cúi đầu hỏi nàng, ngươi thật sự yêu cầu hôn. Thanh Khê lấy ra kiểu nam nhẫn cho hắn mang đến ngón giữa thượng, cái gì à, đây là tình lữ đối giới, cầu hôn chẳng lẽ như vậy tùy tiện, còn làm ta mua nhẫn sao? Mục Dịch thả lỏng lại thở ra một hơi, có chút yên tâm lại có chút mất mát, đặt ở ánh đèn hạ nhìn kỹ nhẫn, phát hiện toàn bộ thiết kế từ hai cái hoa thức chữ cái uy tạo thành, là bọn họ tên viết tắt. Nhẹ nhàng nuốt ve một chút, hắn lấy ra kiểu nữ khoản, nắm tay nàng giúp nàng cũng mang lên. Cho nên, chỉ cần không tùy tiện hơn nữa ta cầu hôn, liền sẽ đáp ứng sao. Mang lên nhẫn, hắn tiếp theo nàng thượng một câu, cười chôn hố. Thanh Khê quay đầu đi hừ hừ, mơ hồ không rõ mà nói, xem ngươi biểu hiện bái sau đó đi xuống co rụt lại, cuốn chặt chăn, vây đã chết, ta muốn ngủ. Mục Dịch nhìn chỉ lộ ra đầu nhắm mắt lại giả bộ ngủ người nào đó, trong mắt đều là ý cười, xoa xoa nàng nhu thuận đầu tóc, tắt đèn ôm chặt người đi theo cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau, Thanh Khê tỉnh lại thời điểm Mục Dịch đã sớm đi phim trường khởi công, để lại ghi chú giấy ở trên tủ đầu giường, dặn dò nàng đánh đính cơm điện thoại ăn được bữa sáng, muốn ra cửa liền thông chi hắn trợ lý tới khách sạn tiếp nàng. Thanh Khê rửa theo hắn lưu điện thoại đính cơm, lại liên hệ tối hôm qua tiếp nàng trợ lý, rửa mặt trang điểm hảo về sau, ngồi trợ lý xe đi phim trường xem hắn. Phần 398. Chương 398 lao công là cái cha 30 đoạn xá ly. Mục Dịch rất bận, Thanh Khê không quấy rầy hắn, lặng lẽ ngồi ở phòng thu cùng hắn cùng nhau nhìn camera, xem hắn cùng diễn viên câu thông chỉ đạo, xem hắn quay chụp màn ảnh. Trong lúc nhàm chán thời điểm nhìn nhìn phim trường chung quanh, tối hôm qua nữ nhân kia trông như thế nào nàng không có nhìn đến, không biết hôm nay nàng hay không thật sự bị sa thải. Mục Dịch đi ra ngoài giảng diễn thời điểm, Thanh Khê đồ uống nhiều quá đi một chuyến về Đúc Cờ, một đường trải qua top 5 top 3 diễn viên nhân viên công tác, sau đó ở Vê Đúc Cờ giao lộ chân tường hạ, nghe được đoàn phim nhất khuyết thiếu không được bắt quái. Hẳn là mấy cái tiểu diễn viên, đang nói ngày hôm qua nhà đầu tư, nữ diễn viên, Mục Dịch ba người sự tình. Ngày hôm qua cái kia nữ diễn viên bị sa thải, có người cảm thấy Mục Dịch tuy rằng hỗ trợ làm nàng miễn tao độc thủ, nhưng là rốt cuộc nhà đầu tư là kim chủ, cho nên nữ nhân này cũng chỉ có thể nhận xui xẻo chạy lấy người. Có người nói nàng làm ra vẻ, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cũng xuống dốc hảo. Cũng có người thỏ tử hồ bi. Tựa hồ có cái cảm kích, lãnh xích một tiếng, nói, nàng đây là tự làm tự chịu, Mục lao sư ngày hôm qua đều như vậy giúp nàng, ít nhất nên tận tâm tận lực mà hoàn thành công tác làm hồi báo đi, đổi thành giống nhau đạo diễn đã sớm mắt nhắm mắt mở. Nàng cũng không phải cái gì đại nhân vật, chính là cái áo rồng mà thôi, ai sẽ thật sự để ý nàng, chỉ cần hảo hảo nỗ lực, Mục lao sư sao có thể đem người trực tiếp từ, nếu là cố kỵ nhà đầu tư, ngày hôm qua liền sẽ không phát hỏa. Thanh Khê tăng thêm bước chân từ giao lộ đi ra ngoài, nói chuyện thanh ngừng, thấy là nàng, sôi nổi vấn an chào hỏi. Thanh Khê đối này tụ tập mấy người nhìn nhiều vài lần, đảo cũng không nhận ra ai là ai, cười điểm cái đầu đi rồi. Cái này vòng A, năng lực khẳng định là tất yếu, trừ bỏ năng lực ở ngoài, khoát phải đi ra ngoài, mắt minh tâm lượng đều sẽ thành công, mà có thể lâu dài duy trì thành tựu, tất nhiên là mắt minh tâm lượng. Trở lại lều thời điểm, Mục Dịch vừa lúc ở nghỉ ngơi, xa xa nhìn đến nàng thân ảnh liền đứng dậy hướng nàng vẫy tay, lại lôi kéo nàng ở chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, cho nàng chính thức giới thiệu biên kịch, phó đạo diễn, diễn viên chính chờ đoàn đội thành viên. Biết hôm nay Mục Dịch sinh nhật, không biết trước vong cũng biết, toàn võng minh tinh cơ hồ đều ở phát chúc phúc, này mấy người chào hỏi liền từng người tàng ra. Thanh Khê biết, hiện tại trong vòng biết bọn họ quan hệ người càng ngày càng nhiều, nhưng trong lòng nhưng thật ra đã không có lúc ban đầu khủng hoảng, cũng không có muốn nỗ lực che lấp ý tưởng, chỉ nghĩ lẫn nhau vui vẻ thuận theo tự nhiên liền hảo. Mục Dịch đệ một ly trà sữa cho nàng, có phải hay không nhàm chán? Không có, làm người đứng xem ngươi làm đạo diễn là lần đầu tiên, rất có ý tứ. Buổi tối vài giờ phi cơ, có rảnh ăn cơm sao? 9 giờ, các ngươi hôm nay kết thúc công việc sớm sao? Liên tính không còn sớm hôm nay cũng sẽ trước thời gian kết thúc công việc, Mục Dịch đương nhiên nói sớm. Thanh Khê làm bộ vô tình hỏi ngày hôm qua nữ nhân kia, ngươi thật đem người tử. Mục Dịch đôi mắt mỉm cười liếc nàng liếc mắt một cái, chính xác gật đầu, nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi trước kia diễn vai quần chúng nhật tử sao. Ta vẫn luôn đều thực lý giải tiểu diễn viên không dễ dàng, rất nhiều người, ở đối mặt lối rẽ thời điểm, nếu có người rối tay kéo một phen hắn, khả năng về sau nhân sinh liền đại bất đồng. Đặc biệt nhìn này đó tuổi trẻ hài tử, sẽ cảm thấy thấy được ngươi khi đó giống nhau. Chính là có đôi khi đi, làm người tốt cũng sẽ làm được thực thất vọng, bởi vì ngươi cho rằng chính mình là xuất phát từ thiện ý, nhưng mà đối phương lại hoàn toàn không thể lý giải khổ tâm của ngươi. Thanh Khê nắm lấy hắn tay, ta duy trì ngươi, chẳng sợ giúp 10 cái người, 9 là sai lầm, chỉ cần có một cái đích đích xác xác giúp đỡ, đó chính là đáng giá. Cái này vòng, vốn là nên là như vậy, đường ngang ngõ tắt vô pháp ngăn lại nhưng là chỉ có thể ngốc tại âm u, không nên quang minh chính đại mà ra tới. Mục Dịch cười hồi nắm lấy tay nàng, thấp giọng ở nàng bên tai nói, ngươi yên tâm, trong đó giới hạn trong lòng ta hiểu rõ, đời này, ta nguyện ý dụng tâm cứu vớt người, chỉ có ngươi. Thanh Khê đỏ mặt, vội vàng nhìn về phía chung quanh, thấy đại gia một bộ trộm tò mò nhưng không nghe được gì đó bộ dáng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, oán trách mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lời ngon tiếng ngọt càng ngày càng lưu. Mục Dịch ý cười càng đậm, xoay chuyển ngón tay phương hướng, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, Thanh Khê ở nàng trước mặt càng ngày càng giống cái tiểu cô nương, này thuyết minh, nàng đối hắn càng ngày càng tín nhiệm, cũng thuyết minh nàng càng ngày càng vui vẻ, đối này, vẫn luôn nỗ lực sủng Thanh Khê Mục Dịch phi thường có thành tựu cảm. Buổi tối quả nhiên kết thúc công việc thật sự sớm, đoàn phim cấp Mục Dịch chuẩn bị kinh hỉ bánh kem, ai ngờ bánh kem đều phải lấy ra tới, chính chủ lại tìm không thấy. Mục Dịch mang theo Thanh Khê đi địa phương đặc sắc nông gia nhạc, mang nàng song song ngồi ở trên giường đất ăn địa phương đặc sắc đồ ăn cùng ăn vặt. Ăn đến mau kết thúc thời điểm, Mục Dịch di động vang lên, hắn cớ lắc mở, lập tức cười, Thanh Khê tò mò mà xem qua đi liếc mắt một cái, liền nhìn đến là cái video trò chuyện, còn không có thấy rõ bên trong người, chỉ nghe hắn cao hứng mà hô một tiếng, mẹ. Thanh Khê ngốc, phản ứng lại đây đệ nhất giây chính là né tránh. Nhưng là đã chậm. Chỉ nghe được trong video một cái sang sảng tiếng cười vang lên, sáng láng, sinh nhật vui sướng a. Mục Dịch cười nói, cảm ơn mẹ. Sau đó hắn mụ mụ tiếp theo câu liền hỏi, ở đâu ăn sinh nhật đâu? Bên cạnh cô nương là ai a? Thanh Khê đứng thẳng bất động đương trường. Mục Dịch cười đem người kéo trở về đối mặt video, ngươi xem đây là ai? Mục Dịch mụ mụ nhìn kỹ, lập tức ai u một tiếng, kích động mà kêu, là Thanh Khê a. Tống Thanh Khê, các ngươi cùng nhau ở ăn cơm a. Thanh Khê ta rất thích ngươi, ta là ngươi fan a. Ngươi chụp phim truyền hình ta mỗi tập đều xem. Vừa rồi mới vừa xem xong mới nhất một tập, ngươi như thế nào bất hòa Vương gia ở bên nhau đâu. Vương gia đối với ngươi thật tốt a. Ngươi không để ý tới hắn hắn mất mát bộ dáng, ta xem đến tâm đều nát. Mục Dịch ở bên cạnh ha hả cười không ngừng, cười đến mặt đều đỏ. Tận mắt nhìn thấy hắn thân mụ đại hình truy tinh hiện trường. Thanh Khê khẩn trương, lôi kéo khỏe miệng cười đến lại hoảng loạn lại xấu hổ, lễ phép mà chào hỏi, sau đó kịch thấu an ủi bị thương tâm lão nhân, Mục A Di hảo, Vương gia là nam chính, bọn họ cuối cùng sẽ ở bên nhau. Mục mụ mụ ánh mắt sáng lên, lập tức cười đến càng vui vẻ, thật vậy chăng? Ta đây liền an tâm rồi. Thanh Khê ngươi chừng nào thì tới Vân Châu A, A Di làm Mục Dịch mang ngươi đi chơi. Chúng ta Vân Châu ăn ngon hảo ngoạn nhưng nhiều. Thanh Khê liên tục gật đầu, tốt tốt, cảm ơn A-di. Mục Dịch thật vất vả cười xong, đem cả mạ giặt chuyển hướng chính mình, vừa kêu một tiếng mẹ, liền nghe được hắn mụ mụ hắn giận, ngươi đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, ta đều nhìn không tới Thanh Khê. Mục Dịch làm bộ ghen, mẹ, ta là ngươi thân sinh sao? Truy tinh so với ta quan trọng sao? Mục Dịch mụ mụ cười to, ha ha ha ha. Ngươi quan trọng. Ngươi quan trọng. Nếu là ngươi có thể tìm cái bạn gái vậy càng quan trọng. Tốt nhất là Thanh Khê như vậy bạn gái. Ngươi muốn cố lên A. Bằng không hảo cô nương đều bị người khác đoạt đi rồi. Qua một cái sinh nhật, ngươi lại lão một tuổi, lại lao đi xuống, liền không ai muốn. Liền phan não tàn đều phải không có. Thanh Khê túi đầu che mặt. Mục Dịch đầy đầu hắc tuyến, đây là thân mụ sao. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, ý cười gia tăng, hỏi. Ta đây nếu là thật đuổi tới nàng, ngươi nhưng không được vui vẻ hỏng rồi. Mục Dịch mụ mụ ma tính tiếng cười từ màn hình truyền ra tới. Ha ha ha, ngươi nếu là thật sự đuổi tới Thanh Khê, ta liền đem kia bộ bờ biển biệt thự tặng cho các ngươi đi nghỉ phép. Sớm ngày cho ta sinh một cái đại béo tôn tử. Thanh Khê hoàn toàn đem vùi lầu lên, không mặt mũi gặp người. Mục Dịch ôm nàng, cười cúi đầu tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, chúng ta kiếm lời. Kia bộ biệt thự hiện tại có tiền đều mua không tới. Mục Dịch mụ mụ chỉ nhìn đến nhi tử cúi đầu, không thấy được hắn làm cái gì. Sau đó một lát sau, liền thấy nàng nhi tử ôm lấy mặt đỏ bừng Thanh Khê ngồi dậy, cười đến đặc biệt đắc ý. Mẹ, biệt thự chuẩn bị tốt, hai chúng ta không liền đi kia nghỉ phép à. Mục Dịch mụ mụ vẻ mặt khiếp sợ, duỗi tay chỉ vào bọn họ hai người. Các ngươi thật sự. Mục Dịch gật đầu. Dơ lên hai người nắm chặt tay đặt ở ca mạ giặt trước, trinh trọng giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta Tống Thanh Khê. Mục Dịch mụ mụ đầu tiên là vẻ mặt chỗ trống mà tả nhìn xem hữu nhìn xem, tiếp theo chính là vui mừng quá đỗi, ma tính tiếng cười không ngừng chuyển tới, nói thẳng, thật tốt quá thật tốt quá. Mục Dịch ngươi nhưng rốt cuộc gả đi ra ngoài. Mục Dịch mặt đen, mẹ. Mục Dịch mụ mụ có thai như điếc, nhìn Thanh Khê kích động, ai u, giống nằm mơ giống nhau, ta thích Minh Tinh thế nhưng thành con dâu ta. Thanh Khê mặt đỏ bừng, không biết nên nói cái gì, chỉ nhấp môi cười. Tuy rằng biểu hiện thật sự câu nệ, nhưng là Thanh Khê nội tâm là lỏng thật lớn một hơi, nàng sợ nhất chính là bị Mục Dịch người nhà ghét bỏ là nhị hôn, lại còn có mang theo một cái nữ nhi. Nhưng Mục Dịch mụ mụ như vậy thái độ, nàng trong lòng lập tức đã không có gánh nặng. Mục Dịch cuối cùng ở hắn mụ mụ mặt mày hớn hở chung kết thúc video trò chuyện, còn nói lần sau không mang theo Thanh Khê cùng Tân Tân cùng đi Vân Châu xem nàng cùng Mục Ba Ba. Mục Dịch mụ mụ thẳng gật đầu, còn đắc ý mà nói, ta là cái thứ nhất nhìn đến Tân Tân người. Không cần trộm liền thành nhà ta hải tử ha ha ha ha. Mục Dịch buông di động chế nhạo mà nhìn Thanh Khê, thật là lợi hại xấu tức phụ, còn không có thấy cha mẹ chồng khiến cho ta mẹ trước thành ngươi fan nao tản, ngươi xem, nàng liền trộm Tân Tân ngạnh đều đã biết. Thanh Khê gương mặt nóng lên, cho tới bây giờ nhiệt độ đều không có tiêu tán, nhẹ nhàng đẩy hắn, ngươi còn nói, tiếp video thời điểm đều không đề cập tới trước làm ta tránh đi, xấu hổ đã chết. Mục Dịch thò qua tới, nơi nào xấu hổ, ngươi xem, ta mẹ ước gì ta đuổi tới ngươi đem ngươi mang về nhà đâu. Chờ ta điện ảnh chụp xong rồi, chúng ta cùng nhau mang Tân Tân đi bờ biển biệt thự trụ một đoạn thời gian, cùng nhau độ cái giả. Thanh Khê thoát ly hắn ôm ấp, không thượng hắn đường, không đi, đó là mẹ ngươi biệt thự. Mục Dịch như cũ đi theo thò qua tới, cằm gối lên nàng trên vai, ở nàng bên tai nói, nàng chính là nói, chuyên môn cấp tống Thanh Khê cái này con dâu, đổi chỗ tức còn không cho. Thanh Khê nhún vai đẩy ra hắn mặt, đừng náo. Mẹ ngươi chính là nói giỡn. Mục Dịch né tránh tay nàng lại dựa trở về, là vui đùa vẫn là thật sự, ngươi thật nghe không hiểu. Chúng ta Mục gia liền nhận định ngươi. Thật sự, lần sau có rảnh, chúng ta mang theo Tân Tân đi Vân Châu được không? Thanh Khê quay đầu lại xem hắn. Mục Dịch nhẹ giọng nói, ta ba mẹ vẫn luôn đều muốn gặp ta tương lai thê tử, đợi mười mấy năm. Thanh Khê hỏi, trước nay chưa thấy qua sao? 16 năm trước gặp qua một lần, sau lại không còn có. 16 năm trước, khi đó tuổi trẻ, gặp thích người liền cảm thấy lẫn nhau kết duyên minh là tốt đẹp nhất kết cục, hương phấn mà dẫn dắt người đi gặp cha mẹ, nhưng tình cảm mãnh liệt tan đi bại với hiện thực, thấy xong năm thứ hai liền tan. Làm cha mẹ ta mất mát thật lâu. Từ đó về sau liền ổn trọng, không phải 100% xác định người, lại không mang theo cho bọn hắn xem. Thanh Khê nghe được trong lòng cảm xúc rất nhiều, cho nên, Mục Dịch là nói cho nàng, nàng là hắn 16 năm qua, duy nhất một nhận định cả đời người sao. Chờ chúng ta đều có rảnh thời điểm Thanh Khê gần như hừ hừ mà nói. Nhưng là Mục Dịch nghe được, hơn nữa nghe được phi thường rõ ràng, buộc chặt nàng trên eo cánh tay, nói, hảo. Buổi tối Thanh Khê ngồi máy bay chạy về đoàn phim, ở trở lại quay chụp thành thị, phi cơ giảm xuống trước. Nàng quay chụp một chương thành thị quan sát ngọn đèn dầu đồ, sướng văn, thân ái, sinh nhật vui sướng. Ở nàng ấy bù hạ hoặc thúc giục hoặc hỏi, thời khắc thủ nàng phát sinh ngày chúc phúc gần như một ngày ăn dưa quần chúng nhóm, rốt cuộc yên tâm. Duy chỉ hai người fans còn vì nàng xem hình nói chuyện, xem, Tống Thanh Khê khẳng định là bận quá, nhân gia loại này hữu nghị, còn cần ấy bù tỏ vẻ sao. Mà vong hữu không biết chính là, này không chỉ có là chúc phúc, cũng là báo bình an. Vẫn luôn ở khách sạn chờ nàng tin tức Mục Dịch, nhìn đến này gầy bộ khi, yên tâm không ít, an toàn đến. Hắn cơ hồ dây hồi, hôm nay quả sinh nhật phi thường thích, cảm ơn thân ái. Hai người thân mật hô động đánh tan sở hữu ngờ vực, mà vô luận khuê mật đảng vẫn là chính phủ đảng, đều có thể từ hai câu này đối thoại chung tìm được chính mình muốn đồ vật, giai đại vui mừng. Ở Thanh Khê cùng Mục Dịch ngọt ngào hô động thời điểm, Trương Niệm Nhân cũng thấy được này hai điều gầy bộ. Tưởng không nhìn đến đều khó, hiện giờ Thanh Khê cùng Mục Dịch, đều là một cái hành động là có thể lên hot search hợp nhân vật. Huống chi hai người châu liên bích hợp. Trương Niệm Nhân đầy ngập phức tạp mà rời khỏi áp, tiếp tục nhất nhất liên hệ hắn hoặc là hắn cha mẹ những cái đó bằng hữu. So sánh với thảo căn xuất thân người, Trương Niệm Nhân loại này cha mẹ là trong vòng thành công nhân sĩ tinh nhị đại có được trời ưu ái ưu thế. Chẳng sợ hắn thượng một bộ điện ảnh cự mệt, nhưng hắn bản thân chiêu bài không đảo. Phía sau có một đôi hảo cha mẹ, muốn một lần nữa lên cũng không phải cái gì việc khó. Lúc này đây, hắn tưởng quay chụp thành danh làm tụ tập, đây cũng là trước mặt hệ liệt điện ảnh thập phần lửa nóng cho hắn mang đến linh cảm. Thành danh làm đến nay là hắn thành tựu chí nhất, hơn nữa lúc ấy Thanh Khê vẫn là nữ chủ, đối hắn nhân sinh tới nói, vô luận tình yêu vẫn là sự nghiệp, đều là ý nghĩa phi phàm. Lần trước thất bại trừ bỏ Trương Niệm Nhân chính mình nhất thời vô pháp tiếp thu, phần lớn người đều cảm thấy là hắn quá giảng nghĩa khí chọn sai diễn viên, đối hắn đạo diễn năng lực là không có nghi ngờ. Cho nên lúc này đây, Trương Niệm Nhân buông dáng người đi tìm đầu tư, hơn nữa phía sau cha mẹ thêm vào, thật đúng là làm hắn lại kéo tới tài chính, bắt đầu rồi hắn nản lòng mấy tháng sau đệ nhất bộ muốn khắc phục khó khăn tác phẩm. Phần 399. Chương 399 Lao công là cái cha 31 đoạn xá ly. Tháng 4 thời điểm, Từ Kiệt tổng nghệ đệ nhị quý bắt đầu quay, hắn biết năm trước còn thời gian dư giả mục dịch cùng Thanh Khê hiện giờ sớm đã từng người bận tối mày tối mặt, trong lòng làm tốt bọn họ không tham gia chuẩn bị, nhưng vẫn là lệ thường dò hỏi một chút. Ai ngờ, mục dịch một ngụm đáp ứng rồi, Thanh Khê cũng giống nhau, dứt khoát lưu loát mà tiếp mời. Mục dịch là xem ở cùng Từ Kiệt hữu nghị thượng, lại vội cũng rút ra thời gian tiếp tục duy trì hắn, mà Thanh Khê, nàng nhân khi đến từ cái này tổng nghệ, là từ cái này khởi điểm bắt đầu, nàng không phải vong bà người. Trừ phi có một ngày Từ Kiệt có càng tốt đoàn đội, nếu không bọn họ đều sẽ không dễ dàng rời khỏi. Từ Kiệt cảm động không thôi, tìm một ngày bọn họ đều ở kinh thành nhật tử, hô bọn họ đi trong nhà ăn lẩu. Như cũng là Trần Lâm cùng Thanh Khê ở phòng bếp chuẩn bị cái lẩu tài liệu, Từ Kiệt cùng Mục Dịch ở nhà ăn uống thượng rượu. Trần Lâm nói, trăm triệu không thể tưởng được, lúc trước nói giả rồi muốn từng nhà trụ bằng hữu ra hai người, cuối cùng chính mình tổ tiểu ra. Thanh Khê túi đầu nhấp miệng cười, nàng chính mình cũng không nghĩ tới a. Mục Dịch khá tốt, giống hắn tuổi này, như vậy sự nghiệp thành tựu, không hút thuốc không say rượu, không dính nhiễm trong giới những cái đó lung tung rối loạn, có năng lực lại có tự chủ, gặp sự, có thể đứng ở ngươi phía trước một mình đem sự tình xử lý tốt không tới chiêu ngươi phiền lòng, ngược lại ngươi có vấn đề, hắn còn có thể giúp ngươi ra đáng tin cậy chủ ý, như vậy nam nhân, ngoài vòng cũng tìm không thấy mấy cái. Thanh Khê nghiêng đầu chế nhạo nàng, Lâm tỷ, từ lão sư có phải hay không chính là người như vậy đâu. Ngươi đây là kinh nghiệm lời tuyên bố đi. Trần Lâm Hảo phong cười, đúng vậy, ta lúc trước chính là thích hắn điểm này, biết lói đời mà không lói đời, vô luận sinh hoạt vẫn là linh hồn, đều có thể trở thành tốt nhất bạn lữ. Thanh Khê trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, tiện đà ngược lại tràn đầy hạnh phúc, mục dịch với nàng mà nói, chính là như vậy đi. Bốn người uống rượu ăn lẩu, uống đến có điểm nhiều, đầu ghé vào cùng nhau chụp một chương ảnh chụp phát tới rồi thấy bộ thượng, ảnh chụp, hai cái nam nhân ở bên trong, trong đó Từ Kiệt ôm Trần Lâm, mục dịch ôm Thanh Khê, bốn người dính xít sao. Một chương ảnh chụp lại áp xuống sở hữu nhiệt điểm, dọc theo đường đi thăng đến đệ nhất. Phía dưới bị áp, đúng là đồn đại Trương Niệm Nhân muốn đóng phim điện ảnh tụ tập tin tức. Mẫn cả người bắt đầu cảm thấy mục dịch cùng Thanh Khê không quá thích hợp, bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, nam như vậy đem người ôm vào trong ngực, nữ không hề phòng bị mà dựa vào ngực hắn, này cũng quá thân mật. Tin tưởng vững chắc không quan tuyên đều là tin tức giả người lại lần nữa đem này giải thích vì khuê mật chi gian thân mật, bọn họ hai người khẳng định là trong lòng bằng phẳng, còn có người nhớ tới phía trước truyền ra Từ Kiệt tổng nghệ bắt đầu quay tin tức, dò hỏi hay không đệ nhị. Quý bắt đầu rồi. Ngược lại là chính chủ cũng không để ý, đối trên mạng ngôn luận xem qua đừng xem nhẹ. Thanh Khê tới kinh thành là vì thử kính điện ảnh, đạo diễn là trong vòng cư cao vọng trọng nổi danh đạo diễn. Điện ảnh là hắn mài rua 3 năm mới bắt đầu quay, nghe nói tuyển giác tin tức sau, đại lượng nữ diễn viên nảy lên tới tranh đoạt cái này quan trọng cơ hội, Thanh Khê đương nhiên là một trong số đó. Mục dịch còn lại là bởi vì Tây Bắc diễn kết thúc, muốn tới kinh thành chụp trò văn bộ phận, biết được Thanh Khê chuyến này mục đích sau, thuận tiện không ra một ngày giúp nàng hảo hảo chuẩn bị một phen. Hắn trước kia cùng vị này đạo diễn hợp tác quá, hơn nữa cho nhau thành tiểu, kia bộ điện ảnh hắn cầm ảnh đế. Đạo diễn cầm tốt nhất đạo diễn. Đối phương tính cách yêu cầu hắn thực hiểu biết, còn đối lao hưu chuẩn bị bộ điện ảnh này có điều nghe thấy. Ở chính mình vội đến hận không thể một giờ bẻ thành hai giờ hoa thời điểm, vì chuyện của nàng, cố ý không xuống dưới một ngày tới giúp nàng. Thanh Khê đối với mục dịch săn sóc thập phần cảm động, nguyên bản liền muốn giao tranh tâm càng thêm tràn ngập động lực. Phỏng vấn cùng ngày, cơ hồ lấy ra nàng có thể lấy ra sở hữu tiềm lực, hết sức có khả năng mà đi bày ra chính mình. Đạo diễn xem xong nàng biểu diễn sau, trong mắt mang theo một chút cười, gật gật đầu, làm nàng trở về chờ thông chi. Chờ thông chi trong lúc, Từ Kiệt chiếu cố mục dịch hành trình, đem đệ nhị quý đệ nhất kỳ thu nơi sân định ở kinh giao. Đệ nhất kỳ mời đến khách quý là hai cái thanh niên nữ diễn viên, một cái phim thần tượng xuất thân, một cái chính kịch thanh y liề. Tuy rằng sự nghiệp lộ tuyến hoàn toàn bất đồng, nhưng là ngầm tính cách đều cũng không tệ lắm, hoặc ôn nhu hoặc rộng rãi, thực hảo ở chung. Ít nhất ở cả mạ giặt trước mặt đều phi thường hảo ở chung. Đương nhiên, làm phi thường điển hình người trẻ tuổi, cũng thoát ly không được sẽ không nấu cơm ma chú. Ba nữ nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, xấu hổ cười. Tư Kiệt thở ngắn than dài. Nay một mùa mục tổ quy tắc thay đổi, không chỉ có làm cho bọn họ nghèo du, còn yêu cầu bọn họ ở thượng vừa đứng thời điểm kiếm dưới chân vừa đứng tiền, kiếm nhiều ít dùng nhiều ít. Mới bắt đầu tài chính 100 nguyên, chỉ có thể ở trạm thứ nhất sử dụng. Liên này 100 khối quá 2 ngày ăn ít nhất 4 cơm, 5 người, không chính mình làm nơi nào đủ. Bọn họ còn muốn kiếm tiền đâu, không tiền vốn như thế nào kiếm tiền. Lúc này mục dịch lại nói, tới kinh thành liền phải ăn mì trộn tương đi, ta sẽ làm mì trộn tương, các ngươi có không ăn sao? Tư Kiệt ánh mắt sáng lên, giơ tay vác ở hắn trên vai, khi nào học được. Mục dịch đẩy ra hắn tay, thấy đại gia không có dị nghị liền an bài mỗi người việc, mua tài liệu, nhóm lửa, gánh nước, phân công nhau hành sự. Thanh Khê phụ trách đi mua đồ ăn, này sống thực nhẹ nhàng, chỉ cần chú ý tiết kiệm là được. Mua đồ ăn trở về, liền đứng ở bên cạnh xem mục dịch làm mì sợi. Không trách Tư Kiệt kinh ngạc, đây cũng là nàng lần đầu tiên biết mục dịch sẽ làm mì sợi. Mục dịch ngẩng đầu thấy nàng chuyên chú mà nhìn chính mình, mặt mày lập tức nhiễm ý cười, hai người cho nhau đối diện, hẹp hòi phòng bếp đều ấm không ít. Tư Kiệt tiến vào, cười khẽ một tiếng, tiếp đón Thanh Khê đi ra ngoài, các nàng ở thả diều, ngươi cũng cùng đi, ngốc tại này khô cằn nhìn có ý gì. Thanh Khê nói, ta nhìn xem mục lão sư có cái gì muốn hỗ trợ. Không cần. Ta lưu tại này giúp hắn, ngươi đi chơi. Các nàng hai còn đang đợi ngươi đâu. Mau đi mau đi. Mục dịch nghe xong, ngươi đi đi, chờ chơi mệt mỏi, vừa vặn có thể ăn cơm. Thanh Khê nghe nói kia hai người đang đợi nàng, liền không hề chối từ đi ra ngoài. Hai cái tuổi trẻ thích náo nhiệt cô nương rất dày ra mặt hỏi trong thôn tiểu bằng hữu mượn một người một cái diều, lôi kéo Thanh Khê hướng đồng ruộng biên chạy. Thanh Khê đã lâu không thả diều, hôm nay cái này thời tiết vừa lúc, phong không lớn không nhỏ, nhẹ nhàng liền đem con diều đưa lên thiên. Ba cái xinh đẹp thân ảnh ở bờ ruộng thượng chạy vội cười, màu xanh lục chim én diều ở trên trời bay lượn. Mục dịch bọn họ bên này cửa sổ vừa vặn đối với các nàng kia phiến địa phương, vừa nhấc đầu là có thể thấy các nàng thân ảnh. Mục dịch ngẫu nhiên ngẩng đầu thấy Thanh Khê lôi kéo diều tuyến cười đến thoải mái, khỏe miệng cũng dơ lên cười. Mì trộn tương làm tốt, Từ Kiệt đầu dôi đến ngoài cửa sổ, hướng tới bờ ruộng kêu người, các cô nương, ăn cơm lạp. Ba người ai, một tiếng. Thu diều tuyến sôi nổi chạy về tới. Thật giống như khi còn nhỏ ở nông thôn ký ức như vậy. Mục dịch thật sự sẽ làm mì trộn tương, mì sợi kính đạo, tắc tương siêu cấp ăn ngon, mặt khác bốn người một bên đẩy miệng mì sợi một bên dựng ngón tay cái. Mục dịch cho bọn hắn đệ khăn giấy, một đám ăn đến đẩy miệng đều là. Nhỏ nhất cái kia cô nương chạy nhanh tiếp nhận tới sát miệng, còn không quên nói, thật sự ăn quá ngon. Thanh Khê liên tục gật đầu, thật sự ăn ngon. Mục dịch mặt mày hớn hở, kia lần sau còn làm, ngươi muốn ăn liền cùng ta nói. Khách quý hai vị lập tức ai thán, ai? Chúng ta ăn không đến. Mục dịch cười ăn mì không nói lời nào. Từ Kiệt tiếp thượng, liền sợ các ngươi ăn hai ngày mì trộn tương, sau khi trở về không bao giờ muốn ăn. Như vậy vừa nói, mọi người nghĩ đến tương lai mấy cơm thảm kịch lập tức cảm thấy rất có đạo lý, liên tục ăn hai ngày lại ăn ngon cũng thực khủng bố a. Cơm nước xong vừa rồi không xuất lực ba cái cô nương rửa chén, Thanh Khê bưng sạch sẽ một chồng chén vào nhà, phóng hảo ra tới sau không ở trong phòng nhìn thấy mục dịch, liền khắp nơi xoay chuyển tìm người, cuối cùng ở một cái sườn phòng tìm được rồi người. Sườn phòng có chiếc giường, đầu giường điệp chăn, mục dịch nghiêng người trong chiều dựa vào chăn thượng, nửa ngồi nửa nằm. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, thăm dò xem hắn mặt, đôi mắt gắt gao nhắm, tựa hồ ngủ rồi. Lông mi hạ đế trang đều che không được một mảnh thanh hắc, không biết vì không ra thời gian tới lục tiết mục, ngao bao lâu đêm. Từ Kiệt ôm một cái chăn lặng lẽ đi vào tới, thấy nàng ở làm nàng cho hắn đắp lên, đánh thức khẳng định không chịu ngủ tiếp, ngươi trực tiếp cho hắn đắp lên, bị cảm lạnh. Mục dịch thật đúng là cái này tính cách, nếu là tỉnh khẳng định không muốn ở làm tiết mục khi ngủ. Thanh Khê tiếp nhận xoay người thật cẩn thận mà che đến trên người hắn. Tư Kiệt lại lén lút đẩy ra, cùng khách quý hô động đi. Chăn rơi xuống đến trên người, Mục Dịch liền bừng tỉnh, mê mang con mắt nhìn về phía nàng, Thanh Khê. Thanh Khê không cho hắn lên, tiếp tục ngủ đi, ta giúp ngươi đem chăn rút ra, nằm xuống ngủ cái ngủ trưa. Mục Dịch đôi tay chồng muốn đứng dậy, không cần, ta ngủ ngon. Thanh Khê không làm gì được hắn, đành phải nói chính mình cũng tưởng nghỉ ngơi một chút. Nàng nói như vậy, Mục Dịch lập tức không đứng dậy, còn nhường ra vị trí làm nàng đi lên. Hai người dựa vào chăn thượng, trên người cùng nhau cái từ kiệt cái kia chăn mỏng, chăn hạ Mục Dịch tay ôm lấy nàng eo, Thanh Khê hơi hơi dựa vào hắn trước ngực, màn ảnh xem qua đi thật giống như dựa vào hắn đầu vai. Hai người đóng mịt rổ phồn. Ngươi chừng nào thì học được làm mặt. Đầu năm đánh giá từ lão sư tiết mục muốn bắt đầu rồi, ta đoán được ngươi còn sẽ tham gia. Lúc này đây cũng không thể làm ngươi lại cùng thượng một quý như vậy đói bụng, cho nên phòng ngừa chu đáo, đi trước học vài món thức ăn. Thanh Khê trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là như thế này, trong lòng cảm động. Nàng chính mình cũng chưa nghĩ tới Mục Dịch tới tham gia tiết mục, ăn cơm ăn không được làm sao bây giờ. Một chút cũng chưa nghĩ đến quá. Ngươi, chuyên môn vì ta học, không phải vội vàng đóng phim điện ảnh sao? Đóng phim điện ảnh cũng có rảnh thời điểm A. Có rảnh ta liền đi học. Mục Dịch đem người hướng trong lòng ngực gom lại, ngươi là ta tức phụ nhi, ta như thế nào có thể làm ngươi chịu đói đâu. Thanh Khê cảm thấy, qua đi 10 năm, Trương Niệm Nhân nói qua sở hữu lời ô yếm, thêm ở bên nhau đều không bằng Mục Dịch những lời này làm nàng cảm động. Cũng là những lời này làm nàng minh bạch, thật sự ái một người có thể làm được cái gì trình độ. Vội, mệt, công tác, đều không phải lấy cớ. Chỉ là xem ngươi đem người đặt ở trong lòng không có, có phải hay không đặt ở đệ nhất vị. Chờ ngươi điện ảnh vội xong rồi, cùng đi Vân Châu đi, thấy một chút bá phụ bá mẫu. Mục Dịch trừng lớn mắt. Giây tiếp theo liền lập tức gật đầu, tốt. Còn có nhiều nhất 2 tháng. Thanh Khê đôi mắt hơi cong, nhắm mắt dựa vào hắn không nói chuyện nữa. Mục Dịch túi đầu nhìn nàng ngủ nhan, trong lòng tràn đầy yên ổn xuống dưới, lòng yên tĩnh, mỏi mệt cũng tới. Lại chậm rãi đánh lên buồn ngủ. Chờ đến Thanh Khê mở mắt ra thời điểm, hắn đã thật sự ngủ rồi. Thanh Khê lại đợi thật lâu, xác định nàng có phải hay không ngủ say thời điểm mới tiểu tâm mà đứng dậy rời đi. Tư Kiệt thấy nàng ra tới hỏi, ngủ rồi. Thanh Khê gật đầu, qua đi hỗ trợ. Ba người suy nghĩ cái thủ công nghệ phẩm chú ý, dùng nông gia đồ vật thủ công nghệ phẩm, sau đó đi trấn trên bán. Tư Kiệt ở làm nghề một cắt. Mặt khác hai cái nữ hải tử ở bên kia làm tinh tế thủ công. Thanh Khê giúp Từ Kiệt đánh tạp, một bên làm trong tay sống, vừa nghĩ đáp ứng đi gặp Mục Dịch cha mẹ sự, nhịn không được hỏi Từ Kiệt, từ lão sư, Mục lão sư cha mẹ là cái dạng gì người? Mục Dịch mụ mụ tuy rằng video quá, nhưng là rốt cuộc chỉ là video, hơn nữa lúc ấy cũng không giống đứng đắn nói chuyện bộ dáng. Từ Kiệt lập tức hiểu rõ, thu mịt rồi phun hỏi, quyết định đi gặp cha mẹ. Thanh Khê lúc này mới phát hiện chính mình quên đây là ở quay trụ, túi đầu xấu hổ mà lên tiếng. Tư Kiệt cười thở ra một hơi, một bộ thế bọn họ yên tâm bộ dáng, nhưng xem như đi gặp cha mẹ, các ngươi này cảm tình thật đúng là thiên hồi bách chuyển. Thanh Khê nhớ tới chính mình lần lượt cảm thấy chính mình hoàn toàn tín nhiệm Mục Dịch, nhưng lần lượt làm không được chân chính giao thác, Mục Dịch kỳ thật cũng đều biết đến đi, nói đến cầu hôn ấp úng, trốn tránh đi gặp cha mẹ. Cùng với bình thường tránh đi kết hôn để tài biểu hiện. Liên Tư Kiệt đều rõ ràng. Chính là Mục Dịch chưa từng có biểu hiện ra không vui hoặc là mất mát, vĩnh viễn là hoàn toàn mới tín nhiệm, toàn tâm ái nàng không oán vô cầu bộ dáng. Mục Dịch ba mẹ đều rất hòa thuận, đặc biệt hắn mụ mụ, giống cái lao ngon đồng, Mục Dịch tính cách tất cả đều tùy nàng. Đến nỗi Mục Dịch ba ba, nhà bọn họ bối cảnh ngươi khẳng định cũng hiểu biết, hắn ba ba tuy rằng địa vị cao, nhưng không phải ngại bần ái phú người. Thực thích có năng lực có chí khí người trẻ tuổi, Mục gia, nhân phẩm là đệ nhất, ngươi chỉ cần điểm này qua bọn họ quan, khác đều không phải vấn đề. Thanh Khê biên nghe biên gật đầu, đối cái này gia đình tràn ngập hảo cảm. Mục Dịch như vậy ưu tú, có như vậy cha mẹ cùng gia đình bầu không khí mới là hợp lý đi. Phần 400. Chương 400 lão công là cái cha 32 đoạn xá ly. 2 ngày 1 đêm tổng nghệ thu kết thúc. Thanh Khê nguyên bản tưởng về nhà một bên bồi nữ nhi một bên chờ điện ảnh thử kính tin tức, nhưng là thấy Mục Dịch này liều mạng tam lang không ngủ không nghỉ trạng thái, lâm thời sửa lại chủ ý, liên hệ bảo mẫu, đưa hải tử đi ra gian mãi mãi kia trụ hai ngày. Nàng lưu tại kinh thành chờ tin tức. Mục dịch tự nhiên thật cao hứng, đây là khó được một lần Thanh Khê nguyện ý đem hắn đặt ở đệ nhất vị, làm những người khác hoặc sự lui ra phía sau một bước. Nhưng là hắn cũng quan tâm Tân Tân. Có hay không suy xét ở kinh thành bên này mua phòng ở? Ngươi về sau sẽ càng ngày càng thường xuyên mà đi công tác, ở đi công tác trong lúc, Tân Tân giao cho ai chiếu cố là cái vấn đề. Mỗi lần đều đưa đi trường ra, nàng ra ra mãi mãi ở nhà đảo vừa lúc, vạn nhất bọn họ cũng không ở. Thanh Khê vừa nói khởi cái này liền đau đầu, vấn đề này bối rối nàng thật lâu. Mỗi lần rời đi nàng luôn là tràn ngập chịu tội cảm, giống như chính mình vứt bỏ nàng giống nhau. Chính là lại không biết nên làm cái gì bây giờ, cái này ngành sản xuất, cả nước phi là thái độ bình thường, ta nếu là đi đâu đều mang theo nàng, lại sợ nàng còn tuổi nhỏ không có thể nghiệm vườn trường sinh hoạt, ngược lại thấy một đống thành nhân thế giới cảnh tượng. Mục dịch lý giải nàng lo lắng, vào trong giới hài tử, đại đa số, không ra 2 năm, liền có một loại làm nhân tâm kinh thuần thủ, đối cái này vòng thuần thủ. Nay thật sự không phải cái gì có thể làm cha mẹ giả cao hứng sự tình. Hắn giữ chặt Thanh Khê tay, cho nên sớm một chút đi gặp cha mẹ ta đi, gặp mặt, làm ta mẹ tới kinh thành mang Tân Tân, nàng thích nhất tiểu hải tử. Thanh Khê kinh hãi, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Liên gặp mặt đều còn không có, làm mục dịch mụ mụ mang không phải thân cháu gái hải tử, này cái gì tư duy? Chẳng lẽ lại EQ cao nam nhân? Vừa đến mẹ chồng nàng dâu vấn đề liền biến thành thiểu năng trí tuệ. Mục dịch phảng phất nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, dùng sức ninh một chút nàng cái mũi, tưởng cái gì đâu. Ta mẹ bảo đảm vui, không nghe nàng nói sao. Nàng đều muốn đi nhà ngươi trộm hải tử, Tân Tân như vậy ngoan, nàng khẳng định thích. Phải biết rằng, nàng liền lãnh ở nhà hải tử đều đương bảo bối giống nhau sủng. Thanh Khê vẫn là giữ lại ý kiến, mục mụ mụ tính tình lại hảo. Nàng cũng ngượng ngùng làm nhân gia hy sinh rất tốt về hưu thời gian, cho nàng cái này người ngoài đến mang hải tử a. Ta 36 tháng cuối năm liền về hưu, đến lúc đó ta ba mẹ sẽ đến giúp ta, bất quá ngươi nói rất đúng, Tân Tân lập tức liền phải học tiểu học, ta là đến ở kinh thành mua một bộ phòng ở, điện ảnh thành bên kia rốt cuộc không thích hợp trường cư. Mục dịch lôi kéo nàng, ta biết chỗ nào hảo. Thanh Khê hỏi, chỗ nào? Mục dịch nói một cái tiểu khu tên. Thanh Khê cẩn thận nhớ kỹ, chuẩn bị có rảnh liền đi xem. Xong việc, thẳng đến Thanh Khê ở cái này tiểu khu mua phòng ở, cha mẹ cũng chuyển đến cùng nhau ở, chờ đến nàng bị mục dịch mang theo đi xem bọn họ tương lai Tân gia thời điểm, nàng mới biết được, nguyên lai, người này ở nàng mua trước phòng, cũng đã ở cái này tiểu khu lấy lòng bọn họ hôn phòng. Thế cho nên chẳng sợ dọn tới rồi nhà mới, cùng nàng cha mẹ cũng bất quá ly mấy đống lâu khoảng cách, người này, Thanh Khê cũng không biết nói cái gì cho phải, tựa hồ trừ bỏ cảm động, chính là tiến thêm một bước thích cùng ý lại. Bồi hắn nhật tử, Thanh Khê cái gì công tác cũng chưa tiếp, một bên cùng tổ làm bạn, đồng thời học tập điện ảnh quay chụp, đặc biệt là học từ đạo diễn góc độ xem biểu diễn, sau đó không ngừng lĩnh ngộ, một bên nghiêm khắc đốc thúc hắn kịp thời nghỉ ngơi, không cho phép lại quá mức thức đêm, lan lộn đến hai mắt ô thanh, phảng phất thành gấu trúc. Mục dịch phiền não lại ngọt ngào. Hai người ra ra vào vào nhiều, bị chụp đến thời điểm càng ngày càng nhiều, hơn nữa bởi vì Thanh Khê rốt cuộc thái độ trong sáng, mục dịch ở bên ngoài càng thêm không có cố kỵ, hai người ở chung càng thêm không tránh người, càng lúc càng lớn phương, vì thế biết bọn họ tình yêu người cũng càng ngày càng nhiều. Trên mạng loáng thoáng bắt đầu truyền ra hai người luyến ái tin tức. Tin đồn vô căn cứ, chưa chắc vô nhân. Tuy rằng rất nhiều người đều không tin loại này lời đồn, nhưng là rất nhiều vết xe đổ đều chứng minh, ai đều dự kiến không đến sự tình đột nhiên truyền ra lời đồn đãi, trừ phi giải rác lời đồn người sức tưởng tượng quá hảo, bằng không nhất định có thật. Làm đương sự, đương nhiên nhìn đến mấy tin tức này, nhưng hai người xử lý thái độ vẫn là giống nhau, xử lý lạnh. Ngày thứ 5 thời điểm, khoảng cách Thanh Khê phỏng vấn kết thúc đã qua đi 10 ngày qua, Thanh Khê cơ hồ cho rằng chính mình không có cơ hội. Thiếu chút nữa bởi vì tư nữ sốt ruột muốn về nhà bồi nữ nhi, liền ở nàng cùng mục dịch nói muốn về nhà thời điểm, nhận được từ Thỉ Hải điện thoại, đối phương vô cùng hưng phấn mà đối nàng nói, Thanh Khê, ngươi vào. Nữ nhất định hạ, chính là ngươi. Thanh Khê ngực kinh hoàng, thật sự. Từ Thỉ Hải cười ha ha, thật sự. Ngày mai liền đi ký hợp đồng, Thanh Khê, ngươi thật tranh đua. Kế tiếp nhật tử cũng muốn tiếp tục tranh đua. tuyệt không có thể lãng phí cái này rất tốt cơ hội. Thanh Khê liên tục gật đầu, ta biết, Từ ca ngươi yên tâm. Treo điện thoại, Thanh Khê kích động mà bổ nhào vào Mục Dịch trên người, Mục Dịch. Ta vào, ta vào. Mục Dịch cười tiếp được nàng, ôm nàng xoay quanh, vì nàng cao hứng không thôi. Có thể quay chụp bộ điện ảnh này nữ một, Thanh Khê phảng phất Giang Tiểu Ngư rốt cuộc nhảy long môn, từ đây tiến vào thế giới mới. Nếu chụp hảo, cạnh chụp ảnh hậu đều không phải là mộng, bởi vì vị này đạo diễn ra tay đó là tinh phẩm. Tân điện ảnh quay chụp mà phi thường trùng hợp, vừa lúc ở Vân Châu, là một bộ thai nạn phiến. Thanh Khê ký hợp đồng, liền gặp phải lớn nhất một vấn đề, nàng đem cùng thượng nhà trẻ nữ nhi trưởng kỳ phân cách hai nơi. Phía trước diễn nàng không phải ở điện ảnh thành quay chụp chính là ở điện ảnh thành quanh thân thành thị, đây là lần đầu tiên, đoàn phim trưởng kỳ ở ngàn dặm ở ngoài Vân Châu. Làm cha mẹ tới chiếu cố hài tử kế hoạch không thể không trước tiên. Tống Mâu đã sớm về hưu, nguyên bản là ở nhà chiếu cố Tống Phụ cuộc sống hàng ngày, hiện tại Thanh Khê bên này thật sự không có biện pháp, nàng liền trước tiên lại đây. Con hảo tân tân đối ngoại bà tràn ngập đủ mộ, vẫn luôn nhớ rõ mỗi lần nhìn thấy bà ngoại cái gì đều theo nàng chuyện tốt. Thanh Khê vừa ly khai kia đoạn thời gian, tiểu nha đầu cơ hồ vui đến quên cả trời đất, căn bản không nhớ tới nàng cái này thân mụ. Thanh Khê ai thán trong chốc lát, liền đầu nhập tới rồi điện ảnh bắt đầu quay trước dạy đặc huấn luyện chung. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp phim mới sau, đệ nhất công tác không phải quay chụp mà là huấn luyện. Trước kia cũng nghe nhân gia nói lên quá, có chút nhân vật có đặc thù yêu cầu, diễn viên còn muốn trước tiên huấn luyện, đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, khả năng muốn huấn luyện 1-2 tháng. Nhưng là nàng chính mình trước nay không đụng tới quá, đây là lần đầu tiên. Mới đầu có điểm mới mẻ cảm, còn bởi vì đạo diễn nghiêm túc mà tràn ngập học tập động lực. Nhưng nửa tháng sau liền bắt đầu mỏi mệt, không vì cái gì, huấn luyện cường độ quá lớn. Mục Dịch ban đêm cùng nàng trò chuyện, thấy nàng như thế mệt mỏi an ủi nàng, ngươi này còn tính tốt, nếu chụp chính là động tác phiến, vậy ngươi phỏng chừng ngay cả lên sức lực cũng chưa, khả năng còn phải quải thải. Ngươi trước kia chính là như vậy. Thanh Khê nhớ rõ hắn lúc ấy chính là chụp động tác phiến. Đúng vậy, ta sau lại chụp khác diễn, đánh võ đấy đều là nơi này đánh hạ. Tuy rằng lại khổ lại mệt, nhưng là thực đáng giá. Thanh Khê ở điện thoại này đầu không tiếng động gật đầu. Đúng vậy, hôm nay ăn khổ đều sẽ là đáng giá. Hơn nữa Mục Dịch cũng nói, này không phải mệt nhất, hắn đã từng có thể làm được sự tình, nàng cũng có thể làm được. Mỗi ngày buổi tối cùng Mục Dịch trò chuyện xong, lại hảo hảo ngủ mở giấc, một đêm tỉnh lại, phía trước đã huyết trống không, Thanh Khê lập tức như tiêm máu gà, mạn huyết sống lại. Đạo diễn thấy, phi thường vừa lòng, trong lòng tán thành độ nhanh chóng bò lên. Mà theo huấn luyện gia tăng, nguyên bản cho rằng ván đã đóng thuyền các diễn viên, chậm rãi liền có bị đạo diễn đào thải nhân viên. Học không nỗ lực, luyện được không tốt, liền sẽ bị thiết diện vô tư đạo diễn trực tiếp thay đổi người. Thanh Khê thấy thế, đặc biệt cảm kích Mục Dịch mỗi ngày đối nàng cổ vũ cùng an ủi, có đôi khi bừng tỉnh hoàn hồn, nhớ tới chính mình này một đường càng ngày càng ưu tú quá trình. Tựa hồ luôn có Mục Dịch hoặc nùng hoặc đạm làm bạn bóng dáng. Gian khổ huấn luyện kết thúc khi, thiên bắt đầu nhiệt, đầu hạ đã đến. Mục Dịch rốt cuộc chụp xong rồi sở hữu cảnh tượng, bắt đầu tiến vào hậu kỳ cắt nối biên tập. Ở tiến vào cắt nối biên tập thất phía trước, Mục Dịch tới Vân Châu, mang Thanh Khê đi gặp cha mẹ. Chờ ta vào cắt nối biên tập thất, lần sau trở ra không biết ra sao năm tháng nào, sớm thấy vạn thấy đều là thấy, chúng ta ngày mai liền qua đi. Vừa lúc ngày mai cuối tuần, ta ba cũng ở nhà. Thanh Khê hoảng loạn không thôi, nhưng không có phản đối. Chủ nhật thời tiết phá lệ sáng sủa, Mục gia người ngoài ý muốn hiền lành. Mục mụ mụ cùng trong video giống nhau như lúc, vừa thấy đến Thanh Khê liền thành một cái mê muội, lấy ra một chồng ảnh chụp làm nàng ký tên, còn một lần truy vấn nàng chụp nhiệt bá kịch kế tiếp cốt truyện. Ở giao lưu chung Thanh Khê ngoài ý muốn phát hiện, Mục mụ mụ nghiệp dư sinh hoạt phi thường phong phú, hứng thú rộng khắp, xã giao siêu nhiều. Không chỉ có truy tinh truy kịch, còn thường thường cùng tỷ muội đoàn cùng nhau ra cửa du lịch, xem buổi biểu diễn, còn mỗi ngày lôi đả bất động mà nhảy quảng trường vũ. Nhân gia này quảng trường vũ cũng không phải là nhiều dân cái loại này, là nhảy tới đài truyền hình cái loại này. Mục ba ba cùng Từ Kiệt nói không sai biệt lắm, thái độ hiền lành hơi hơi có khoảng cách, nhưng là một ngày ở chung xuống dưới sau, Thanh Khê rõ ràng cảm nhận được hắn càng ngày càng thân hòa thái độ. Thẳng đến cuối cùng ra cửa khi, hắn gật gật đầu đối Mục Dịch nói, không phải còn có cái tiểu cô nương sao. lần sau cũng mang đến cho chúng ta nhìn xem, mẹ ngươi đã sớm muốn ôm cháu gái. Nếu quyết định, vậy sớm một chút kết hôn, già đầu rồi. Thanh Khê một ngày thu được thiện ý đều không có những lời này làm nàng trong lòng ấm áp cảm động, đối nàng mà nói, tân cảm tình hôn nhân, nữ nhi là quan trọng nhất, mục gia chỉ cần không phản cảm tân tân, lẫn nhau tường an không có việc gì nàng liền thỏa mãn, lại không nghĩ rằng, bọn họ trực tiếp tán thành tân tân. Trở lại mục dịch ở Vân Châu phòng ở, Thanh Khê dùng sức ôm lấy hắn, cảm ơn ngươi, cảm ơn mấy năm trước, cơ hồ phải bị bức điên nàng chỉ có cắn răng giao tranh sự nghiệp nhẫn tâm, lại chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ lại tìm được hạnh phúc. Mục dịch hồi ôm nàng, là ta cảm ơn ngươi, từ đây cho lòng ta an chỗ. Được đến mục gia cha mẹ tán thành sau, Thanh Khê rốt cuộc đem tình yêu báo cho phụ mẫu của chính mình. Nàng sợ hai sẽ có cản trở, cùng với làm cho bọn họ lại lần nữa thương cảm, không bằng trực tiếp không nói. Hiện giờ cái gì lực cản cũng không có, nàng liền hướng cha mẹ nói ra tình hình thực tế. Tống ba ba tống mụ mụ đương nhiên cao hứng hỏng rồi, bọn họ ngay từ đầu còn lo lắng lại là một vòng tròn tiện nội, có thể hay không vẫn là xuất hiện những cái đó không xong tình huống, nhưng là nghĩ đến đối phương là mục dịch, tâm liền buông xuống hơn phân nửa, mục dịch danh tiếng, là bọn họ này đó người già đều biết đến. Dư lại non nửa, tuy rằng như cũ lo lắng, nhưng cũng không có nói ra tới cấp nữ nhi ngột ngạt, chỉ cần Thanh Khê vui vẻ, bọn họ liền thỏa mãn. Giống như Thanh Khê cảm thụ giống nhau, Tống gia cha mẹ nhất cảm động yên tâm, là mục gia đối tân tân hảo phóng tiếp thu. Nay quả thực là thật lớn thêm phân hạng, để quá đằng trước sở hữu do dự. 8 tháng, mục dịch điện ảnh hậu kỳ tiến vào kết thúc, Thanh Khê điện ảnh cũng quay chụp 1/2, tân tân đang ở nghỉ hè, mục dịch tiếp tân tân, mang nàng cùng nhau tới Vân Châu cùng Thanh Khê đoàn tụ. Một đoạn thời gian không gặp, hai tử phảng phất thừa dịp nàng nhìn không tới thời điểm lớn lên bay nhanh, bị ba ngoại sủng đến kiểu khí chút, nhưng như cũ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ở mục mụ mụ luôn mãi thúc giục hạ, Thanh Khê cùng mục dịch mang theo tân tân đi mục ra. Đi phía trước, tân tân hỏi, mục mãi mãi cùng mãi mãi giống nhau sao? Thanh Khê còn chưa nói lời nói, mục dịch trả lời trước, đúng vậy, giống nhau. Thật giống như tân tân có thật nhiều cái a di, có hai cái ba bà, cho nên ra già mãi mãi cũng có hai cái. Tân tân bừng tỉnh đại ngộ, tân tân có Dương a di, Tôn a di, Trần a di, có mục ba bà, Trương ba bà, cho nên cũng có mục mãi mãi mục gia gia. Chính là vì cái gì ta trước nay chưa thấy qua mục mãi mãi cùng mục gia gia đâu. Bởi vì bọn họ trụ đến quá xa nha, tân tân lần này lại đây có phải hay không muốn đã lâu, còn muốn ngồi máy bay. Tân tân tự hiểu là hoàn toàn đã hiểu, nghiêm trang gật đầu, lại nhăn lại tiểu mày, mục gia gia mục mãi mãi hảo đáng thương, bà ngoại nói mấy tháng không thấy tân tân liền muốn chết tân tân lạp. Kia mục gia gia mục mãi mãi vẫn luôn không gặp ta, nhất định càng thêm tưởng ta, nghĩ đến đều phải sinh bệnh. Thanh Khê nhẹ nhàng dùng ngón trỏ điểm má nàng, hảo tự luyến tiểu nha đầu, ai ngờ ngươi. Mục dịch sát có chuyện lạ gật đầu, tân tân nói được không sai. Ngươi mãi mãi có thể tưởng tượng ngươi, chờ lát nữa nàng nếu là kích động mà ôm ngươi thân ngươi, ngươi không cần sợ hãi nga, bởi vì nàng lâu lắm không gặp ngươi lạp. Tân tân vô tiểu độ ngực bảo đảm, ta hiểu, tựa như mụ mụ lâu lắm không gặp ta, vừa thấy đến ta liền dùng sức mà hôn ta. Mục dịch liên tục gật đầu, một bộ khuê nữ ngươi giỏi quá thật thông minh bộ dáng, đem tân tân càng đắc ý. Thanh Khê che mặt, này nhà ai ra mặt dày nữ nhi nga. Từ thân cận mục dịch, cái miệng nhỏ ra đến đi càng ngày càng biết ăn nói. Phần 401. Chương 401 lão công là cái cha 33 đoạn xá ly. Mục mụ mụ vừa thấy đến tân tân quả nhiên lại ôm lại hống, nhiệt tình vô cùng, nhìn ra được tới, là thật sự thích nàng. Mà dĩ vãng có điểm sợ người lạ tân tân, bởi vì mục dịch trước tiên nói thiện ý nói dối, lần này thế nhưng nửa điểm không sợ người lạ, đặc biệt phối hợp hai vị lão nhân, còn chủ động cấp thân thân. Đem mục mụ mụ manh hòa đến, hận không thể từ đây giấu ở trong nhà không bao giờ làm đi trở về. Mục phụ khởi điểm còn có thể nghiêm túc mặt, sau đó ở tân tân ra ra một cái, mãi mãi một cái, ba ba một cái, mụ mụ một cái mà phân quả táo chung, bại hạ trợn, cười ha hả mà tiếp tân tân vẻ mặt nhụ mộ đưa qua 1/4 cánh quả táo. Hắn hỏi hài tử, chính ngươi không có nga. Tân tân quán trống rông tay nhỏ nhìn nửa ngày, lại quay đầu nhìn không tiểu mâm. Phát hiện chính mình thật sự không có. Chạy tới bổ nhào vào mục dịch đầu gối đầu làm nũng, ba ba, tân tân quả táo không có. Mục dịch cười khẽ, đem chính mình trong tay đưa cho nàng, kia ba ba cho ngươi. Tân Tân lắc đầu, cơ chí mà chỉ vào trên bàn trà trái cây trong buồn không cắt ra đại quả táo, ba ba lại thiết một cái. Mục phụ mục mẫu tất cả đều ha ha cười rộ lên, mục mẫu càng là liên tục nói, đúng vậy, lại thiết một cái, không thể làm chúng ta Tân Tân không đến ăn. Cứ như vậy, tiểu manh vật dùng mục dịch thiết mục ra quả táo thành công lung lạc mục ra cha mẹ tâm, liên quan Thanh Khê cũng càng thêm chịu bọn họ thân cận. Nhìn này hòa thuận vui vẻ một màn, Thanh Khê đột nhiên phảng phất xuyên qua thời không, khi đó, nàng hoài Tân Tân thời điểm, vô số lần chờ mong cảnh tượng còn không phải là như vậy sao. Nàng rốt cuộc cảm nhận được mục dịch câu nói kia, mục dịch cũng làm nàng tìm được rồi tâm an chỗ. Tân Tân gặp qua mục gia cha mẹ sau đại chịu bọn họ yêu thích, ở Vân Châu Nhật Tử, hơn phân nửa thời gian bị bọn họ lưu tại mục gia, Thanh Khê ngược lại vội vàng công tác rất ít nhìn thấy nữ nhi. Tân Tân cũng thích mục gia, bởi vì cảm thấy này mục gia gia cùng mục mãi mãi hảo khó được nhìn thấy nàng một hồi, quá đáng thương, cho nên chủ động muốn đi làm bạn bọn họ, còn cùng Thanh Khê nói, làm nàng không cần ghen, nàng chính là tạm thời lưu ra một chút thời gian cấp gia gia mãi mãi. Thanh Khê dở khóc dở cười, này đứa bé lanh lợi, đừng tưởng rằng nàng không biết, ở mục gia bị mục dịch mụ mụ mang theo nơi nơi chạy, chơi thật nhiều địa phương ăn thật nhiều ăn ngon, còn được đến các loại món đồ chơi mới, đã sớm vui đến quên cả trời đất. Nhưng là nàng cũng là may mắn, vừa lúc trong khoảng thời gian này nàng đóng phim tới rồi cao trào bộ phận, đại lượng tai nạn cảnh tượng, tâm lý đã chịu rất đại ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn không rảnh lo hài tử, mục gia thích Tân Tân, đem nàng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, nàng trong lòng yên tâm không ít. Mau đến thất tịch thời điểm, đoàn phim liền bắt đầu rất nhiều về thất tịch đề tài thảo luận, bất quá đại đa số người đều thực bi quan, bởi vì lúc này đoàn phim tiến độ đang ở thời khắc mấu chốt, đạo diễn khẳng định sẽ không đồng ý ở thất tịch thời điểm nghỉ, vô luận có người nhà không người nhà, vẫn là nhận mệnh tiếp tục đi làm đi. Thanh Khê cũng như vậy cảm thấy, còn cấp mục dịch trước đó đánh dự phòng châm, tỏ vẻ chính mình đến lúc đó hẳn là sẽ không có không. Mục dịch cười nói không có việc gì, đến lúc đó ta phỏng chừng cũng sẽ rất bận, chúng ta cảm tình hảo hảo, kia một ngày đều là thất tịch, không cần để ý ngày mấy tháng mấy. Thanh Khê yên lòng, lại chuyên tâm đầu nhập vào công tác chung. Ai biết, từ trước đến nay khắc nghiệt đạo diễn thế nhưng thực sự có lương tâm phát hiện một ngày, thất tịch tiết buổi sáng, hắn liền cười tủm tỉm mà tuyên bố, hôm nay quay chụp chỉ tập trung ở buổi sáng. Buổi chiều bắt đầu nghỉ, làm mọi người đều ăn tết giải quyết nhân sinh đại sự đi. Toàn bộ đoàn phim hoan hô nhảy nhót, Thanh Khê cao hứng một cái chớp mắt lại hơi hơi mất mát. Nàng đã sớm cùng mục dịch nói hôm nay không rảnh, bởi vậy mục dịch cũng an bài công tác không rảnh lại đây. Nữ nhị hỏi nàng như thế nào quá thất tịch. Thanh Khê cười cười, nói, ta tiếp nữ nhi của ta đi ra ngoài chơi nửa ngày, đã lâu không hảo hảo bồi nàng. Nữ nhị ngoài ý muốn. Nàng nghe nói mục dịch cùng Tống Thanh Khê ở luyến ái, như thế nào ăn tết lại không thấy bóng người. Nhưng là người khác việc tư nàng không tiện hỏi nhiều, liền cười nói khá tốt, nữ nhi cũng là tiểu tình nhân sao. Thanh Khê kết thúc công việc sau hồi khách sạn thu thập một phen, gọi điện thoại cấp mục dịch mụ mụ, tưởng ước thời gian đi tiếp Tân Tân. Điện thoại một chuyển được lại là Tân Tân thanh âm, mụ mụ. Ai? Tân Tân các ngươi ở đâu chơi a? Thanh Khê nghe được điện thoại bên kia có ồn ào thanh. Tân Tân tạm dừng một chút, bên cạnh có cái thanh âm ở giáo nàng. Sau đó tiểu nha đầu nói như vẹn mà đối với điện thoại nói, mụ mụ, ta ở 20 tiệm cơm, ngươi có thể hay không à, có thể hay không lại đây bồi Tân Tân. Nãi nãi mang ngươi đi gặp mặt khác nãi nãi sao? Kia chờ ngươi kết thúc mụ mụ lại đến tiếp ngươi được không? Thanh Khê cho rằng mụ mụ mụ lại là cùng bằng hữu tụ hội thuận tiện khoe ra cháu gái đi. Không đúng không đúng. Mục mụ mụ thanh âm truyền tiến vào, Thanh Khê à, ta hôm nay không có ước người, liền mang theo Tân Tân ra tới ăn cơm, ngươi nếu là có rảnh liền tới đây nha, chúng ta chờ lát nữa cùng nhau mang Tân Tân đi nhi đồng nhạc viên chơi. Thanh Khê do dự một chút, đồng ý, tốt, ta đây hiện tại lại đây. Ra. Tân Tân ở điện thoại kia đầu hoan hô, Thanh Khê quải điện thoại khi khỏe miệng đều là ý cười. Nếu nói muốn qua đi, Thanh Khê liền không hề cọ sát, thu thập túi sách, chuẩn bị một ít hải tử ra ngoài muốn bắt đồ vật, kêu taxi đi hướng Tân Tân nói cái kia tiệm cơm. Hôm nay là thất tịch, trên đường tình lữ một đôi đối, tài xế taxi còn ở kia nói, tiểu thư có phải hay không cũng đi hẹn họ à. Thanh Khê cười nói, đi tìm ta nữ nhi. Tới tiệm cơm khi, Mục Mụ Mụ ôm Tân Tân chờ ở cửa. Thanh Khê bước nhanh đi qua đi, tưởng đem Tân Tân tiếp nhận tới, ngại như thế nào chờ ở nơi này. Tân Tân thực trọng đi. Mục Mụ Mụ không làm, như cũ chặt chẽ ôm Tân Tân, không nặng. Ta thích chứ ôm Tân Tân đâu. Đúng hay không nha đại cháu gái? Đối. Tân Tân cười ha hả mà nói. Thanh Khê quát nàng mặt, không e lệ, lớn như vậy người còn muốn người ôm. Mãi mãi liền thích ôm Tân Tân, chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Đối. Tân Tân ôm Mục Mụ Mụ cổ đắc ý mà kêu. Thanh Khê lắc đầu bất đắc dĩ, các ngươi ăn sao? Nếu không đi vào trước ăn cơm. Không thể cùng một già một trẻ hai cái tiểu hài tử làm trái lại, Thanh Khê đành phải đổi cái phương thức. Nàng là thật lo lắng lão nhân ôm hài tử lâu lắm mệt muốn chết rồi. An An, chúng ta đi trước tranh mục dịch phòng ở kia, cấp Tân Tân lấy điểm đồ vật. Mục dịch Mụ Mụ vội vàng nói. Thanh Khê hỏi, muốn bắt cái gì? Ta khả năng mang theo. Mục dịch Mụ Mụ một đốn, lập tức cười nói, là mục dịch thượng sẽ nói đưa cho Tân Tân lễ vật, vẫn luôn đặt ở chính hắn chung cư quên lấy lại đây, hôm nay vừa vặn ở gần đây, chúng ta đi lấy tới. Thanh Khê cảm giác quái quái, cấp Tân Tân lễ vật như thế nào sẽ đã quên. Nhưng cũng nói không nên lời nơi nào kỳ quái, liền đi theo bọn họ đi rồi. Trên đường, nàng lại thấy Tân Tân hôm nay trang điểm đến đặc biệt xinh đẹp, ăn mặc màu trắng ren tiểu váy, trên đầu mang tiểu vương miện, quả thực giống cái thiên sứ.